thêu một kiện đồ vật không phải một việc dễ dàng, chính mình muốn trước tiên ở vải vóc thượng, đem cái kia bản vẽ cấp miêu xuống dưới, đương nhiên là càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, đây mới là bước đầu tiên, tiếp theo muốn xứng tuyến, ở bắt đầu thêu phía trước, liền phải đem các loại tuyến nhan sắc cấp xứng hảo. Đây mới là thực phiền toái sự tình, bởi vì nhan sắc rất nhiều, đề cập đến biên biên rắc rắc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Triệu Thẩm vẫn luôn muốn hỗ trợ nấu cơm, đại nữ cũng muốn giúp đỡ chiếu cô tuyên cùng, còn có làm giữa trưa cơm, cho nên thêu kiện liền trước tạm dừng. Nay cũng không phải một việc dễ dàng, không phải tưởng lộng là có thể đủ làm ra tới. Nơi này thêu hoa không giống như là cổ đại chữ thập thêu như vậy, nhân gia đã đem thêu tuyến đều cấp xứng hảo, trực tiếp cầm lấy tới liền thêu. Lần này nàng còn cấp Triệu Thẩm còn có đại nữ một người xả một chút bố, trong khoảng thời gian này thật sự phiền toái nhân gia. Trong nhà mặt có chút sự tình gì, đều gọi người ta hỗ trợ, nhân gia là tùy kêu tùy đến. Người với người kết giao, chính là tâm đổi tim, ngươi rất tốt với ta, ta cũng đối với ngươi hảo. Ở chỗ này mua đồ xong, thời gian cũng không còn sớm, Triệu Tế Hoa liền mang theo hai người đi ăn cơm. Hắn trước kia ở trong thị trấn nhậm thư, đối nơi này vẫn là thực hiểu biết, tìm được rồi một nhà nhìn thực cũ tính nhưng là sinh ý cũng không tệ lắm tiệm cơm, ở chỗ này giải quyết cơm chiều. Đại ca, gần nhất trong thị trấn như thế nào như vậy náo nhiệt? Nhất nhất rất là khó hiểu, chủ yếu là nàng tới cổ đại, không có di động, nàng căn bản là không biết lịch ngày, không biết nhật tử. Nay là 7 tháng sơ tứ, còn có tam chính là tiết khất xảo. Còn có tam chính là thất tịch tiết, này mấy tiểu thương nhóm đều ra tới bán điểm cô nương ra thích đồ vật, kiếm điểm nhi tiền. Đến nơi đây, Triệu Tế Hoa trong giây lát phát hiện, nhất nhất giống như cái gì đồ trang sức cũng chưa anh mặc kệ là hoa lửa vẫn là châu hoa gì đó, đều không có xem nàng mua quá. Nhà mình hai cái nam hải tử, căn bản là không có mấy thứ này, hơn nữa hắn trước nay cũng không có chú ý quá này đó. Vừa rồi hắn theo nhìn thoáng qua trên đường, bán châu hoa người còn không ít, trong thôn mặt cô nương gia cảnh không tồi cũng sẽ ở trên đầu mang này đó, liền tính trong nhà điều kiện thiếu chút nữa nhi, cũng sẽ ở trên đầu mang cái hoa nhi linh tinh. Hắn phát hiện nhất nhất giống như trước nay đều không có dùng quá mấy thứ này, nàng tóc vừa tới đến nhà này thời điểm, thực buồn thẻ, liền cùng cỏ tranh giống nhau, hơn nữa rất ít, không có mấy cây. Một đoạn này thời gian, cảm giác tóc tựa hồ trường nhiều linh nhi. Nhất nhất mỗi lần không thích của tóc, luôn là đem đầu tóc khoác ở phía sau. Bất quá nàng tóc không phải rất dài, hơn nữa đặc biệt thông thuận, nhìn thực thoải mái. Triệu Tế Hoa cảm thấy, nhất nhất thứ gì đều không mang, cũng đã thật xinh đẹp. Nếu là đeo vài thứ kia, ngược lại giảm bớt trên người nàng thuần túy. Bất quá đây là nhất nhất tới nhà này cái thứ nhất thất tịch tiết, nàng chân cẳng không có phương tiện, hơn nữa hiện tại đang ở vội vàng xây nhà. Kia buổi tối căn bản là không thể đủ tới trong thị trấn xem thất tịch hoa đăng. Triệu Tế Hoa trong lòng có tính toán, phải cho nhất nhất đưa cái lễ vật, đền bù không thể đủ tới nơi này tiếc nuối. Thất tịch tiết ta. Nhất nhất rất là kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng nơi này không có thất tịch tiết này một cái pháp đâu. Không nghĩ tới Ngưu Lang chức nữ đã ảnh hưởng phạm vi như vậy rộng lớn. Đúng vậy, trong thị trấn mỗi năm đều sẽ tổ chức hoạt động, nếu là khí thích hợp nói, buổi tối còn sẽ có ngọn đèn lên dầu, rất là náo nhiệt. Chờ sang năm. Ta mang theo ngươi cùng tuyển cùng tới xem, năm nay xem không được. Triệu Tế Hoa lớn như vậy, chỉ có năm trước không có tới trong thị trấn xem qua. Trước kia mỗi năm thất tịch tiết, cha giống nhau đều sẽ gấp trở về, sau đó một nhà ba người tới trong thị trấn xem đèn, mua đồ vật, nếu là cha không có trở về, nương cũng sẽ mang theo chính mình tới xem đèn. Tuy rằng hàng năm đều xem, nhưng là hàng năm đều có tân đa dạng, cho nên hắn trước nay đều không cảm thấy phiền chán. Hảo à, sang năm chúng ta nhất định phải tới xem. Năm nay chúng ta trước chủ tiến căn phòng lớn, sang năm liền tới xem ngọn đèn lên dầu. Nhất nhất cũng thực chờ mong, ở hiện đại, căn bản là không có xem qua cái gì ngọn đèn dầu. Chứ bỏ phóng pháo hoa, nhưng là nàng cảm thấy không thú vị. Ăn cơm lúc sau, lại cấp Lưu Ngọc mang theo mấy cái đại bánh bao, Triệu Tế Hoa đi trước khách điếm, đính hảo phòng, liền đi y y quán. Lão đại phu đã về nhà, y y quán môn cũng khép lại một phiến. Triệu Tế Hoa đem xe bỏ buộc ở cửa. Làm nhất nhất cùng tuyển cùng ở bên trong chờ chính mình, lập tức liền ra tới. Cây Kim Ngân, tới, ăn một cái đại bánh bao. Triệu Tế Hoa cấp cây Kim Ngân cầm hai cái, còn thừa hai cái là cho Lưu Ngọc, cũng không biết hắn đã tỉnh không anh. Cây Kim Ngân cũng không khách khí, Tế Hoa ca, người kia đã tỉnh. Hắn thiêu lui, thân thể đã cùng người bình thường giống nhau. Ngươi liền không cần lo lắng. Cây Kim Ngân cắn một ngụm đại bánh bao, một bên. Hảo, cảm ơn ngươi cây Kim Ngân. Triệu Tế Hoa muốn đi vào trước nhìn xem tình huống lại. Lưu Ngọc đã tỉnh, hắn nhìn cái này nhà ở, một cổ tử nồng đậm trung dược vị, không phải giữa trưa chính mình ở nơi đó, hắn đều không rõ chính mình như thế nào tới nơi này. Hắn phát hiện chăn phía dưới, chính mình trong lòng ngực còn có một cái tay mải, hắn đem tay nải mở ra, chính mình phá xiêm y đi hề, còn có tiền bạc ngọc bội đều đặt ở nơi này, một thứ đều không có thiếu. Ấn công, thật đúng là, khẩu thị tâm phi. Nhìn Hung Ba Ba, muốn đem chính mình cấp đuổi ra đi, lại xem chính mình sinh bệnh, còn cấp đưa đến nơi này chữa bệnh. Lưu Ngọc cảm thấy, chính mình vẫn là vận khí tốt, gặp người trong sạch. Bằng không, thật sự có một ít đen lương tâm người, trực tiếp một cục đá lớn nện xuống đi, liền sẽ đem chính mình lộng chết, sau đó đem đổ vật theo vì mình anh. Lưu Ngọc ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, cũng không biết chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào, cư nhiên liền ở cái kia trong nhà mặt ngủ rồi, một chút cảnh giác chi tâm cũng chưa anh. Ngươi tỉnh. Triệu Tế Hoa tiến vào, nhìn Lưu Ngọc trợn tròn mắt ngồi ở trên giường, tới, nơi này có hai cái đại bánh bao, ngươi ăn. Nếu ngươi tỉnh, kia cũng dễ làm, mình đi thời điểm, chính mình đi tính tiền, ngươi khám phí cùng dược phí đều còn ở nhớ kỹ, không cần quên mất. Triệu Tế Hoa biết người này có tiền, chính mình lại không phải ngốc tử, không cần thiết cho hắn ra tiền thuốc men. Này hai cái bánh bao, liền tặng cho ngươi ăn, không cần tiền. Lưu Ngọc cắn một ngụm bánh bao, nhổ ra cũng không phải, nuốt vào cũng không phải. Kia một ngụm bố thí ngữ khí, là chuyện như thế nào? Khi dễ chính mình mua không nổi bánh bao sao? Ừ, trong chốc lát mua mấy trăm cái bánh bao, đưa cho hắn. Cái kia, vẫn là cảm ơn ngươi. Ân công, ngươi hai lần đã cứu ta tánh mạng, từ nay về sau, ân công ngươi chính là ta đại ca. Đại ca tại thượng, xin nhận đệ nhất bái. Lưu Ngọc liền ngồi ở trên giường, hai tay nắm tay, nếu là đem kia một cái đại bánh bao cấp buông đi, nhìn còn càng giống một hồi sự. Triệu Tế Hoa nhìn bánh bao nhân đều rơi trên lên giường, đặc biệt ghét bỏ. Hắn thật sự có chút cảm thấy, người này nên không phải là trong đầu thiếu một cây huyền đi. Cùng một cái đại ngốc tử giống nhau, làm được sự tình cũng là người kia dở khóc dở cười. Người chăn thượng đều là bánh bao nhân, người trước đừng đà bái, đợi chút bánh bao không có nhân. Triệu Tế Hoa xoay đầu, cảm thấy lại nhiều nhìn xem liếc mắt một cái Lưu Ngọc động tác, chính là cay đôi mắt. Lưu Ngọc thân mình cứng đờ, hắn nhìn thoáng qua, quả nhiên bánh bao nhân rơi xuống. Hắn trực tiếp đem bánh bao cấp nhét vào trong miệng cắn, bởi vì nhưng là đại bánh bao, hắn mới không ăn một lát, cho nên miệng căn bản là trang không dưới, sau đó liền phồng lên. Hắn nhìn chăn thượng nhân, không chút nghĩ ngợi, dùng cánh tay đem chăn một thân, đem mặt trên nhân đều cấp run đi xuống. Cũng không biết hắn là cố ý đâu, vẫn là cố ý đâu, có hai khối bánh bao nhân, trực tiếp liền bay đến Triệu Tế Hoa trên đầu cùng tay áo thượng. Chính hắn cùng một cái không có việc gì người giống nhau, còn ở thân chăn đâu. Lưu Ngọc. Triệu Tế Hoa phải bị tức chết rồi, chính mình thật là tay tiện, đem cái này phiền toái tinh cấp cứu về rồi, nay giữa trưa nên đem hắn cấp đuổi đi, liền không nên nhất thời mềm lòng làm hắn ở nhà mặt ngủ mở giấc. Lưu Ngọc nghe được thanh âm, sợ tới mức run lên lập tức, đại ca, ta có chuyện hảo hảo a, không cần sinh khí. Lưu Ngọc biết hắn sinh khí, sợ hắn lại đây đem chính mình cấp tấu một đốn. Hắn hiện tại thật là tay trói gà không chặt, hắn nếu là đem chính mình cấp tấu một đốn, liền cùng dâm tử địa thượng một con kiến giống nhau dễ dàng. Ngươi cho ta nghe hảo, đêm nay thượng ngươi liền ở y quán bên trong, sẽ có dược đồng tới chiếu cố ngươi, nhớ rõ cho nhân ra một lượng bạc tử chiếu cố phí. Sau đó, mình ngươi kết bạc lúc sau, liền có thể cút đi, về sau chúng ta không bao giờ muốn gặp mặt. Triệu Tế Hoa nhịn xuống đem nhân ném hồi hắn trong miệng mặt xúc động, chính mình run run, đem đều lộng tới lâm thượng, xoay người liền đi. Không cần a. Đại ca ngươi không cần đi. Ngươi không cần bỏ xuống ta mặc kệ a. Lưu Ngọc nhìn Triệu Tế Hoa phải đi, chạy nhanh bắt đầu gào lên. Tây Kim Ngân thật tốt ở bên cạnh sát thuốc, nghe được hắn thanh âm, lắc lắc đầu. Tế Hoa đại ca như thế nào sẽ nhận thức như vậy có bệnh người đâu. Thật là quá xui xẻo. Nếu là có người có thể đủ đi vào xem một cái, liền biết Lưu Ngọc cười miệng đều phải liệt đến lỗ tai nơi đó. Hắn cảm thấy khẩu thị tâm phi người thật sự là quá hảo chơi, còn cho chính mình tặng đại bánh bao tới, thật là một cái thiện lương người. Thu hồi kia một bức bất cần đời bộ dáng, hắn cầm bánh bao ăn lên, hai cái bánh bao đều ăn xong rồi, trong lòng mới thoải mái. Bánh bao hương vị giống nhau, nhưng là này hai cái bánh bao, hắn sẽ nhớ cả đời. Bởi vì, hắn đã không nhớ rõ, ở chính mình sinh bệnh thời điểm, đem chính mình đưa y y quán, còn cho chính mình đưa ăn, là chuyện khi nào. Có thể là ở trong ngộng mặt đi, hắn nghĩ. Dược đồng. Lưu Ngọc đem bánh bao ăn xong rồi lúc sau, liền bắt đầu làm. Tây Kim Ngân còn ở vội vàng ngao dược đâu, liền làm bộ không có nghe thấy. Hắn thanh âm trung khí mười phần, khẳng định là hết bệnh rồi, bằng không liền không phải là cái dạng này. Hắn hiện tại không chết được, kia chính mình liền mặc kệ. Dược đồng, cho ta đưa chút nước uống bái, ăn bánh bao ăn ta muốn sạc tử. Đừng ta bệnh trị hết, kết quả ở nhà ngươi bị sạc tử, vậy các ngươi y quán cũng muốn nổi danh nhi. Lưu Ngọc tiếp theo ở bên trong ồn ào. cây kim ngân đều phải phiền đã chết, hậu viện bên trong còn trụ có những người khác đâu, hắn lớn như vậy thanh âm, quả thực chính là ở bại hoại y quán thanh danh, còn ảnh hưởng mặt khác tha nghỉ ngơi. Cây kim ngân đều phải tức chết rồi, hít sâu một hơi, đi lu nước bên trong múc một gáo thủy liền cầm tiến vào. Tới, chạy nhanh uống đi, ngàn vạn không cần sạc tử. Cây kim ngân vừa rồi cũng ăn bánh bao, nhân ra bánh bao da mỏng nhân nhiều, như thế nào liền cấp ăn nghẹn chứ đâu. Hắc hắc, cảm ơn huynh đệ a. Lưu Ngọc tiếp nhận gáo múc nước, cũng không có ghét bỏ, tiếp nhận tới liền đem một gáo thủy cấp uống xong rồi. Uống xong rồi. Xong rồi. Cây kim ngân đều sợ ngây người, kia không thành là chính mình trách lầm hắn. Hắn là thật sự nghẹn chứ, sau đó lại khác. Cây kim ngân vì chính mình tâm tư cảm thấy thực hổ thẹn. Lưu Ngọc sắc thật thực khác, từ trước bắt đầu, bị phủ thừa tướng người bắt đầu đổi giết, hắn liền không có như thế nào uống nước. Ăn đồ vật, kia cũng là một lời khó nói hết, nay giữa trưa ăn cháo cùng trứng gà, xem như mỹ vị đồ vật. Hơn nữa thân thể nóng lên, luôn là đặc biệt tưởng uống nước, hiện tại một gáo dưới nước bụng, cảm thấy cả người đều thoải mái nhiều. Cái kia ngươi muốn hay không lại đến một gáo? Cây kim ngân nhược nhược mà tới một câu. Lưu Ngọc trợn trắng mắt nhi, tuy rằng chính mình thức hát, nhưng là này một gáo thủy đã rất nhiều, chính mình lại không phải cái thùng nước, như thế nào như vậy có thể uống đâu. Lại một gáo dưới nước đi, chính mình phỏng trừng đều không cần đi rồi, trực tiếp liền công đạo ở chỗ này hảo. Không cần không cần, ngươi kêu cây kim ngân đúng không? Hắn vừa rồi ở Triệu Tế Hoa tiến vào thời điểm, liền nghe được hai cái tha đối thoại. Ngươi tập võ, nhĩ lực đều không phải giống nhau hảo. Đúng vậy, ai ai ai nha. Người sao biết ta? Cây kim ngân vẫn là một cái hài tử, phi thường đơn thuần. Đương nhiên là ta đại ca làm người đêm nay thượng chiếu cô ta một chút, ta cho ngươi một lượng bạc tử. Bất quá trong chốc lát ta muốn đi, không cần ngươi chiếu cố, nhưng là ta còn là sẽ cho ngươi một lượng bạc tử. Bất quá ngươi muốn giúp ta một cái vội. Lưu Ngọc cảm thấy, cái này dược đồng ngây ngốc, thật sự quá thú vị. Chính mình gần nhất là làm sao vậy, gặp được đều là rất có ý tứ người. Không cần không cần. Chăm sóc các ngươi đều là ta nên làm sự tình, không cần cấp bạc, Tế Hoa ca nói giỡn, ngươi không cần thật sự. Cây kim ngân chính là một cái ngoan bảo bảo, cũng sẽ không tiếp thu. Ngươi cùng ta đại ca quan hệ thực hảo A, cho nên đại ca nói, chúng ta đều phải nghe. Ta nơi này có một cái tay mải, sáng mai thượng đại ca tới lúc sau, ngươi liền thay thế ta giao cho hắn. Lưu Ngọc liền đem đã một lần nữa bao ở liêu tay mải đưa cho cây kim ngân. Ai ai ai, không được, ngươi đêm nay thượng khả năng còn sẽ nóng lên. Tế Hoa ca, buổi tối ngươi liền ở chỗ này ở một đêm thượng, vạn nhất nếu là nóng lên, còn phải cho ngươi ngao rửa uống đâu. Cây kim ngân lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình không lấy cái này tay mải. Ngươi vừa rồi cũng, muốn nghe Tế Hoa ca nói, chính ngươi đều không nghe. Ta muốn đi ngao rửa, ta không cần ngươi bạc, cũng không giúp ngươi đưa tay mải, chờ mình Tế Hoa ca tới lúc sau, chính ngươi cho hắn. Cây kim ngân cầm gáo múc nước nhanh chân nhi liền chạy, liền cùng mặt sau có sói đói ở đuổi theo giống nhau. Lưu Ngọc liền trơ mắt mà nhìn hắn chạy, sau đó lại chạy về tới, bang một chút giữ cửa cấp đóng lại. Thật là một cái ngốc tử a. Bất quá Lưu Ngọc đêm nay thượng muốn đi, hắn đứng dậy, trên người xuyên vẫn là Triệu Tế Hoa xiêm y đi, xem như hắn xuyên qua nhất thấp kém nguyên liệu. Ăn mặc đừng tha quần áo, cảm giác quái quái. Bất quá nhớ tới chính mình xiêm y đi, hiện tại cũng xuyên không được, vẫn là liền như vậy xuyên đi. Chờ đến cây kim ngân ngủ rồi lúc sau, Lưu Ngọc đi hắn nhà ở. Đem một ít bạc vụn đặt ở trên bàn, tay mải cũng đặt ở bên cạnh, hắn lên lúc sau liền sẽ minh bạch. Lưu Ngọc nhìn nhìn, thừa dịp đen nhánh bóng đêm, từ hậu viện liền đi rồi. Hậu viện người, đều ngủ thức trầm, đều không có phát hiện, có một người, liền như vậy rời đi. Triệu Tế Hoa ra cửa lúc sau, liền mang theo nhất nhất cùng tiền cùng đi khách điếm, vẫn là lần trước khách điếm, chẳng qua thay đổi một gian phòng. Nằm ở trên giường, hắn nghĩ minh sự tình, sáng sớm đi y quán xem một chút, sau đó liền chạy nhanh trở về. Phòng ở lại muốn khởi công, cái này chậm trễ không được. Chương 34 bóng đẻ. Tới rồi khách điếm, Tuyên cùng không biết như thế nào làm đến, nay phi thường hưng phấn. Có thể là ở một cái tân trong hoàn cảnh mặt ngủ, cho nên tinh thần có chút phấn khởi. Nhất nhất hống đã lâu, đều sướng 4 bài hát, nhưng là hắn vẫn là không có ngủ. Tuyên cùng không ngủ được, hắn cũng không phải an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường ngủ, mà là miệng không ngừng. Vẫn luôn kêu nhất nhất ca ca linh tinh, có đôi khi nhanh, đều nghe không rõ ràng lắm hắn thứ gì. Triệu Tế Hoa rửa mặt lúc sau, nhìn Tuyên Cùng vẫn luôn không ngủ được, hắn biết nhất nhất nay rất mệt, liền đem Tuyên Cùng ôm, ngươi trước nghỉ ngơi, ta tới hống hắn ngủ. Hắn ôm Tuyên Cùng liền đi xuống lầu, Viên Anh Đảo cũng không có ngủ, mà là cảm thấy nay Tuyên Cùng rất kỳ quái a, bất quá nàng cũng tưởng không rõ, khả năng hải tử chính là như vậy. Nàng nhớ rõ chính mình thời điểm, có cả đêm trắng đêm không ngủ, đó là bởi vì đệ nhị trong nhà muốn đi mua phòng ở, trong lòng kích động đến ngủ không được, kết quả chờ đến đệ nhị đi học ngủ rồi, bị lao sư kêu lên đứng thượng nửa tiết khóa. Nhất Nhất nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ gần nhất sự tình. Trên tay bạc vẫn luôn ở hoa, nhưng là trong nhà mặt cũng không có một cái tiền thu. Gần nhất chỉ có năm đưa một lần cá, nhưng là hiện tại là một tháng kết một lần bạc, trong nhà mặt không có thu vào tiền thu. Như vậy ngồi ăn không sơn cũng không phải sự tình, chính là trong nhà xây nhà, Triệu Tế Hoa căn bản đi không khai, chính mình chân như vậy, có thể làm sao bây giờ? Nhất Nhất ở trong lòng mặt, đem chính mình nghĩ tới có thể thực thi kế hoạch đều qua một lần, Nhất coi trọng ớt cay, tuyệt đối sẽ là một cái phi thường tốt một cái lộ, nhưng là vạn nhất trong núi mặt không có ớt cay làm sao bây giờ? Cái này đầu tiên phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, không thể đủ chỉ rơi trên này cây thượng. Cà chua hạt giống, đã thu không ít, nhưng là vườn rau bên trong cũng chỉ có 2 cây cà chua, sở hữu hạt giống chính mình đều không có lãng phí, nhưng là sang năm nếu là tiếp theo loại, liền điểm này cũng bán không ra đi nhiều ít. Cho nên vẫn là muốn tìm hạt giống, cái này là mấu chốt nhất. Triệu Tế Hoa đều có thể đủ ở mua mặt khác hạt giống thời điểm, bên trong trà trộn vào đi, không chừng kia ra trong tiệm mặt còn có cái gì. Cho nên, chờ phòng ở cái hảo liêu bước tiếp theo, chính là nhiều đi hạt giống trong tiệm mặt nhìn xem, bảo không chuẩn liền gặp tân hạt giống. Còn có trước kia chính mình yêu nhất ăn khoai tây, nướng khoai, đi vào nơi này lâu như vậy, đều không có phát hiện có nhân chủng. Là không có hạt giống đại gia không biết loại pháp vẫn là chuyện gì xảy ra nhi. Nhất Nhất cảm thấy muốn tìm đồ vật có rất nhiều, đây đều là chính mình làm giàu pháp bảo, nhưng là có thể hay không tìm được cũng phải nhìn vật khí, chính mình cũng sẽ không pháp thuật, không thể đủ trực tiếp biến ra. Nhất Nhất nằm ở trên giường, tuy rằng thực an tĩnh, nhưng là não tế bào lại là phá lệ sinh động, cho nên một chút buồn ngủ cũng chưa anh. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng ra tới, đi ở trên đường phố. Bởi vì thất tịch tiết lập tức liền phải tới, đến lúc đó buổi tối sẽ có hội đèn lồng, thị trấn bốn phía trong thôn mặt người, không có sự tình nói đều sẽ tới rồi xem hội đèn lồng. Có người ra, đã chuẩn bị tốt, này mấy liền ở chỗ này bày quán điểm đồ vật, còn có thể đủ kiếm một bút. Cho nên trước kia tới rồi mặt trời xuống núi, liền sôi nổi quan liêu cửa hàng, hiện tại đều ở mở ra. Trên đường thật náo nhiệt, tuy rằng hiện tại người không nhiều lắm, nhưng là so với di vãng quặng cu é đường phố, hiện tại cũng đã thực náo nhiệt. Một năm bên trong, có hai lần như vậy đại hình chợ đêm hoạt động, thứ nhất chính là thất tịch tiết, thứ hai chính là Tết Nguyên Tiêu. Này hai cái ngày hội trước sau bảy, trên đường cửa hàng đều sẽ chạy đến đêm khuya, mọi người mới có chợ đêm, còn lại thời gian cũng chưa anh. Triệu Tế Hoa cũng không biết Tuyên cùng vì cái gì vẫn luôn không ngủ được, nếu làm ầm ĩ lợi hại, liền ôm hắn xuống dưới. Hắn phải cho Nhất Nhất tuyển một cái lễ vật, vừa lúc mượn thời gian này, lại đây chọn lựa một chút. Hắn vốn đang nghĩ chờ đến minh hoặc là sau, cái nào giữa trưa thời điểm, chính mình từ trong nhà mặt tới rồi, kết quả đêm nay thượng Tuyên cùng không ngủ được, như vậy liền xuống dưới đi dạo. Bất quá khách điếm này, thượng một lần đều ở nơi này, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, trước kia hắn còn ở thư viện niệm thư thời điểm, cha mẹ thường xuyên đều ở tại khách điếm này. Cho nên an toàn rất có bảo đảm, Nhất Nhất liền tính là ở tại bên trong, cũng không cần lo lắng. Tuyên cùng nhìn trên đường đèn đường, mỗi nhà cửa hàng phía trước đều treo đèn lồng màu đỏ, như vậy mỗi nhà mỗi hộ đều ra điểm lực, này một cái trên đường đều sáng sủa lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ban đêm, cảm thấy rất là thần kỳ, ở ca ca trong lòng ngược mặt. Cơ chân mùa tay. Tuyên cùng, vui vẻ sao? Triệu Tế Hoa biết, Tuyên cùng là ở nhà mặt nghẹn hỏng rồi. Phải biết rằng, trước kia chính mình thường xuyên muốn tới trong thị trấn bán con mồi, không vượt qua tam đều phải mang theo hắn đến trong thị trấn chơi một đường. Kết quả gần nhất xây nhà, chính mình bận quá, đã mười mấy thời gian. Nhất Nhất chân lại bị thương, vẫn luôn nằm ở trên giường, căn bản là không có thời gian mang theo hắn ra cửa, không có tới trong thị trấn, cũng không có thời gian mang theo hắn đi ra ngoài đi một chút. Cho nên, nay đi vào trong thị trấn, hắn sẽ phá lệ vui vẻ cùng hưng phấn. Hai tử, thật sự thực dễ dàng thỏa mãn. Vui vẻ. Tuyên cùng cảm giác đi tới trong thị trấn, cùng trong nhà mặt cảm giác liền không giống nhau. Ở nhà mặt, chính mình chỉ có thể đủ ở trong phòng, cũng không có cách nào đi ra ngoài. Đại nữ mỗi lần phóng lưu thời điểm kêu chính mình, nhưng là không muốn cùng đại nữ cùng nhau, cho nên liền vẫn luôn ở nhà. Triệu Tế Hoa cảm nhận được xối đệ vui vẻ, chính mình bên trái cánh tay bị thương. Liền dùng bên phải cánh tay ôm hắn, đều có chút ôm không được hắn, bởi vì hắn vẫn luôn đều ở trong ngực mặt đông đưa. Tuyên cùng, kia ca ca mang theo ngươi đi dạo, lập tức liền phải thất tịch tiết, ca ca phải cho Nhất Nhất mua một cái lễ vật, nhưng là ngươi không thể nói cho Nhất Nhất Nga, bằng không Nhất Nhất liền thu không đến kinh hỉ. Triệu Tế Hoa biết đệ đệ thực thông minh, hiện tại cho hắn lời nói, hắn đều minh bạch. Nếu là chính mình không công đạo một chút, chờ Minh Nhất Nhất hỏi đêm nay thượng ra tới làm gì, Tuyên cùng khẳng định sẽ toàn bộ thắt ra. Hảo, ca ca ta cũng muốn. Tuyên cùng hiện tại còn sẽ nói điều kiện, chính mình có thể bảo thủ bí mật, nhưng là cũng muốn lễ vật. Hiện tại Tuyên cùng thực hoạt bát, không bao giờ giống như trước giống nhau, như vậy trầm mặc. Hiện tại hội thoại, càng thêm đáng yêu. Hảo, Tuyên cùng thích cái gì, ca ca cho ngươi mua. Triệu Tế Hoa thật đúng là không có cố ý cấp Tuyên cùng mua quá đồ vật, bởi vì trước kia trước nay đều không có như vậy nghĩ tới. Hắn nhớ rõ cha mẹ còn ở thời điểm, chính mình mỗi năm sinh nhật thời điểm, đều có thể đủ thu được đến từ cha mẹ lễ vật, lúc ấy phi thường vui vẻ. Chờ nhất nhất cùng Tuyên cùng thu được lễ vật thời điểm, cũng sẽ vui vẻ đi. Cái kia, Tuyên cùng chỉ quán thượng mặt bán món đồ chơi, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, chẳng qua thấy được một cái liền muốn. Hảo, ca ca cho ngươi mua. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng qua đi, cho hắn mua một cái món đồ chơi lúc sau, liền đi cửa hàng bạc. Cái này Như Ý Lâu là trong thị trấn lớn nhất cửa hàng bạc, sinh ý làm rất lớn, trước kia hắn còn cùng nương đã tới nơi này. Buổi tối tuy rằng không có thái dương, nhưng là nơi này đều điểm thượng ngọn nến, đèn đuốc sáng trưng, nhìn có khác một phen ý nhị. Như Ý Lâu lầu một còn lại là tương đối liền di bạc sức, này một tầng thủ công thô ráp, giá cả cũng tiện nghi, chủ yếu nhằm vào chính là ở nông thôn bên này tiêu phí quần thể. Lầu 2 còn lại là hình thức mới mẻ độc đáo, đương nhiên, giá cả cũng quý một ít. Lầu 3, Triệu Tế Hoa còn không có đi lên quá. Trước kia nương mang theo chính mình lại đây, cũng là ở lầu 2 nhìn, không có đi qua lầu 3. Bất quá lầu 2 đều như vậy cao cấp, lầu 3 quy cách khẳng định càng cao. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng đi lầu 2, bởi vì lầu 1 bạc sức quá đơn sơ, hoặc là chính là vòng tròn bạc vòng tay, mặt trên cái gì trang trí hoa văn đều không có, hoặc là chính là châm bạc tử, nhất bình thường hình thức. Như vậy đồ vật, nếu là nhất nhất mang, phi thường lao khí. Cho nên hắn căn bản là không có xem, ôm Tuyên cùng liền đi lầu 2. Buổi tối vẫn là có một ít sinh ý, đặc biệt là ra ở trong thị trấn nhân gia, này mấy đều trước ra tới dạo một dạo, chờ đến thất tịch tiết kia một, trên đường người sẽ rất nhiều, cho nên này mấy buổi tối sinh ý cũng có, chẳng qua không thể đủ cùng chơi so thôi. Khách quan, ngài muốn tới điểm cái gì đâu? Bên này là vòng tay, bên này là trang sức cửa hàng nhị nhìn có người tới. Liền chạy nhanh tiếp đón. Bởi vì Như Ý Lâu tiêu phí đối tượng phi thường rộng lớn, thượng tới quan quý nhân, hạ đến bần dân ba cánh, cho nên sinh ý mới vẫn luôn thực hảo. Nơi này cửa hàng nhị đều là chịu quá huấn luyện, không thể đủ mắt cho xem nhận, đối sở hữu khách nhân đều muốn đối xử bình đẳng. Cho nên, cứ việc Triệu Tế Hoa trên người xuyên xiêm y thực keo kiệt, cửa hàng nhị cũng không có coi khinh chi tâm, chạy nhanh lại đây tiếp đón. Nhìn xem bạc thoa hoặc là cây châm đi. Triệu Tế Hoa đối trang sức chi thức biết đến thiếu đến đáng thương, hắn liền nhớ rõ có cái châm cài đầu cùng cây châm chi phân, khác đều không hiểu gì. Hiện tại khí nhiệt, nhất nhất đoạn tóc cũng thật dài một chút, hơn nữa hiện tại nàng mỗi đều phải đi Triệu Thẩm ra, mỗi phi đầu tán phát cũng không phải sự tình. Cho nên nhất nhất liền dùng bố dây lưng đem đầu tóc cột lấy, sau đó tìm một cây nhánh cây, đem đầu tóc cấp vãn đi lên. Nàng kỳ thật là muốn chắt một cái túi xách đầu, nhưng là cảm giác quá phiền thoái, nơi này lại không có da gân nhi. Chỉ có bố dây lưng, nàng chói đều không phải thực ổn, cho nên chỉ có thể dùng nhanh cây cấp vãn đi lên. Nàng càng muốn dùng một cây chiếc đũa, nhưng là sợ Triệu Tế Hoa ghét bỏ, cảm thấy cái kia là ăn cơm đồ vật, chính mình cấp lộng ở trên đầu, cho nên cuối cùng vẫn là tìm cái nhanh cây. Như vậy trang phẫn, nhất nhất cảm thấy sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng là ở có người trong mắt, liền cảm thấy thực không làm sao hơn chua sót. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất trước nay đều không có mua quá vài thứ kia, tiền đều đặt ở nàng nơi đó. Mỗi lần tới trong thị trấn, nàng đều là nghị cấp trong nhà người mua bố làm xiêm y đi, nhưng là chính là không cho chính mình mua một cái đầu hoa linh tinh. Triệu Tế Hoa cảm thấy, nhất nhất mỗi lần đều không suy xét chính mình, vẫn luôn là vì người khác suy nghĩ. Đây là một cái thiện lương cô nương. Hắn đi theo nhị đi tới, nơi này bạc sức đều bày biện ở chỗ này, quả thực đều phải xem hoa hai mắt của mình. Khách quan, ngài là muốn đưa cho ai đâu? Tuổi bao lớn đâu? Bất đồng tuổi. Chúng ta Như Ý Lâu có không giống nhau kiểu dáng. Cửa hàng nhị tựa hồ là nhìn ra Triệu Tế Hoa mê mang, chạy nhanh mở miệng. Hắn biết, giống nhau nam tử tới Như Ý Lâu mua đồ vật, đều là đưa trưởng bối hoặc là thê tử. Bọn họ đối này đó trang sức hiểu biết không nhiều lắm, cho nên liền yêu cầu đề điểm một chút, bằng không chọn hoa mắt tình, đều chọn lửa không ra. Ta muốn tặng cho. Ân, một cái mười mấy tuổi cô nương, ta biểu muội. Triệu Tế Hoa một chút. Cửa hàng nhị liền mang theo Triệu Tế Hoa đi tới bên kia, bên này bạc sức nhìn liền rất hoạt bát, mặt trên ngân phiến đều làm cho tương đối tế, đi đường thời điểm hẳn là sẽ đi theo nện bước đông đưa. Triệu Tế Hoa nhìn một vòng, cuối cùng tuyển kia một cái con bướm thoa. Cái này mặt trên tua không phải rất dài, mang ở trên đầu còn có thể đủ cố định tóc, tương đối thích hợp nhất nhất. Lại, nàng hiện tại tuổi, liền thích hợp mang loại này. Tuyên cùng, chúng ta cấp nhất nhất mua cái này được không? Triệu Tế Hoa đem lấy ở trên tay, làm Tuyên cùng xem. Xinh đẹp. Tuyên cùng trong tay, cầm chính mình món đồ chơi, là một cái dùng đầu gỗ điêu khắc lão hổ, hắn hai tay ôm, đều không bung ra. Nhìn cái này cái châm cài đầu, hắn cũng không thẳng đến dùng cái gì từ ngữ tới hình dung. Hảo, vậy mua cái này. Triệu Tế Hoa đem đồ vật cấp Lăng Nhị, chính mình liền đi xuống. Cửa hàng Nhị cũng không nghĩ tới, cái này sinh ý tốt như vậy làm. Thông qua một phen mặc cả trả giá, cuối cùng cái này con bướm thoa bị ba lượng bạc cấp mua tới. Cái này cái châm cài đầu thực nhẹ, đương nhiên là không thể dùng nó trọng lượng tới tính kế tiền bạc, mà là muốn xem kiểu dáng cùng thủ công. Như vậy giá cả ở một lượng bạc tử trở lên trang sức, bên này đều đưa một cái cháp, trang ở bên trong vừa vặn tốt. Triệu Tế Hoa đem đồ vật rót vào trong lòng ngực mặt, liền ôm Tuyên cùng đi trở về. Nghĩ đến đã chuẩn bị tốt muốn tặng cho nhất nhất lễ vật, hắn trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là hoàn thành một kiện tâm sự. Tuyên cùng đi theo đi dạo một vòng, ở trên đường trở về liền ngủ rồi, bất quá liền tính là ngủ rồi, trong tay lão hổ cũng không có bưng ra, gắt gao mà ôm. Triệu Tế Hoa mang theo Tuyên cùng trở về, bởi vì hắn đi thời điểm chính là từ cửa sổ đi, cho nên trở về thời điểm vẫn là từ nơi này tiến vào. Nhất nhất biết hắn động tác, sợ hai chính mình đột nhiên ra tiếng đem hắn cấp dọa tới rồi, cho nên liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, liền cùng ngủ rồi giống nhau. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng đặt ở trên giường, lão hổ đặt ở trên bàn, chính mình cũng nằm đi lên ngủ. Trong khoảng thời gian này, xác thật rất mệt, trong ngoài sự tình đều đè ở chính mình một cái tha trên người, liền một cái thảo chủ ý người cũng chưa anh. Hắn nằm ở trên giường liền ngủ rồi, nay cũng mệt mỏi chứ. Hơn nữa đã liên tục vài buổi tối đều không có ngủ ngon, nay ngược lại mệt, ngã vào trên giường liền ngủ. Nhất nhất nhẹ nhàng mà phiên một cái thân mình, chính mình là ngủ ở tận cùng bên trong, nhìn nằm ở bên ngoài hai người, một mảnh tâm an. Bọn họ đều không có trở về, chính mình như thế nào sẽ ngủ đâu. Bất quá hiện tại hai người bọn họ đều ngủ rồi, chính mình vẫn là ngủ không được, bởi vì phía trước nghĩ làm giàu sự tình, quá kích động. Triệu Tế Hoa ngủ rồi, nhưng là cảm giác vừa mới ngủ, liền bắt đầu làm ác mộng. Trong đầu các loại cảnh tượng đều xuất hiện, đầu tiên là một đám lang đuổi theo chính mình, sau đó chính mình chạy vội kết quả liền cùng hắc y hề nhân gặp, sau đó chính là ba cái chết không nhắm mắt, thất khiếu đổ máu đầu người ở trước mặt bay. Triệu Tế Hoa chuyển cái thân mình muốn chạy ra đi, thoát khỏi mấy người này đầu, nhưng là như thế nào đều chạy không ra được, chính mình chân nhi lập tức liền định ở nơi đó, căn bản là không động đậy. Hắn hướng phía trước xem, ba con đầu người chính dương buồn máu mồm to hướng tới chính mình ập vào trước mặt. Không cần. Không cần. Không cần. Triệu Tế Hoa lớn tiếng kêu, nhưng là căn bản là không có tác dụng. Nhất nhất còn không có ngủ đâu, liền cảm giác Triệu Tế Hoa không thích hợp nhì, nàng đem Tuyên cùng hướng bên trong dịch một chút. Chính mình bò lại đây, tuy rằng thấy không rõ lắm hắn mặt, nhưng là có thể cảm nhận được hắn sợ hãi. Hắn miệng vẫn luôn kêu không cần, chẳng lẽ là làm ác mộng. Triệu Tế Hoa, tỉnh tỉnh. Triệu Tế Hoa, tỉnh tỉnh. Nhất nhất dùng sức mà đẩy hắn, nhưng là vô dụng, cảm giác hắn bị nhốt ở trong mộng mặt. Nhất nhất ngồi dậy, đem đầu của hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực, dùng tay vô hắn mặt. Triệu Tế Hoa, tỉnh tỉnh, đã tỉnh liền không có sự tỉnh. Mau tỉnh lại, không có việc gì. Nàng trong lòng cũng thực bắt cấp. Nhưng là hắn vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ. Nhất nhất trực tiếp ấn huyệt nhân trung, cũng mặc kệ có hay không dùng, một bên dùng sức bóp, một bên cứ gọi tên của hắn. Triệu Tế Hoa ở trong ngộng, chính mình muốn chạy ra đi, nhưng là nhúc nhích không được, hắn nghe được nhất nhất kêu gọi, đầu óc đã tỉnh táo lại, nhưng là đôi mắt như thế nào đều không mở ra được. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, chẳng lẽ nay chính mình giết người, sau đó nhân ra quỷ hồn liền xuất hiện tới tìm chính mình lấy mạng sao. Cuối cùng nhất nhất ấn huyệt nhân trung, cảm giác móng tay đều phải cấp lộng chặt đứt, mới đem hắn đánh thức lại đây. Triệu Tế Hoa, không có việc gì, không có việc gì. Nhất nhất nhẹ nhàng mà vướt ve đầu của hắn, làm hắn căng chặt thần kinh thả lỏng lại. Triệu Tế Hoa vừa rồi tỉnh lại, liền lập tức ôm lấy nhất nhất, nàng chính là hắn hiện tại duy nhất cứu mạng dâm dạng. Hắn thật sự rất sợ hãi, chính mình thế nhưng giết người, buổi tối liền làm ác mộng. Này có phải hay không láo ra ở trừng phạt chính mình? Năm trước Đông chính mình lần đầu tiên giết một con lang, cũng không có tình huống như vậy. Triệu Tế Hoa thực sợ hãi, gắt gao mà ôm nhất nhất, vừa rồi chính là nàng đem chính mình cấp kêu trở về, bằng không chính mình không biết còn muốn ở ác mộng bên trong vây bao lâu. Không có việc gì, không có việc gì. Nhất nhất cũng chưa từng có hỏi, trước làm hắn thả lỏng lại. Nay trong rừng mặt sự tình, hắn khẳng định không có toàn bộ nói cho chính mình, bằng không sẽ không ở trong mộng dọa thành cái dạng này. Bất quá hắn không, cũng là không cho chính mình lo lắng. Triệu Tế Hoa liền ở nhất nhất chấn an dưới, dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Hắn cảm thấy, nhất nhất ôm ấp rất có an toàn. Phúc tuy rằng nàng tuổi không lớn, thân thể cũng thực gầy, nhưng là nàng trên người có một loại ma lực, làm chính mình vừa rồi kia một viên sợ hãi tâm, liền yên ổn xuống dưới. Nhất nhất cái gì đều không có, nhẹ nhàng mà vớt ve đầu của hắn, một bàn tay ôm cổ hắn, cho hắn an toàn phúc. Triệu Tế Hoa cứ như vậy, dần dần ngủ rồi. Nhất nhất là ngồi ở chỗ này dựa vào phía sau khung giường tử, vừa mới bắt đầu ngồi trong chốc lát còn không có gì cảm giác, nhưng là thời gian dài, eo lưng đều không thoải mái. Bất quá nàng nhìn trong lòng ngực mặt ngủ như thế thơm ngọt Triệu Tế Hoa, nàng không thể nhúc nhích. Hắn vừa rồi thật vất vả mới ngủ, hiện tại như vậy an ổn, làm hắn cứ như vậy ngủ đi. Nhất nhất liền dựa vào nơi này, thực đau lòng Triệu Tế Hoa. Hắn kỳ thật vẫn là một cái hài tử, chính là gặp được sự tình, gánh vác gánh nặng, đều không phải một cái hài tử hiện tại có thể thừa nhận đến liêu. Hắn trước kia, chính là một cái bình thường hạnh phúc nông gia con cháu, bởi vì trong nhà mặt có chút bạc, cho nên đi trong thư viện mặt niệm thư. Thiếu niên, thực thông minh, cho nên ở thiếu niên hết sức, liền lấy được tú tài công danh. Từ đến đại, hắn gia đình thực ấm áp hạnh phúc, có ôn nhu mẫu thân, hiền từ phụ thân, hắn chỉ cần làm một cái hảo hảo niệm thư hài tử là được. Mặt sau gia đình đã xảy ra thật lớn thay đổi, hắn mất đi song thân, mất đi trí thân, nhưng là bọn họ đều là bởi vì bệnh rồi biến mất, cho nên còn có thể đủ bình tĩnh mà tiếp thu. Mặt sau chính mình mang theo đệ đệ sinh hoạt, cắn răng kiên trì xuống dưới. Này đó đều là bình bình đạm đạm sự tình, không có như vậy kinh tâm động phách. Nay không giống nhau, trong rừng mặt chính mình tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là khẳng định là ra mạng người, bằng không bọn họ là sẽ không có mệnh đi tới. Triệu Tế Hoa buổi tối làm ác mộng, cho nên có thể suy đoán ra tới, hắn hẳn là trên tay có mạng người, bằng không sẽ không như vậy sợ hãi. Hắn trước kia là cỡ nào chú ý một người, đều không muốn cùng chính mình nằm ở trên một cái giường, muốn ngủ cái bàn người, kết quả vừa rồi ở tỉnh lại kia một khắc, lập tức ôm lấy chính mình. Hắn khẳng định là đã chịu kinh hách, hơn nữa trong mộng tình huống thật không tốt. Mình vẫn là tìm một cơ hội cùng hắn một, bằng không hắn nếu là thật sự có khúc mắc, về sau làm ác mộng, kia cũng xong rồi. Nhất nhất nghĩ tới nay cái kia mặt trắng, tuy rằng hắn giải quá một trường vô hại mặt, nhưng là nhìn trên người hắn bị như vậy trọng thương, liền cùng không có việc gì người giống nhau, loại chuyện này gặp được khẳng định không phải một lần hai lần. Liền tính hắn giết người, hẳn là liền cùng giống đã chết một con kiến giống nhau, trong lòng khẳng định sẽ không giống Triệu Tế Hoa như vậy có gánh nặng cùng áp lực. Đây là bình thường nhân gia cùng đại gia thị tộc khác nhau, từ tiếp thu giáo dục đều là không giống nhau. Nhất nhất suy nghĩ rất nhiều, nàng ôm Triệu Tế Hoa cổ, cũng không biết khi nào ngủ rồi. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu ở trong phòng, Tuyên cùng muốn đi nhà xí, kết quả duỗi tay một sờ, phát hiện Nhất Nhất không còn nữa, hắn một nhà hỏa làm đi lên, liền thấy được nguyên lai ngủ ở chính mình bên cạnh Nhất Nhất đổi vị trí, ngủ ở trung gian vị trí. Hơn nữa, trọng điểm là ca ca thế nhưng ôm Nhất Nhất đang ngủ. Tuyên cùng liền cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, cũng không kêu người, chính mình cũng bỏ qua đi, nhìn hai người, cư nhiên đều không có tỉnh lại. Hắn cảm thấy rất kỳ quái a, trước kia chính mình rời giường thời điểm, ca ca đều không thấy. Nay còn có thể đủ nhìn đến hắn. Bất quá hắn muốn thượng nhà xí, không nín được, rơi vào đường cùng, vẫn là kêu người, bằng không chính mình liền phải đái dầm. Triệu Tế Hoa một giấc này ngủ thực an ổn, cũng không có nằm mơ, một đêm ngủ ngon. Có một cổ như có như không hương khí, vẫn luôn tràn ngập chính mình cánh mũi chi gian, nghe thực thoải mái. Nghe được Tuyên cùng thanh âm, hắn mới tỉnh lại, đã lâu đều không có ngủ quá như vậy hảo giác. Ca ca, ngươi lớn như vậy, còn muốn Nhất Nhất ôm ngươi ngủ, ngượng ngùng. Tuyên cùng nhìn ca ca còn không đứng dậy, liền trực tiếp kêu hắn. Triệu Tế Hoa lúc này mới phát hiện, chính mình tối hôm qua thượng liền không có buông tay. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, còn hảo Nhất Nhất còn không có tỉnh lại. Bất quá chính là cái này ngẩng đầu, hắn mới phát hiện, bởi vì chính mình động tác, nàng cả đêm đều là dựa vào trên mép giường cái giá, căn bản là không có nằm xuống đã tới. Vừa rồi bởi vì Tuyên cùng nói có chút thẹn thùng, lập tức đã bị thật sâu tự trách thay thế. Chắc không được chính mình tối hôm qua thượng ngủ đến như vậy thơ ngọt, bởi vì có người vẫn luôn tự cấp chính mình dựa vào cùng ấm áp. Hắn còn nhớ rõ, có một đôi tay vẫn luôn ở vớt ve chính mình đầu, đặc biệt ôn nhu, làm chính mình sợ hãi đều tiêu tán. Xem ra, tối hôm qua thượng Nhất Nhất đều không có như thế nào ngủ. Nghĩ tới nơi này, Triệu Tế Hoa hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Hắn trong lòng rất khó chịu, nhưng là hiện tại vô lý thời điểm, làm Nhất Nhất ngủ tiếp sẽ. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng mà đem Nhất Nhất đặt ở trên giường, sau đó mang theo Tuyên cùng đi nhà xí. Kỳ thật Nhất Nhất ở Tuyên cùng kêu thời điểm liền tỉnh lại, nhưng là nàng sợ hai chính mình cũng tỉnh lại, Triệu Tế Hoa cảm thấy xấu hổ, cho nên liền tiếp tục ngủ đi qua. Đương nằm ở trên giường kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình cả người đều thoải mái. Tối hôm qua thượng thật sự quá thống khổ, so ngồi mười mấy khi ghế ngồi cứng xe lửa đều còn muốn khó chịu, bởi vì vẫn luôn đều duy trì một động tác, chính mình đều không thể đủ động. Mặt sau, nàng đều không cảm giác được thân thể của mình, bởi vì đã chết lặng. Nhìn Triệu Tế Hoa cùng Tuyền cùng đi ra ngoài, nàng chạy nhanh ở trên giường lăn vài cái, hoạt động một chút thân thể. Tuyền cùng, sáng nay thượng nhìn đến sự tình, không thể đủ đi ra ngoài biết không? Triệu Tế Hoa biết Tuyền cùng hội thoại, vẫn là dặn dò một chút, vạn nhất hài tử nếu là ở đại nhân trước mặt lỡ miệng, vậy có chút xấu hổ. Hảo, ta biết. Chính là ca ca, ngươi vì cái gì muốn ôm Nhất Nhất ngủ đâu? Tuyền cùng làm không rõ điểm này, ca ca hẳn là ôm chính mình ngủ mới đúng vậy. Triệu Tế Hoa mặt đỏ, hắn lại không thể nói cho Tuyền cùng chân tướng, nhưng là cũng không biết như thế nào trả lời hắn vấn đề. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Tuyền cùng còn săn sóc mà sờ sờ Triệu Tế Hoa đầu. Ca ca không có việc gì, dù sao chuyện này về sau không thể lại. Triệu Tế Hoa trực tiếp đem Tuyền cùng cấp lửa gạt đi qua, kết quả Tuyền cùng đi vào liền hỏi Nhất Nhất vấn đề này. Chương 35 kỳ 3 triệu Hà Thị. Chờ Triệu Tế Hoa mang theo Tuyền cùng trở về lúc sau, liền nhìn đến Nhất Nhất đã rửa mặt hảo ngồi ở ghế trên. Hai người đều không có mở miệng tối hôm qua thượng sự tình, muốn đem cái kia xấu hổ không khí cấp xóa, hơn nữa Tuyền cùng cũng còn ở trong phòng, có lời nói không thể đủ. Nhất Nhất kỳ thật còn muốn ngủ một giấc, nhưng là nàng biết, nay thời gian tương đối khẩn cấp, công nhân phòng trừng đều sắp tới rồi, Triệu Tế Hoa muốn chạy nhanh trở về nhìn sửa nhà, không thể ở trong thị trấn chậm trễ nữa thời gian. Nếu là ngủ nói, đi trở về lại ngủ bù cũng là giống nhau. Triệu Tế Hoa kêu nhị tặng cơm sáng lại đây, chính mình công đạo một tiếng, liền đi trước ý quán xem một chút. Như vậy một lát liền có thể trực tiếp đi trở về, không hề chậm trễ thời gian. Lại cây kim ngân, buổi sáng hắn muốn sớm mà lên ngao dược, chờ lên thời điểm mới nhớ tới. Chính mình tối hôm qua thượng hẳn là đi xem người kia có hay không nóng lên, nếu là vạn nhất nóng lên, lại đem đầu góc cấp cháy hỏng liền xong đời. Vốn dĩ liền ngây ngốc, thiêu xong lúc sau, phỏng trừng căng đốc. Cây kim ngân chạy nhanh bỏ dậy, chạy tới đẩy cửa mà vào, phát hiện bên trong đã không có người. Hắn ở trong phòng tinh tế mà tìm một chút, xác thật không có người, cũng không có lưu lại thứ gì. Hắn lại về phòng tử, chuẩn bị gấp chăn thời điểm, phát hiện trên bàn nhiều không thuộc về chính mình đồ vật. Hắn nhìn cái này tay mải. Sao cảm thấy như vậy quen mắt đâu? Tay nải bên cạnh còn thả mấy khối bạc vụn, vừa thấy liền có vài hai. Tây Kim Ngân nghĩ tới, cái này tay nải, còn không phải là người kia làm chính mình giao cho Tế Hoa ca sao? Chính là tối hôm qua thượng chính mình không phải làm chính hắn cấp sao? Sao cái này tay nải lại ở chính mình trên bàn đâu? Không đúng a, tắc chính mình rõ ràng không có lấy, đó chính là người kia trộm bỏ vào tới. Tây Kim Ngân nghĩ tới nơi này, cảm thấy cái này nhà ở thật sự là quá không an toàn. Nhân gia đều tiến vào thả một chuyến đồ vật đi rồi, chính mình còn không biết. Nếu tới chính là một cái tặc, đem đồ vật đều cấp trống đi, chính mình cũng không biết. Tây Kim Ngân cảm thấy chính mình thực bi thôi, cũng không biết Tế Hoa ca nay có thể hay không tới, bằng không nơi này đồ vật chính mình sao cho hắn a. Triệu Tế Hoa tiến vào thời điểm, liền thấy được ngồi ở trên ngạch cửa mặt ủ mày hê Tây Kim Ngân. Tây Kim Ngân, phát sinh sự tình gì? Lưu Ngọc tối hôm qua không có nóng lên đi. Triệu Tế Hoa cảm thấy hắn hẳn là sẽ không nóng lên. Thân thể khỏe mạnh, một chén dược đi xuống lúc sau, trong lời nói khí mười phần, mặt sau cũng sẽ không có gì vấn đề lớn. Tế Hoa ca, ta thực xin lỗi ngươi, tối hôm qua thượng ta ngủ quên, sau đó liền quên mất ngươi dặn dò. Sáng nay thượng ta lên, liền thấy được cái này tay mải, còn có mấy lượng bạc vụn, đặt ở ta trên bàn. Tối hôm qua thượng Lưu Ngọc khiến cho ta giao cho ngươi, nhưng là ta cự tuyệt, không biết hắn khi nào đặt ở ta trên bàn. Tề Kim Ngân khổ sở, hắn cảm thấy chính mình cô phụ nhân gia tín nhiệm. Không có kết thúc trách nhiệm. Triệu Tế Hoa biết, Lưu Ngọc khẳng định là đi rồi, nếu như vậy, thân thể hắn cũng không gì vấn đề. Tây Kim Ngân, này mấy lượng bạc ngươi liền thu, là Lưu Ngọc cho ngươi. Ngươi không cần khổ sở, chính hắn thân thể không có việc gì mới rời đi. Cái này là hắn dược phí, trong chốc lát Lưu trưởng quay tới, ngươi giúp ta chuyển giao một chút. Nhà ta bên trong còn có chuyện, liền đi trước. Triệu Tế Hoa để lại hai lượng bạc liền đi rồi, bởi vì hắn thường xuyên tới y y quán. Không sai biệt lắm đều có thể đủ tính ra ra Lưu Ngọc khám phí cùng dược phí tới. Tây Kim Ngân tiếp nhận tiền, hít hít cái mũi, Tế Hoa ca ngươi yên tâm, chờ Lưu trưởng quay tới, ta liền đem tiền cho hắn. Chờ nhà ngươi phòng ở cái hảo, cũng muốn mời ta đi uống phòng ấm rượu, chớ quên A. Tây Kim Ngân biết Triệu Tế Hoa ra ở xây nhà, chính mình cũng là cái hài tử, vẫn là hy vọng đi náo nhiệt náo nhiệt. Ngươi cái hài tử còn uống cái gì rượu, bất quá đến lúc đó có thể tiếp ngươi đi ăn một bữa cơm. Triệu Tế Hoa vô vô cây kim ngân bả vai, chính mình xoay người liền đi rồi. Trở lại khách điếm, Nhất Nhất đã đem tạc mua đồ vật đều sửa sang lại hảo. Liền chờ Triệu Tế Hoa trở về, giá xe ngựa liền về nhà. Trên bàn còn cho hắn lưu trữ một phần cơm sáng, ăn xong rồi liền đi. Triệu Tế Hoa ở y quán đều không có mở ra tay mải, chờ tới rồi khách điếm, mở ra lúc sau, phát hiện bên trong trừ bỏ 5 chương 100 lượng ngân phiếu, còn có một khối ngọc bội, chính là tạc lưu ngọc trên người kia một quả. Trừ bỏ cái này, còn có một khối phá bố, phòng chừng là ở trong phòng thuận tay kéo xuống tới, chính là vì đem ngọc bội bao lên. Nhất nhất nhìn thoáng qua, liền biết là lưu ngọc đưa. Đại ca, nếu nhân ra 500 lượng bạc, dùng để cảm tạ ân cứu mạng, chúng ta cũng không cần khách khí. Tặc nếu không phải ngươi, còn không biết hắn có hay không mệnh sống sót, cho nên bạc chúng ta thu, về sau liền không cần nhắc lại chuyện này. Đến nỗi này cái ngọc bội, chúng ta liền lưu lại, vạn nhất vội vã dùng bạc nói, cũng có thể cầm đi hiệu cầm đồ cấp đương. Nhất nhất nhìn không ra tới là cái gì ngọc, nhưng là vớt thực thoải mái, bên trong cũng không có gì tạp sắc, hơn nữa trên người hắn xuyên như vậy hảo, này một kiện ngọc bội cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hảo, liền nghe ngươi, chúng ta chạy nhanh trở về đi, bằng không công nhân đều phải đi. Triệu Tế Hoa liền đem đồ vật lấy xuống, cuối cùng ở nhất nhất kiên trì dưới, ăn cơm mới giá xe bỏ trở về. Một đường vội vội vàng vàng chạy trở về, Triệu Tế Hoa trực tiếp đem nhất nhất cùng Tuyên cùng đưa đến đại nữ trong nhà mặt. Xe bỏ cũng đặt ở nơi này, chính mình liền đi về trước, công nhân đã tới, đại gia đã ở đốc công chỉ huy hạ, bắt đầu khởi công. Triệu Tế Hoa nhìn đến tình huống như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có những cái đó gian dối thủ đoạn người, bằng không chính mình càng mệt mỏi. Triệu Thẩm nhìn đến Triệu Tế Hoa đã trở lại, có nghĩ thầm hỏi một chút tạc đã xảy ra sự tình gì, cả đêm đều không có trở về, nhưng là nhìn bên này nhiều người như vậy, vô lý địa phương, liền về trước ra. Tối hôm qua thượng Triệu gia đều không có người, là nàng ở tại nơi đó, hỗ trợ thủ đồ vật. Bất quá nàng không có ngủ kia trên giường, mà là làm một khối tấm ván gỗ, liền chắp vá mà nằm cả đêm. Buổi tối cũng không có ngủ hảo, hiện tại về nhà bổ cái giác, quá trong chốc lát lại muốn chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Nhất nhất ngồi ở đại nữ trên giường, đem cho các nàng nương hai mua bố lấy ra tới. Đại nữ, trong khoảng thời gian này ít nhiều ngươi cùng thím, bằng không ta cùng biểu ca thật sự cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tắc bởi vì có chuyện muốn chạy đến trong thị trấn, chờ sự tình xong xuôi lúc sau, liền mua một ít bố trở về làm xiêm y này một khối bố là cho ngươi, này một khối là cho thím. Nhất nhất đem bố đưa cho đại nữ. Nhất nhất, cái này ta không thể muốn, chính ngươi lưu trữ làm xiêm y thì tốt rồi. Trong khoảng thời gian này nơi nào là ta cùng nương ở chiếu cố các ngươi à, rõ ràng là các ngươi ở chiếu cố chúng ta nương hai cái, nếu là lại bắt ngươi đồ vật, chúng ta liền không mặt mũi. Đại nữ cự tuyệt. Triệu Tế Hoa bắt đầu, 10 liền phát một lần tiền công, cho nên Triệu Thẩm cũng bắt được. Nàng tiền công còn không phải 10 văn tiền một, so một cái khác thím một muốn cao cái 5 văn tiền, một 15 văn, tùy ý liền này 10, liền bắt được 150 văn tiền. Triệu Thẩm chối từ không cần, là chính mình tới nửa manh. Nhưng là Triệu Tế Hoa như thế nào có thể không trả tiền đâu. Cuối cùng đẩy nhún nhường làm một phen, Triệu Thẩm vẫn là tiếp nhận rồi. Đại nữ phóng nhu tiền, còn có ở nhà nàng trụ tiền bạc, cái này Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất đã thương lượng hảo, cuối cùng kết thúc thời điểm cùng nhau tính tiền. Trong khoảng thời gian này nhất nhất ở nơi này, tuy rằng chỉ ăn giữa trưa một bữa cơm, nhưng là từ trong nhà mặt mang lại đây lương thực, đều có thể ăn được lâu. Còn có trứng gà sữa dê, bởi vì ở tại một khối, cho nên đại nữ sinh hoạt trình độ đều cấp đề cao. Đi theo nhất nhất cùng nhau ăn cơm thẻ, trứng gà chờ. Đại nữ biết, đây là nhất nhất có tâm chiếu cố, chính mình lại thu nhân ra vải dệt chính là lòng tham. Đại nữ, ngươi nhìn xem, cái này bố là chuyên môn cấp thím mua, cái này nhan sắc bố, thím nếu là không mặc nói, chúng ta kính yêu cũng không ai có thể đủ xuyên. Lúc này đây chúng ta đều có, ngươi nhìn xem ta mua thật nhiều, chính là vì người trong nhà một lần nữa làm một thân xiêm y đi hề, chờ đến chuyển nhà kia lần nữa tới xuyên. Ngươi biết tay nghề của ta còn không được. Đến lúc đó liền phải làm ơn ngươi tới chỉ đạo ta, cái này coi như làm là ngươi chỉ đạo phí. Chạy nhanh nhận lấy, đây là ta một mảnh tâm ý. Nhất nhất trực tiếp đem bố đặt ở đại nữ trên giường, sau đó liền hợp quy tắc một chút đồ vật. Bất quá nàng chính là đem bố cấp lấy ra tới, tạc đảo cũng không có mua càng nhiều đồ vật. Triệu Tế Hoa trở về lúc sau, đốc công liền đem hắn kêu qua đi. Chủ nhân, nhà ngươi cái này nhà xí, trước kia chúng ta đều không có che lại. Bất quá chỉ là xem cái này bản vẽ. Liền cảm thấy rất là mới mẻ độc đáo. Như vậy, cái này bản vẽ có thể hay không bán cho ta? Chủ nhân ngươi cũng biết, chúng ta chính là dựa vào cái này tay nghề ăn cơm, nếu là có cái này bản vẽ, về sau càng nhiều nhân gia đều có thể đủ có như vậy nhà xí. Nếu bọn họ cái này đội ngũ sẽ tu loại này nhà xí, như vậy đại gia xây nhà, khẳng định sẽ trước tìm bọn họ. Nhất nhất cái này nhà xí, kỳ thật cũng không có quá lớn tâm ý, chính là đem trước kia nông thôn cái loại này dùng ngói tu sửa nhà xí cấp họa ra tới. tuy rằng không thể đủ tự động xả nước, nhưng là phía dưới cái kia tàu là nghiêng, lại là dùng bóng loáng gạch xanh, như vậy ở phương tiện sau khi xong, trực tiếp lấy gáo múc nước lao xuống đi thì tốt rồi. Như vậy nhà xí tổng muốn so với kia loại, Triệu Tế Hoa ra hiện tại một cái hố cái loại này muốn khá hơn nhiều. Không, hẳn là so hiện tại sở hữu nông gia nhà xí cũng khá hơn nhiều. Khả năng gia đình giàu có chú ý một ít, nhà xí làm không bình thường, còn ở chung quanh trồng cây linh tinh, chính là vì có thể che đậy khí vị. Nhưng là bình thường nông gia, ai sẽ như vậy lăn lộn đâu. Đại gia chính là đào một cái hố, mặt trên cái hai cái đá phiến thì tốt rồi. Có còn ở mặt trên cái lều che mưa chắn gió, có trực tiếp chính là lộ. Triệu Tế Hoa ra chính là cái lộ, nhất nhất có đôi khi tà ác mà nghĩ, nếu là trời mưa, chẳng lẽ liền nghẹn không thượng vê đút cờ sao. Đốc công lại tắm rửa gian sự tình, đồng dạng là muốn đem bản vẽ cấp mua lại đây. Bởi vì nông gia người tắm rửa, hoặc là ở nhà tẩy, giống nhau đều là phụ nữ, hoặc là ở trong sông mặt, này đó đều là hán tử. Nhưng là ở đông thời điểm, tắm rửa liền rất không có phương tiện. Bởi vì một là khí lãnh, dễ dàng sinh bệnh, cho nên tới rồi đông, đại gia là đều không tắm rửa. Nhị là tắm rửa lúc sau, trên mặt đất đều là thủy, dễ dàng kết băng. Nhất nhất cái này tắm rửa gian, là một cái chuyên môn nhà ở, cùng phòng bếp cách một mặt tường, bên trong còn có một cánh cửa, từ phòng bếp để thủy qua đi thực phương tiện. Trong phòng mặt là kế hoạch đi bờ sông nhặt cục đá, đem mặt đất phủ kín, như vậy liền tính trên mặt đất có thủy, cũng sẽ không hoạt hoạt. Cái này nhà ở còn có một cái bài thủy bồn nước, trực tiếp thông hướng cửa bên ngoài, cùng dưới mái hiên mặt bài bồn nước liên tiếp ở bên nhau. Cái này còn không phải trực tiếp đào một cái máng, nhìn cũng khó coi. Nhất nhất làm Triệu Tế Hoa đi trên núi chém thực thô cây trúc, đại khái có thành niên nam tử cánh tay như vậy thô, đem bên trong đào rỗng lúc sau, coi như làm bài thủy quản tới dùng. Tuy rằng nơi này không có thủy quản thứ này, nhưng là chính mình có thể nghĩ đến, tốt nhất thay thế vật phẩm chính là cây trúc. Cũng không biết mặt sau hiệu quả như thế nào. Cái này thiết kế cũng là thực độc đáo, ít nhất đốc công che lại nhiều năm như vậy phòng ở, liền không có gặp được quá như vậy bản vẽ. Cho nên hắn muốn đem mua tới, về sau coi như làm chính mình cái này đội ngũ đặc sắc. Cái kia đại ca, chuyện này, ta phải cho trong nhà mặt thương lượng một chút, ngươi làm ta suy xét suy xét. Triệu Tế Hoa không có một ngụm đồng ý tới, bởi vì cái này bản vẽ căn bản là không phải chính mình. Bởi vì là nhất nhất sở hữu vật, chính mình không thể thay thế nàng làm quyết định. Đốc công nhìn Triệu Tế Hoa, trong lòng thực kinh ngạc, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn hiểu biết đến, vị này chủ nhân tuổi còn trẻ, bản lĩnh lại không, trong nhà mặt trừ bỏ hắn, còn có một cái cô nương, nghe là hắn tức phụ nhi, còn có một cái không đến 2 tuổi hải tử, là hắn đệ đệ. Như vậy chuyện này, hắn muốn cùng người nhà thương lượng, kia khẳng định không phải cùng đệ đệ thương lượng, mà là cùng tức phụ nhi thương lượng. Đốc công không nghĩ tới, nhìn thực lanh tình một người, cư nhiên như vậy nghe tức phụ nhi nói. Triệu Tế Hoa không để ý đến đốc công ánh mắt, đem chuyện này cấp ghi tạc trong lòng, giữa trưa cấp nhất nhất đưa dược thời điểm, lại cho nàng một tiếng. Nhất nhất biết chuyện này lúc sau, trong lòng còn rất ngoài ý muốn. Bởi vì cái kia đốc công hỗ trợ kiến phòng ở, hắn liền không chỉ là nhìn bản vẽ, mặt sau còn thực tế thao tác một phen. Hắn nếu là trực tiếp không đồng nhất thanh, liền cầm bản vẽ cho người khác ra kiến phòng ở, chính mình cũng không biết. Liền tính mặt sau đã biết, lúc ấy phòng trừng rất nhiều hộ nhân ra đều kiến như vậy kia phòng ở, lúc ấy chính mình liền tính là tưởng điểm cái gì đều không thành. Không nghĩ tới hắn còn chuyên môn một chút, còn nói ra phải dùng tiền bạc tới đem bản vẽ mua tới. Thấy mầm biết ơi, từ một ít tế địa phương, là có thể đủ nhìn ra một cái tha phẩm giáo đốc công họ Triệu, 30 tới tuổi một cái chữ Hán, bởi vì hàng năm sửa nhà, cho nên bị phơi đến làn da thực hắc, nhưng là hắn là một cái rất phúc hậu người. Người như vậy, là đáng giá giao tiếp. Đại ca, ngươi xem làm đi. Cái này ta cũng là vì chính mình phương tiện mới tưởng, lúc ấy đều không có nghĩ tới muốn bán tiền. Bất quá nếu Triệu thúc thúc, ngươi liền nhìn đem bản vẽ bán đi. Nhất nhất đem chuyện này xử lý quyền giao cho Triệu Tế Hoa. Nàng thực ngoài ý muốn, trong nhà mặt lại tới nữa một bút thu vào, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Triệu Tế Hoa cũng có cung cùng Viên Anh trong lòng suy nghĩ giống nhau, cảm thấy Triệu đốc công thực đủ ý tứ, liền tính hắn cái gì đều không, chính mình trộm dùng chính mình cũng không biết. Nhưng là hắn không có, còn chuyên môn phải bỏ tiền tới mua bản vẽ. Người như vậy, một cái viết hoa người. Lại thôn trưởng trong nhà mặt, Triệu Hà Thị lúc ấy cũng muốn đi Triệu Tế Hoa ra hỗ trợ nấu cơm, phải biết rằng, hỗ trợ người đều sẽ thực chiếm liền gì, có đồ ăn có thể lén lút lấy về ra, chỉ cần không bị chủ nhân gia cấp phát hiện hảo. Nhưng là thôn trưởng cự tuyệt, hắn biết chính mình bà nương đức hạnh, nàng đi nấu cơm, đến lúc đó trong thôn mặt không biết lại muốn như thế nào nói. Hắn liền tuyển một cái thành thật Triệu Từ Thị, là thôn trưởng đường đệ ra. Triệu Từ Thị cũng là một cái cần mẫn người, chẳng qua trong nhà mặt hài tử nhiều, dẫn tới nghèo thực. Thôn trưởng có cái này tuyển tha đặc quyền, đương nhiên muốn chiếu cố một chút người trong nhà. Cho nên hắn trực tiếp đi đường đệ ra, liền đem chuyện này cấp định ra tới. Triệu Hà Thị vẫn luôn tâm tồn bất mãn, cảm thấy thôn trưởng chính là ở cùng chính mình đối nghịch. Rõ ràng chính mình cũng có thể đi tránh kia bút bạc, nhưng là lại bị người khác cấp đoạt trước. Cho nên, nàng liền ở nhà cùng thôn trưởng làm ầm ĩ, cãi nhau, ra tới nói cũng là không ra gì. Cái gì thôn trưởng cùng Triệu Từ Thị có một chân nhi linh tinh, đem thôn trưởng cấp khí, nhịn không được động thủ. Một cái tát đi xuống, thế giới an tĩnh lại, Triệu Hà Thị cũng xách theo tay nải liền về nhà mẹ đẻ. Thôn trưởng trước kia cảm thấy nhà nàng tử khí thượng không được mặt bàn, nhưng là mấy năm nay càng ngày càng phi dương ương ngạnh đi lên. Sự tình gì, chỉ cần hơi chút không phù hợp nàng tâm ý, là có thể đủ làm ầm ĩ lên, người như vậy, ai chịu nổi a? Cho nên ở nàng về nhà mẹ đẻ lúc sau, chính mình cũng không có đi tiếp. Khiến cho nàng ở nhà mẹ đẻ hảo hảo bình tĩnh, đem sự tình cấp suy nghĩ cẩn thận, bằng không kia há mồm, cái gì đều có thể đủ ra tới. Triệu Hà Thị về tới nhà mẹ đẻ, nàng mặt trên có hai cái ca ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ cộng thêm một cái muội muội, tính lên, nàng không phải lão đại lại không phải lão, ở nhà cũng không phải thực được sủng ái. Hiện tại nhà mẹ đẻ huynh đệ tỷ muội cưới vợ, gả tha gả chồng, trong nhà mặt trừ bỏ nàng cha mẹ, còn có ba cái huynh đệ cùng tẩu tử em dâu. Triệu Hà Thị không quá sẽ là người, bởi vì chính mình lúc ấy đi rồi cất chó vận, gả cho Thanh Long thôn thôn trưởng ra điều kiện không tồi, cho nên nàng mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cho nên hai cái tẩu tử, cùng em dâu đều không thích nàng. Bất quá rốt cuộc cha mẹ còn ở tồn tại, liền không thể đủ biểu hiện ở bên ngoài, chỉ là trong lén lút mặt vài câu, mặt mũi thượng còn thực nhiệt tình. Triệu Hà Thị một chút cũng không biết, trở về lúc sau, trực tiếp đi tìm chính mình nương khóc lóc kể lể. Lời nói cũng không có giữ cửa, thanh âm lại đại, trực tiếp liền đem chính mình cùng thôn trưởng cãi nhau sự tình ra tới. Ở trong sân mặt trích tài hai cái tẩu tử đều nghe được, nàng hai đều không có nghĩ đến, thích hợp cư nhiên làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Lão Hà Thị cũng không nghĩ tới chính mình khuê nữ nhi như thế nào sẽ ngu xuẩn như vậy, nhìn nàng còn ở thao thao bất tuyệt mà, thật sự là một cái nhịn không được liền một cái tắt phiến qua đi, cái này thế giới lại an tĩnh. Lão Hà Thị cảm thấy chính mình nếu là lại không giáo dục cái này đại khuê nữ, làm nàng lại như vậy làm đi xuống, phỏng chừng đến lúc đó con rể rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp hưu thê làm sao bây giờ. Nương, ngươi thế nhưng đánh ta. Triệu Hà Thị lại như thế nào cũng không nghĩ tới, về nhà mẹ đẻ, ở cái này số tuổi, tuy rằng còn bị chính mình mẹ ruột đánh một cái tát. Đánh chính là ngươi cái này xuẩn phụ, ngươi thị phi muốn như vậy xuẩn đi xuống, sau đó làm con rể đem ngươi cấp hưu trở về sao. Có ngươi như vậy bố trí chính mình đương ra sao? Nếu là người khác còn tính, ngươi chính là bên gối người, cư nhiên liền bố trí đi lên, này nếu là truyền ra đi, để cho người khác cấp nghe được, giống cái bộ răng gì? Ngươi cái ngu xuẩn, con rể không cho ngươi đi nấu cơm, tự nhiên liền có hắn đạo lý. Hắn là một thôn chi trường, làm chuyện gì, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn. Chính ngươi cái dạng gì, đức, tử, tính, chính ngươi trong lòng không số sao? Ngươi nếu là đi nấu cơm, kết quả trung gian xảy ra chuyện gì, ngươi làm trong thôn mặt người thấy thế nào con rể. Lão Hà Thị biết chính mình khuê nữ đức hạnh, liền nàng như vậy ai chiếm liền di người, lại là hư vinh tâm quá nặng, đến lúc đó thật sự ở trong nhà người khác mặt, chỉnh ra điểm sự tình, kia cuối cùng ném tha chính là con rể. Đáng giận cái này ngu xuẩn, còn không có nhìn ra tới con rể dụng tâm lương khổ. Lão Hà Thị nếu không phải biết đứa con gái này là chính mình sinh ra tới, đều phải hoài nghi nàng là nhặt được, bởi vì quá xuẩn. Trong nhà mặt liền không có như vậy xuẩn hài tử. Nương Triệu Hà Thị che lại chính mình mặt, nàng gả chồng lúc sau, đây là lần đầu tiên bị như vậy mắng, trong lòng rất có không cam lòng, nhưng là đây là chính mình lão nương, nàng chỉ có thể đủ phục thấp làm nghe, mà không thể đủ phản kháng, nhưng là cụ thể có thể nghe đi vào nhiều ít, cái này cũng không biết. Lão Hà Thị tuy rằng hận này không tranh, nhưng là rốt cuộc là từ chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, vẫn là làm nàng ở nhà mặt ở hai buổi tối, mới làm lão đại đem nàng cấp đưa trở về. Thuận tiện đi cấp con rể chuyện này. Thôn trưởng biết, mẹ vợ ra đều là minh bạch người, chính là chính mình bà nương, có chút sách không rõ. Đều là một cái nuôi trong nhà ra tới người, ăn giống nhau mẹ lớn lên, sao liền khác biệt lớn như vậy đâu. Triệu Hà Thị ở nhà mẹ đẻ đãi hai, bị đưa về tới lúc sau, vẫn là an phận một ít, bất quá mắt thấy Triệu Tế Hoa ra phòng ở cái đến nhiều như vậy, lại là gạch xanh nhà ngói khang trang, trong lòng không an phận ước số lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Khuê nữ nhi a, ngươi hiện tại đối Triệu gia tử, là cái gì cảm giác ca? Triệu Hà Thị lại bắt đầu cấp Triệu Kiều Kiều làm tư tưởng công tác. Triệu Kiều Kiều hiện tại đã nghĩ kỹ, từ kia một lần xảy ra chuyện lúc sau, liền tưởng rõ ràng. có không thuộc về chính mình đồ vật, liền tính là lại như thế nào vọng tưởng, đều là không thành. Cho nên, nàng lúc ấy cũng đã chết tâm, nhưng là nương hiện tại lại nhắc tới tới, là có ý tứ gì à? Nương, hắn chính là chúng ta một cái thôn, làm sao vậy? Triệu Kiều Kiều áp xuống chính mình trong lòng chua xót. Cái này nương, mỗi lần nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ban đầu đưa ra muốn cùng Triệu gia kết thân chính là nàng, mặt sau xem nhà hắn suy tàn, lập tức khiến cho chính mình thu hồi tâm tư cũng là nàng, hiện tại xem nhân gia che lại căn phòng lớn, tâm tư lại thay đổi. Nương thật là vì chính mình hảo sao? Khuê nữ, ngươi xem hắn ra, muốn thanh liền đem phòng ở cấp che lại, ta suy đoán à, hắn lần này lên núi liền tránh không ít bạc. Bằng không, làm gì mua như vậy nhiều đất nền nhà đâu. Tuy rằng là không nghĩ làm bên cạnh trụ nhân gia, nhưng là nhà hắn mua, bảo không chuẩn mặt sau liền phải chính mình kiến phòng ở bằng không mua đặt ở nơi đó, kia chẳng phải là đại ngốc tử sao. Triệu Hà Thị không rõ khuê nữ nhi một trái tim thiếu nữ đã lạnh thấu, hiện tại mặc cho nàng như thế nào, đều không dao động. Nương, kia cũng là hắn có bản lĩnh, cùng ta không có gì quan hệ. Triệu Kiều Kiều như vậy, cũng đã thực minh bạch. Người cái nha đầu chết tiệt kia, trước kia không phải một hai phải gả cho hắn sao? Như thế nào hiện tại liền thay đổi chủ ý a? Thượng một hồi sự tình a, là nương không đúng, đến lúc đó nhà hắn phòng ở cái hào lúc sau, mẫu thân tự mang theo ngươi tới cửa đi nhận lỗi. Triệu Hà Thị căn bản liền đã quên lần trước ở nhà mình cửa là như thế nào khó xử Triệu Tế Hoa. Nương! Triệu Kiều Kiều thanh âm lập tức liền đề cao, đem Triệu Hà Thị cấp hoảng sợ. Triệu Kiều Kiều trong lòng rất khó chịu, đây là chính mình nương, nhìn xem ra tới chính là nói cái gì. Nếu là những lời này bị người có tâm nghe được, đời này chính mình nếu là gả không thành Triệu Tế Hoa, vậy rốt cuộc gả không được người. Nhân gia đã thành hôn, hắn nhật tử cùng nhà của chúng ta cũng không có một chút quan hệ, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Triệu Kiều Kiều xong, liền chạy ra đi. Triệu Hà Thị bị khuê nữ lớn tiếng lời nói cấp sợ tới mức ngây ngẩn cả người, nhưng là cũng chỉ là một lát. Nàng căn bản là không có đem Triệu Kiều Kiều nói để ở trong lòng, tổng cảm thấy nàng là nữ nhi ra tâm tính, tới rồi gả chồng hiện tại thẹn thùng thôi. Cho nên tới rồi buổi tối, nàng lại trộm đem chuyện này cấp thôn trưởng. Ngươi cái gì? Thôn trưởng còn tưởng rằng chính mình lỗ thai mắc lỗi. Triệu Hà Thị lại đem chính mình ý tứ một lần. Ngươi thật là hồ đồ, Triệu Tế Hoa đã cùng nàng biểu muội thành thân, ngươi làm Kiều Kiều gả qua đi làm gì? Đương một cái tiếp. Ngươi mất mặt không? Ta tốt xấu cũng là một cái thôn trưởng. Ngươi làm ta nữ nhi đi đương thiếp. Thôn trưởng đều phải tức chết rồi, cái này bà nương, thật là thiếu thu thập. Đương ra, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Ngươi tưởng à, hắn cái kia biểu muội, tuổi lại, xem này liền cùng cái 7-8 tuổi hài tử giống nhau, nhìn nhìn lại chúng ta Kiều Kiều, lập tức liền phải 14 tuổi. Ngươi tìm Triệu Tế Hoa, xem hắn có nguyện ý hay không đem biểu muội hưu, cưới nhà của chúng ta Kiều Kiều. Nếu là không muốn nói, kia Kiều Kiều đương cái bình thê. Ngươi người này à, Kiều Kiều là ngươi nữ nhi, kia cũng là ta nữ nhi à, ta như thế nào bỏ được làm nàng đương thiết đâu. Ngươi nhìn xem, chúng ta Kiều Kiều tuổi đại, đây là một cái ưu thế, đến lúc đó nếu là sinh một cái nhi tử, chờ hắn biểu muội trưởng thành, kia còn có cái gì đồ vật đâu. Triệu Hà Thị đã sớm ở trong lòng mặt tính kế một phen. Ngươi này tưởng thật đúng là khoan. Thôn trưởng biết chuyện này Triệu Tế Hoa tựa hồ sẽ không đáp ứng, lại, hai nhà năm lần bảy lượt nháo đến trên mặt đều không thế nào đẹp. Chính mình hiện tại làm sao có thể kéo xuống mặt già tới cái này đâu. Đương ra, ngươi là thôn này thôn trưởng, rất nhiều chuyện đều phải đi qua ngươi tay xử lý. Ngươi liền, nếu là hắn cưới Kiều Kiều, chúng ta không cần xính lễ, còn sẽ đưa của hồi môn qua đi. Ngươi cũng biết, Triệu gia hiện tại lại phát đạt đi lên, nếu là hiện tại chúng ta chảo không được cơ hội, về sau liền càng khó. Hiện tại nhà hắn ở xây nhà, ngươi cái này đương trưởng bối, chạy nhanh qua đi giúp đỡ giúp đỡ. Nếu là chúng ta Kiều Kiều gả qua đi, hắn một cái thân tộc đều không có, đến lúc đó còn không phải muốn dựa vào nhà của chúng ta tới giúp đỡ, như vậy Kiều Kiều cả đời này cũng hưởng phúc. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ bởi vì có một kẻ có tiền con rể, nhật tử quá đến càng tốt. Thôn trưởng suy xét một chút, hắn nghĩ tới một việc, chính là Triệu Tế Hoa cùng hắn biểu muội hôn thư, như vậy vội vội vàng vàng liền thành hôn, cái kia cô nương chính là một cái hài tử. Chiếu như vậy xem ra, hắn cũng không phải vì cái kia hôn ước, mà là liền vì cho hắn biểu muội lộng một cái hộ tịch. Nơi này tuyệt đối có miêu nị, lần trước chính mình thu đồ vật, liền không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Hiện tại, nghe xong bà nương một phen lời nói, nếu là Triệu Tế Hoa thành nhà mình con rể, nhật tử thật đúng là gặp qua đến càng tốt. Hai vợ chồng người lại một lần thống nhất chiến tuyến, nhưng là đều không có suy xét quá Triệu Kiều Kiều ý nguyện, tự cho là đúng cảm thấy, Triệu Kiều Kiều chỉ là thẹn thùng, nàng nội tâm là tiếp thu. Thôn trưởng chính mình đều có chút tâm động, đệ nhị liền chạy tới Triệu Tế Hoa nơi đó, đem hắn cấp hoảng sợ. Thôn trưởng thúc ca, ngài tìm vãn bối sự tình gì? Có chuyện gì ngài trực tiếp kêu một tiếng, vãn bối liền đi qua. Triệu Tế Hoa nhìn cười tủm tỉm thôn trưởng, trực giác nói cho chính mình chuyện này không tốt. Bởi vì không có việc gì không đăng tam bảo điện, thôn trưởng lại không nhàn đến hoảng, lúc này lắc lư về đến nhà tới. Tế Hoa đại cháu trai à, thúc lại đây nhìn xem, nơi này có cái gì hỗ trợ, thúc cho ngươi phụ một chút. Ngươi nhìn xem ngươi, một cái hài tử, cũng không có cái trưởng bối ở bên cạnh chỉ điểm một chút, thật đúng là không dễ dàng. Thôn trưởng hiện tại chính là lấy một loại trưởng bối miệng lươi ở lời nói, chuẩn sắc tới, này đây lão trưởng tha thân phận ở lời nói. Triệu Tế Hoa nghe xong trong lòng thẳng thình thịch, chính mình này xây nhà mười mấy, thôn trưởng xem như sớm nhất biết nhà mình muốn xây nhà người, nhưng là từ chính mình ban đầu mua tài liệu, trên đường đều không có tới cấp chính mình một câu, hiện tại đột nhiên tới, khẳng định là trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Thôn trưởng thúc, ngài xem ngài, nơi này sao có thể làm phiền ngài hỗ trợ đâu. Ngài ở trong thôn mặt tuyển mấy cái làm việc thúc thúc nhóm, còn có cái này nấu cơm thím, đều là làm việc hảo thủ, này đã giúp vãn bối chiếu cố rất lớn. Triệu Tế Hoa cũng không biết thôn trưởng ý tứ, vẫn là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Bất quá tuy là thông minh như hắn, đều không có nghĩ đến thôn trưởng tới nơi này chân thật ý đồ. Chương 36 không có gặp được ngươi mới là ta cả đời lớn nhất tổn thất. Đại cháu trai à, trước mấy thúc có điểm vội vàng, chưa từng có tới, ngươi nơi này tiến độ còn không chậm a. Thôn trưởng ở phía trước đi tới, liền cùng chính mình ra giống nhau, ở chỗ này trong ngoài đều nhìn một lần, Triệu Tế Hoa chỉ có thể đủ theo ở phía sau, cấp thôn trưởng giới thiệu một chút. Nơi này muốn đào một cái ao to. Thôn trưởng nhìn, trong thôn mặt tìm tới vài người trên cơ bản đều ở chỗ này đào hồ nước. Nhìn trên mặt đất họa ra tới tuyến, cái này hồ nước cũng quá lớn đi. Trong nhà mặt đào cái hồ nước, có thể làm gì? Nay ở nông gia, thật sự là quá không có lời, bởi vì bên ngoài chính là một cái sông lớn. Đúng vậy, nơi này đào một cái ao to, đến lúc đó đem nước sông tiến cử tới, còn có thể ở bên trong đủ loại hoa sen, dưỡng nuôi cá linh tinh. Triệu Tế Hoa không có là nhất chủ ý, rốt cuộc nàng là một cái cô nương ra, nếu là chuyện này truyền ra đi, đối nàng thanh danh không tốt. Thôn trưởng nghe xong lời này, hắn đệ nhất cảm giác, chính là cái này ao là Triệu Tế Hoa biểu muội yêu cầu, bởi vì ở trong ao mặt ngắm hoa nuôi cá, càng như là cô nương ra làm sự tình. Đại cháu trai A, tuy rằng ngươi hiện tại trong tay có điểm tiền, nhưng là cũng không thể như vậy hoa. Trước liền không ngươi đảo cái này hồ nước phải tốn bao nhiêu người công, ngươi cảm thấy nuôi cá là một việc dễ dàng sao. Vạn nhất ngươi đầu tiền đi vào, cuối cùng những cái đó cá đều không có sống sót, kia nhưng chính là mệt quá độ. Hiện tại trong tay mặt có chút tiền bạc, đi mua mấy khối địa mới là nhất bảo hiểm. Thôn trưởng vô cùng đau đớn, tổng cảm thấy Triệu Tế Hoa nếu là không dựa theo kế hoạch của chính mình tới làm, đó chính là đạp hư tiền. Triệu Tế Hoa nghe thôn trưởng lời nói, trong lòng liền rất không cao hứng. Mặc kệ chính mình làm gì, những cái đó tiền bạc đều là chính mình tránh đến, chính mình tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, còn không tới phiên một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Còn có, nghe một chút hắn, đây đều là nói cái gì, chính mình đều còn không có bắt đầu nuôi cá đâu, hắn liền trực tiếp ngóng trông chính mình không hảo. Thôn trưởng thúc, không có quan hệ, nhà ta chính là như vậy thiết kế, mặc kệ mặt sau mẹ không lỗ tiền, đều chuẩn bị làm như vậy. Ta phía trước còn có chuyện muốn vội vàng, ngài chính mình ở chỗ này nhìn xem. Triệu Tế Hoa xong, cũng mặc kệ thôn trưởng phản ứng, chính mình xoay người liền đi rồi. Hắn không biết vì cái gì, thôn trưởng đột nhiên liền ở chính mình trước mặt, bắt đầu bãi trưởng bối quá mức, nhưng là hắn muốn bãi, chính mình có thể không tiếp thu. Vốn dĩ chính là đã ra năm phục thân thích, hiện tại quan hệ chính là thôn trưởng cùng thôn dân quan hệ. Thôn trưởng nhìn Triệu Tế Hoa xoay người rời đi, chính mình đều ngốc, cảm thấy chính mình thật là quá không bị tôn trọng. Triệu Tế Hoa cũng quá không đem chính mình trở thành một hồi sự. Bất quá vì Kiều Kiều, cũng vì chính mình ra, thôn trưởng quyết định nhịn, chính mình còn không có bắt đầu tìm hiểu khẩu phong, không thể như vậy dừng lại. Triệu Tế Hoa không có đem chuyện này để ở trong lòng, tự nhiên cũng không có cấp nhất chuyện này. Kết quả mặt sau bao lâu gian, thôn trưởng mỗi đều lại đây, còn đứng ở nơi đó chỉ điểm công nhân, nơi này không có làm tốt, nơi đó không có lộng tinh tế, nói ngắn lại, cấp công tha cảm giác. Hắn mới là cái này phòng ở chủ nhân. Từ trong thị trấn tới công nhân trải qua hỏi thăm, cũng biết vị này chính là thôn trưởng, nhưng là liền không rõ vì cái gì muốn lại đây khoa tay múa chân. Trong thôn mặt người, trước kia liền nghe thôn trưởng tưởng đem khuê nữ gả cho Triệu Tế Hoa, nhưng là mặt sau liền không có động tĩnh, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến Kiều Kiều đi đổ Triệu Tế Hoa. Hiện tại thôn trưởng tới, cùng một cái trưởng bối giống nhau, ở chỗ này công nhân, chẳng lẽ hai nhà có tình huống? Chính là không đúng a. Triệu Tế Hoa không phải đã thành hôn sao? Hắn tức phụ nhi còn ở đâu, kia nếu là thôn trưởng đem khuê nữ gả lại đây, chẳng lẽ là đương thiếp à? Mọi người xem thôn trưởng ánh mắt nhi liền thay đổi, bởi vì hắn là thôn trưởng, đại gia rất nhiều chuyện đều chỉ có thể đủ lén hai câu, căn bản là không dám ở trong thôn mặt truyền. Mọi người đều biết, thôn trưởng gia thực thế lực, trước kia Triệu gia có tiền thời điểm, liền muốn thâu đi lên, kết quả chờ nhân gia suy tàn, lập tức liền né xa ba thước. Hiện tại nhìn gạch xanh nhà ngói khang trang, tâm tư lại sinh động đi lên. Trong thôn mặt người, có cái loại này vì vinh hoa phú quý, nguyện ý đưa nhà mình khuê nữ đi trấn trên tài chủ gia linh tinh đương thiếp, dùng một cái cô nương tới đổi lấy càng tốt sinh hoạt. Nhưng là tuyệt đại đa số nhân gia, đều không muốn trong nhà khuê nữ đi đương thiếp. Tình nguyện sinh hoạt quá thanh bần một ít, đương một cái chính đầu nương tử, cũng không muốn đi đương một cái thiếp, đương một cái ngoạn vật. Hiện tại nhìn thôn trưởng, mọi người đều không nghĩ tới hưu thê lại lấy chuyện như vậy, theo bản năng liền cảm thấy thôn trưởng muốn đem khuê nữ đưa tới cấp Triệu Tế Hoa đương thiếp. Một bên cảm thán Triệu Tế Hoa hảo phúc khí, có một cái đương thôn trưởng cha vợ, một bên còn lại là cảm thấy thôn trưởng quá không biết xấu hổ. Từ Triệu Tế Hoa trong nhà mặt xảy ra chuyện đến bây giờ đã hơn một năm thời gian, thôn trưởng ra người, đương nhiên trừ bỏ Triệu Kiều Kiều, tới Triệu Tế Hoa trong nhà mặt số lần quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không cần hai tay, một bàn tay đầu ngón tay đều đủ số. Kết quả hiện tại nhìn Triệu Tế Hoa trong nhà mặt phát đạt, lại đây thấu chứ, hận không thể vừa đến vãn đều ở chỗ này, buổi tối cũng ở nơi này. Người như vậy, nên tiếp thu đại gia phỉ nhổ, nhưng là bởi vì là thôn trưởng, cho nên mọi người đều là ở trong lòng mặt các loại phun tào. Nhất, ta nghe nương một việc, chính là này mấy, thôn trưởng vẫn luôn ở nhà các ngươi trong viện, còn ở nơi đó như thế nào kiến phòng ở, cảm giác cái kia phòng ở là nhà hắn giống nhau. Đại nữ trước kia trước nay đều không quan tâm những việc này, bởi vì cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng là hiện tại chính là không giống nhau, nhất là chính mình hảo bằng hữu, có chuyện gì chính mình khẳng định phải cho nàng một chút. Thôn trưởng hiện tại chuyển biến, khẳng định là có cái gì âm mưu. Đúng rồi, ta tối hôm qua thượng ở bờ sông giặt đồ thời điểm, nghe được bên cạnh hai cái thím, thôn trưởng muốn đem Triệu Kiều Kiều gả cho đại ca. Nhất, từ thôn trưởng hành vi tới xem, chuyện này 89 phần 10 là thật sự. Đại nữ chỉ là trở thành một cái chê cười ra tới, bởi vì nàng biết, Triệu Tế Hoa là sẽ không cưới Triệu Kiều Kiều, mặc kệ là cưới vợ vẫn là nạp thiếp, đều sẽ không. Nàng chỉ là cảm thấy buồn cười, thôn trưởng ra hành vi, liền cùng nhảy nhót xấu giống nhau, làm trong thôn mặt người ở chỗ này xem náo nhiệt, cố tình chính mình còn không biết. Nhất hiện tại đi sớm về trễ, buổi sáng lại công nhân chưa từng có tới thời điểm, cũng đã bị Triệu Tế Hoa đưa đến đại lưu trong nhà, chờ buổi tối công nhân đều đi trở về, Triệu Tế Hoa mới đến tiếp theo về nhà. Cho nên nàng đối này đó tình huống trước này cũng không biết. Hiện tại nghe được đại nữ như vậy, chỉ nghĩ ha hả hai hạ. Thôn trưởng người một nhà, tựa hồ cùng cá là một chủng tộc, chỉ có 7 giây ký ức, đối chính mình đã làm sự tình gì, giây tiếp theo là có thể đủ quên, sau đó gương mặt tươi cười tương đối. Nhất thiệt tình bội phục nhân ra như vậy, bọn họ ra mặt cùng kia tường thành quẹo vào chỗ hẳn là có thể ganh đua cao thấp. Cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được như thế không biết xấu hổ. Nhất tỏ vẻ, chính mình cả đời đều làm không được, cảnh giới quá cao. Chính mình năng lực hữu hạn. Đại nữ, không cần nghe những cái đó bà ba hoa hạt, đại ca là sẽ không cưới Triệu Kiều Kiều. Ngươi hiện tại khát chết trong thôn mặt bát quái năng thủ, sự tình gì đều có thể đủ nghe được. Nhất nơi này tin tức quá lạc hậu, bất quá nàng nghĩ, Triệu Tế Hoa không có cho chính mình, có phải hay không hắn căn bản là không có đem thôn trưởng cấp coi như một hồi sự đâu. Triệu Tế Hoa thật đúng là chính là như vậy tưởng, hắn nhìn thôn trưởng lại đây, chính mình đầu đều lớn. Mấu chốt hắn tới liền thôi. Còn thích đối với xây nhà người chỉ trò trò, làm đến mọi người đều có chút xấu hổ, chính mình lại không thể trực tiếp đuổi người, uyển chuyển mà một chút, hiện tại trong đất mặt việc cũng không ít, nếu là hắn lại qua đây, đến lúc đó đồng ruộng đều hoang phế. Chính là thôn trưởng chính là không nói tiếp, không biết là làm bộ không có nghe hiểu, vẫn là cố ý làm bộ không biết, dù sao chính mình đã kiên trì vậy. Triệu Tế Hoa biết bằng vào thôn trưởng đầu óc, chỉ có thể đủ là sau một loại tình huống, nhưng là hắn muốn tới, chính mình tổng không thể đem hắn đuổi ra đi thôi. Hoặc là liền ở cửa đổ, không cho hắn vào đi. Cho nên thôn trưởng ai tới liền tới, chính mình cũng sẽ không cho tiền công. Trong thị trấn tới công nhân nhóm, chính mình đã công đạo qua một lần, dựa theo bản vẽ tới xây nhà, mặt khác tha ý kiến chính là dâu ria ý kiến, căn bản là không cần nghe. Thôn trưởng tới vài, cảm thấy thời cơ tới rồi, liền chuẩn bị tìm hiểu một chút Triệu Tế Hoa tình huống, xem hắn có thể làm ra cái dạng gì lựa chọn. Đương Triệu Tế Hoa nghe được thôn trưởng hỏi chuyện, chính mình vừa vặn ở uống nước. Lập tức liền sặc tới rồi. Hắn căn bản là không nghĩ tới, thôn trưởng cư nhiên sẽ hỏi như vậy chính mình. Chính mình như thế nào liền thành một cái hương bánh trái a? Khu khu, thôn trưởng thúc, ngài liền không cần dọa văn bối là gan, không trải qua dọa, khu khu. Triệu Tế Hoa là thật sự bị sặc, một ngụm thủy tạp ở cổ họng bên trong, rất khó chịu. Hắn dùng sức ho khan vài tiếng, mới đem kia nước miếng cấp nuốt xuống đi, đầy mặt đỏ bừng. Đại cháu trai à, thúc chính là thiệt tình lời nói, nếu là ngươi cùng tiểu kiểu thành hôn, trong thôn mặt sự tình, thúc giúp đỡ, ngươi còn có thể đủ tiếp tục đi đi học. Thôn trưởng là đem Triệu Tế Hoa kéo vào phòng bếp chuyện này, chính là sợ hãi cho người khác nghe qua. Nhưng là vừa rồi Triệu Tế Hoa ho khan thanh âm như vậy đại, có người liền rất tò mò, chuẩn bị lại đây hỏi một chút là gì tình huống, đừng đem giọng nói cấp khủ hỏng rồi, kết quả liền nghe được thôn trưởng như vậy. Tới người sợ ngây người, miệng trương đều có thể đủ nhét vào đi một cái trứng ngỗng. Thúc, thực xin lỗi, ngài cũng biết ta đã thành hôn, ta cùng biểu muội từ liền có hôn ước, đây là ta nương định ra tới. Ta không nghĩ làm nàng thất vọng, lại, ta biểu muội đều khá tốt, có thể làm việc nhà, đem tuyên cùng cái này ra đều chiếu cổ thực hảo. Ta cùng câu nói kế tiếp Triệu Tế Hoa là không nổi nữa, bởi vì hắn mặt đã đỏ. Thôn trưởng là một cái người từng trải, nhìn Triệu Tế Hoa đôi mắt mạo hỏa hoa, liền biết hắn là thích thượng cái kia biểu muội. Hắn nghĩ tới cái kia gầy không kéo mấy cô nương, mấu chốt là mặt còn đặc biệt hắc, xấu hoắc, chẳng lẽ Triệu Tế Hoa thích loại này loại hình. Chính là cái kia cô nương mới mười mấy tuổi, còn không có mở ra, Triệu Tế Hoa khẩu vị thật đúng là chính là đặc biệt. Đại cháu trai A, ngươi hiện tại còn, không biết sinh hoạt gian nan. Ngươi hiện tại cùng tuyên cùng huynh đệ hai người, ở chỗ này cũng không có cái trưởng bối giúp đỡ. Ngươi nếu là cưới kiểu kiểu, đều một cái con rể nửa cái nhi, ta sẽ đem ngươi trở thành nhi tử tới dưỡng. Ngươi nếu là niệm thư nói, nhà của chúng ta cũng sẽ cung phụng ngươi đọc sách. Thôn trưởng lại lần nữa vẽ một cái bánh nướng lớn, cái này bánh nướng lớn đối trong thôn mặt mọi người tới, dù hoặc đều là thật lớn. Bởi vì phải biết rằng, ở thời đại này, niệm thư là một kiện không dễ dàng sự tình, đặc biệt là nông gia nơi này. Khả năng chính là khuynh tấn cả nhà chi lực, mới có thể đủ cung ra một cái đọc sách tha. Thôn trưởng cái này dụ hoặc rất lớn, cung ra tới không chỉ có riêng là ở trong thư viện mặt nghiệm mấy năm thư, kia còn muốn bao gồm mặt sau đi phủ thành còn có kinh thành đi thi. Thúc, ta tưởng ngài là hiểu lầm, ta sẽ không cưới Kiều Kiều. Kiều Kiều là một cái hảo cô nương, tin tưởng từ ngài cho nàng chọn lựa, khẳng định sẽ tuyển một cái như ý lang quân. Triệu Tế Hoa không nghĩ lại nghe thôn trưởng đi xuống, cảm thấy thực không có ý tứ. Nguyên lai này mấy hắn đều lại đây, là tồn tại như vậy tâm tư, nhớ tới đều cảm thấy cách đứng người. Hắn tưởng, nếu là chính mình không có nhớ lầm nói, như vậy trước một đoạn thời gian, bởi vì Triệu Kiều Kiều sự tình, hai nhà còn nháo thật sự nan kham, mặt sau chính mình đi thôn trưởng ra, Triệu Hà Thị còn đối chính mình nói vậy, hắn không tin thôn trưởng lúc ấy không có nghe được. Đại cháu trai, thúc tốt xấu, ngươi như thế nào liền như vậy không biết biến báo đâu. Ngươi biểu muội, các ngươi là như thế nào thành thân. Chúng ta người sáng mắt chi gian không tiếng lóng, có lời nói ra tới liền thương cảm tình. Một cái chỉ biết cho ngươi kéo chân sau biểu muội, còn có một cái là nhà của chúng ta Kiều Kiều, chính ngươi nhìn xem đi. Thôn trưởng không nghĩ tới Triệu Tế Hoa vẫn là cự tuyệt, phải biết rằng, chính mình đáp ứng cùng hắn đọc sách, này đã là nhà mình lớn nhất cân lượng. Nhưng là không nghĩ tới Triệu Tế Hoa tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cấp cự tuyệt. Thúc, ngài như vậy Tế Hoa liền không rõ. Ta cùng biểu muội chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Bởi vì biểu muội hiện tại 10 tuổi, nếu là không minh bạch ở tại nhà của chúng ta, đi ra ngoài đối nàng thanh danh cũng không tốt. Cho nên ta liền đi làm hôn thư, chờ đến nàng lớn hơn một chút, chúng ta liền sẽ tổ chức hôn lễ. Chúng ta hôn thư cũng không có bất luận cái gì vấn đề, là cái nha môn con dấu. Triệu Tế Hoa khẳng định không thể đủ thừa nhận có vấn đề, dù sao hiện tại hôn thư đã làm tốt, lúc ấy còn làm ơn vương trưởng quầy ở nha môn nơi đó một chút, nhân gia khẳng định sẽ không vừa hỏi liền lời nói thật. Hắn cũng không cảm thấy thôn trưởng sẽ là cái loại này vì hỏi thăm chính mình chuyện này, liền hướng bên ngoài đảo bạc người. Phải biết rằng nơi đó là nha môn, cho người khác bạc, thiếu một hai người ra đều không xem ở trong mắt. Cho nên, Triệu Tế Hoa hiện tại liền gắt gao cắn hôn thư thì tốt rồi, dù sao nhất nhất hộ tịch lộ dẫn đều làm tốt, hơn nữa hôn thư cũng là hữu hiệu, không sợ thôn trưởng ở chỗ này ra độc thủ. Hiện tại đất nền nhà đã mua, khế đất mặt trên viết chính là nhất nhất tên, này đó đều là đi hợp pháp chính tự. Cho nên thôn trưởng chính là muốn tìm cha cũng không có cách nào. Trong thôn mặt cũng không có nhiều ít mà, trước kia trong nhà bán đi mà cũng không ở thôn trưởng danh nghĩa, mặt sau cùng hắn cũng không có quá nhiều giao thoa. Lại mua đồng ruộng, cũng sẽ không ở trong thôn mặt mua, như vậy cũng không cần đi cầu thôn trưởng. Lui một vạn bước tới giảng, thôn trưởng nếu là muốn chơi xấu nói, chính mình cũng không phải một cái nhậm người khi dễ chủ nhân. Đặc biệt là hiện tại trong nhà mặt có hai cái yêu cầu chính mình bảo hộ người, chính mình sẽ không lại nén giận tức sự linh tha. Chính mình tốt xấu là một cái tú tài, hơn nữa vương nhân sinh sau lưng vương gia quan hệ, ở cái này trong thị trấn, còn có thể đủ trộn lẫn hạ. Ngươi, thôn trưởng chỉ vào Triệu Tế Hoa, không nghĩ tới hiện tại hắn cái gì đều không thừa nhận, còn tới trả đũa. Người này, chính là một cái sói con. Trước kia dịu ngoan thời điểm, liền cùng trong nhà mặt cẩu giống nhau, đặc biệt ngoan ngoãn, hiện tại rốt cuộc lộ ra sắc bén hàm răng. Thúc, ngài vẫn là trở về bận việc đi, này mới vất vả thúc, chờ đến lúc đó chuyển nhà thời điểm, Tế Hoa nhất định tự mình tới cửa, tiếp thúc tới uống rượu. Triệu Tế Hoa xong rồi, chính mình tiếp theo uống nước. Thôn trưởng khí cái mũi đều phải bốc khói nhi, quăng ngã tay áo, bước chân nặng nề mà liền đi rồi, hận không thể đem trên mặt đất cấp dấm ra tới một cái động. Thúc, ngài đi thong thả a. Vạn bối nơi này còn có sông muốn làm, liền không tiễn ngươi. Triệu Tế Hoa đứng ở phòng bếp cửa, lớn tiếng kêu. Thôn trưởng khí thân mình một oai, hơi kém không có ngã trên mặt đất. Triệu Tế Hoa nhịn không được cười, thôn trưởng thật là quá tự cho là đúng, cảm thấy chính mình là một thôn chi trưởng, đại gia cái gì đều phải nghe hắn, thật là quá tự phụ quá cố chấp. Khả năng bị người cấp sùng bái lâu rồi, hiện tại có người không có dựa theo hắn tâm ý tới làm, liền khí không được. Vừa mới trốn đi cái kia công nhân cũng nghe tới rồi những lời này, nhịn không được cười, hắn chính là trong thôn mặt người, không nghĩ tới Triệu Tế Hoa còn như vậy hư. Nam nhân cũng là bắt quái, liền ở làm việc thời điểm, liền đem vừa rồi nghe được sự tình cấp ra tới. Sau đó buổi tối từng người về nhà lúc sau, lại cấp bà nương, cuối cùng trong thôn mặt, trên cơ bản trừ bỏ thôn trưởng một nhà không biết bên ngoài, mọi người đều biết chuyện này. Bất quá đối thôn trưởng cái nhìn càng kém, ngược lại đối Triệu Tế Hoa đó là tán thưởng có thêm. Cái này hẳn là một cái ngoài ý muốn chi hỉ đi, đại gia từ trong nhà xây nhà lúc sau, nguyên lai thái độ liền dần dần thay đổi. Buổi tối nhất nhất về nhà, còn không biết buổi chiều phát sinh sự tình, liền dùng một loại âm dương quái khí miệng lưỡi, ai ra, nghe người nào đó phải làm thôn trưởng con rể a, đến lúc đó đã có thể thăng chức rất nhanh, không biết mặt sau cái này ra còn có hay không ta cùng tuyên cùng vị trí. Nhất nhất tìm không ra tới nguyên nhân, dù sao nghe xong đại nữ lúc sau, trong lòng nàng tuyệt đối là tin tưởng Triệu Tế Hoa. Nhưng là nghe được mọi người đều ở nghị luận hắn muốn cưới Triệu Kiều Kiều sự tình, trong lòng liền không thể hiểu được phi thường không sảng khoái, muốn mắng chửi người, muốn đánh người, cũng muốn đối với không lớn tiếng mà hò hét, đem trong lòng không thoải mái đều cấp hô lên đi. Chính là này mấy thứ nàng đều không có biện pháp thực thi, bằng không liền sẽ bị đại gia trở thành bà điên. Hiện tại về nhà, liền nhịn không được đối Triệu Tế Hoa phát hỏa nhi. Ai làm hắn sớm một chút không nói cho chính mình, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Liền nghe xong như vậy đáng giận sự tình. Nhất nhất, ngươi ở hồ áo chút cái gì đâu, đây đều là chuyện không có thật. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới nhất nhất đã biết, chính mình còn không có tới kịp đâu. Lại không phải ta, trong thôn mặt đều là như vậy, nếu là không tin nói, ngươi hiện tại đi nghe lén góc tường, khẳng định có người tại như vậy. Có thể là biết, liền tính chính mình lại như thế nào làm, Triệu Tế Hoa cũng sẽ không thế nào, cho nên nhất nhất hiện tại liền bắt đầu làm đi lên. Triệu Tế Hoa. Chuyện này ngươi còn không có nói cho ta, có phải hay không nghĩ đến, liền như vậy lén gạt đi ta, sau đó đem Triệu Kiều Kiều cấp cưới trở về a. Nhất nhất liền nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa, nàng trong lòng không sảng khoái, cũng không nghĩ muốn cho hắn hảo quá. Nhất nhất, ta không có nói cho ngươi, bởi vì ta căn bản là không biết thôn trưởng lại đây là làm gì, hắn nay mới cho ta. Ta này đều ở nhà mặt, cũng không có đi ra ngoài quá, cũng không biết trong thôn mặt người gì. Nay thôn trưởng mới tìm ta ngả bài. Còn đem ta cấp hoảng sợ Triệu Tế Hoa liền đem nay sự tình cấp nhất nhất. Hắn cảm thấy, chính mình đời này kiên nhẫn đều dùng ở nhất nhất trên người. Đệ đệ tuyên cùng từ liền rất ngoan, ăn uống no đủ lúc sau cũng không làm ầm ĩ, chính mình liền nằm ở trên giường, cũng không cần người hống, tự tiêu khiển thực vui vẻ. Gặp nhất nhất lúc sau, hắn mới cảm thấy đau đầu, chính mình đây là dưỡng hai đứa nhỏ. Nhất nhất vui vẻ thời điểm sẽ đại, thương tâm thời điểm sẽ khóc lớn, khổ sở thời điểm còn muốn người hống, so tuyên cùng khó hầu hạ nhiều. Chính là, trong nhà mặt bởi vì có này một người, thay đổi rất nhiều. Liên tính nàng thật là cho rằng tổ tông, Triệu Tế Hoa cũng sẽ đem nàng cái cung lên. Ngươi thành thật lời nói, có phải hay không cảm thấy thực đáng tiếc? Nhất nhất ngồi ở trên giường, tuyên cùng đều đã ngủ rồi. Nàng cũng không biết chính mình đầu góc là chịu cái gì phong, cư nhiên lập tức méo Triệu Tế Hoa mặt. Vẫn là hai tay nắm hắn mặt cái loại này. Chính là lời nói đã ra tới, cho nên cưỡng chế trong lòng xấu hổ, nghe Triệu Tế Hoa trả lời. May mắn đen, hơn nữa nhất nhất đặc thù tình huống, trong phòng mặt không có điểm đèn lên dầu, bằng không nhất nhất khẳng định có thể nhìn đến Triệu Tế Hoa hồng hồng khuôn mặt, liền cùng một cái hồng quả táo giống nhau. Không, ta một chút đều không cảm thấy đáng tiếc, nếu là không có gặp được ngươi, ta mới đáng tiếc. Bởi vì kia sẽ là ta cả đời tổn thất. Triệu Tế Hoa thanh thanh giọng nói, đem nội tâm ngượng ngùng áp xuống, thực đứng đắn mà. Cái này đến phiên nhất nhất mặt đỏ. Chương 37 xảy ra chuyện nhi. Nhất nhất cảm thấy. Triệu Tế Hoa luôn là có dẫn nhân phạm tội năng lực, ngươi hắn hảo hảo trả lời cái vấn đề liền thành, một hai phải còn hơn nữa mặt sau một câu. Nếu không phải ở chỗ này ở một đoạn thời gian, nàng đều phải hoài nghi Triệu Tế Hoa có phải hay không thay đổi một người, cư nhiên như vậy sẽ liêu nhân. Hảo hảo, từ bỏ, ta chính là đậu ngươi chơi, chạy nhanh ngủ. Nhất Nhất trực tiếp nằm xuống, cảm thấy chính mình vốn là tưởng hướng về phía Triệu Tế Hoa phát hỏa nhi, cuối cùng sao liền túng đâu. Nhất Nhất, từ từ. Nay là thất tịch tiết, trong thôn mặt nhật tử quá đến không tồi nhân ra, nay đều đi trong thị trấn xem đèn ăn tết đi. Làm sao vậy? Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa, không rõ đại buổi tối còn muốn làm gì. Bởi vì đêm nay thượng ánh trăng, cũng không phải rất sáng, còn chưa tới ngày rằm, cho nên từ cửa sổ bên trong tiến vào quang hơi hơi lượng, xem không phải rất rõ ràng. Nay là thất tịch tiết, không có mang theo ngươi đi trong thị trấn. Bất quá chờ đến sang năm, chúng ta cả nhà cùng đi. Ta cho ngươi mua một cái lễ vật, nhìn xem có thích hay không. Triệu Tế Hoa đem chính mình giấu đi hộp đem ra, đưa cho Nhất Nhất. Nhất Nhất đều không có nghĩ đến chính mình còn có như vậy đãi ngộ, trong lòng hơi hơi vừa động. Lớn như vậy tới nay, còn bao gồm trước kia thời điểm, chính mình đều không có thu quá cái gì lễ vật, ba mẹ căn bản là không có cái loại này cấp hài tử chuẩn bị lễ vật ý thức, mặt sau đệ đệ muội muội còn, cũng không có cái kia tâm tư, cho nên mỗi năm sinh nhật, quá vẫn là thực quẩn cũ ế. Sinh nhật đều không có thu được lễ vật, mặt khác tiết ngày nghỉ liền càng không cần. Bất quá nàng đều thói quen, một người nhật tử còn không phải làm theo qua, chính mình trên người lại không có thiếu một miếng thịt. Bất quá trong lòng vẫn là thực khát vọng sẽ có một người, sẽ ở ăn tết hoặc là sinh nhật thời điểm, cho chính mình mua một cái lễ vật. Không cần cỡ nào quý trọng, chỉ cần có là được. Nhất Nhất là một cái rất có sinh hoạt nghi thức cả người, ngày lễ ngày tết, tỉ như tết Đoan Ngọ là nhất định phải ăn bánh trưng, liền tính là ở nơi khác, cũng muốn mua hai cái bánh trưng nếm thử, tết Trung Thu nhất định phải ăn bánh Trung Thu, bằng không liền không xem như ăn tết. Ở hiện đại khát vọng, không có bị thực hiện, kết quả đi vào nơi này, cư nhiên liền thu được lễ vật. Nhất Nhất thụ sủng nhược kinh, trong lòng vui mừng ngày nhót, trên mặt tươi cười tảng cũng tảng không được, nàng vốn dĩ cũng không có muốn che giấu. Nhất Nhất duỗi tay tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra, bạc sức ở dưới ánh trăng phiếm từ từ ánh sáng, nhìn thực loa mắt. Nàng dùng ngón tay tâm cẩn thận mà đem chạm đến một chút, lấy ra tới đặt ở dưới ánh trăng nhìn. Đối trang sức nàng không phải thực hiểu biết, nhưng là đây là một cái con bướm thoa, thật xinh đẹp thực tinh xảo một cái châm cài đầu, giá cả hẳn là cũng không tiện nghi. Triệu Tế Hoa, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Nhất Nhất thực vui vẻ, rốt cuộc có người ở ăn tết thời điểm cho chính mình tặng lễ vật. Nàng nâng đầu, dưới ánh trăng Triệu Tế Hoa, xem không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng tựa hồ có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu tình. Nhất Nhất không biết vì cái gì, nàng tim đập có chút lợi hại, không biết Triệu Tế Hoa có thể hay không thấy rõ chính mình mặt, chạy nhanh thẹn thùng mà đem đầu buông đi, làm bộ đang xem cái kia cái châm cài đầu. Không cần cảm tạ, ngươi tới cái này ra lâu như vậy, đều không có cho ngươi mua quá đồ vật. Ta xem ngươi lộng tóc, đều là dùng một cái gậy gỗ, cố ý cho ngươi tuyển cái này. Về sau liền không cần gậy gỗ, trực tiếp dùng cái này liền có thể đem đầu tóc vãn đi lên. Triệu Tế Hoa tưởng rỗi tay sờ sờ Nhất Nhất mềm mại đầu tóc, lại sợ hãi đem nàng cấp dọa, đành phải thôi. Kỳ thật ở cổ đại, thất tịch tiết là một cái rất quan trọng nhật tử. Thất tịch tiết lại kêu tiết khất xảo, tại đây một, cô nương đều sẽ bị chính mình nương mang theo ở dưới ánh trăng cầu chức nữ được khéo tay theo thùa. Triệu Tế Hoa là một cái nam tử, tự nhiên không có tham gia quá cái này hoạt động, nhưng là không đại biểu hắn không có xem qua. Hắn trước kia niệm thư thời điểm, các loại hình thư tịch đều có đọc qua, từ thư thượng biết được, những cái đó gia đình giàu có đặc biệt coi trọng cái này ngày hội, mỗi lần thất tịch tiết đều phải long trọng cử giáo. Ở trong thôn mặt liền không có nhiều như vậy chú ý, đại gia chính là đồ một cái náo nhiệt, đi trong thị trấn nhìn xem đèn, chơi một chút. Mặc kệ như thế nào, ngươi có tâm, cảm ơn ngươi. Nhất Nhất vẫn là thực cảm động. Kỳ thật chính mình là bị mua tới, chính là ở nhà vì nô vì tỷ đều là hẳn là. Chính là ở cái này ra, chính mình hiện tại quản tiền, trong nhà mặt có gì sự tình Triệu Tế Hoa đều cùng chính mình thương lượng. Chính mình không phải người lùn đồng lứa nô tỷ, mà là nhà này một phân tử. Hảo, chạy nhanh ngủ đi. Triệu Tế Hoa cũng nằm ở trên giường, nghĩ minh xây nhà sự tình. Nhất Nhất nằm, trong lòng ngực mặt ôm cái kia hộp, trong lòng ngọt ngào. Nàng đều quên mất, thất tịch tiết lại xưng là lễ tình nhân, ở hiện đại. Thất tịch tiết giống nhau đều là tình nhân nhóm tặng lễ vật nhật tử, ở cổ đại, Nưu Lang chức nữ ở cầu hỷ thức gặp gỡ nhật tử, cũng là tình nhân nhóm trăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn nhật tử. Triệu Tế Hoa cũng không biết là đơn thuần mà liền đưa một cái lễ vật, vẫn là theo bản năng chuyên môn chọn lựa cái này nhật tử. Bất quá hai người tựa hồ đều không có nghĩ đến này vấn đề, dù sao tặng lễ vật người thực vui vẻ, thu được lễ vật người càng thêm vui vẻ. Đệ nhị buổi sáng, Triệu Tế Hoa làm tốt cơm sáng, tiến vào thời điểm nhìn Nhất Nhất ở trải đầu. Hắn phát hiện Nhất Nhất nhiều như vậy tới nay, chỉ biết đem đầu tóc tùy tiện chắt một chút, tựa hồ là sẽ không búi tóc. Bất quá cũng có khả năng là nàng tóc quá ít cũng quá ngắn duyên cớ, cho nên mới không có như vậy. Tới, ta giúp ngươi. Triệu Tế Hoa đem bát cơm đặt ở trên bàn, cầm lược liền cấp Nhất Nhất của tóc. Nhất Nhất đều không có phản ứng lại đây, liền ngơ ngác mà ngồi. Cái này ra không có gương, càng không cần có bản trang điểm linh tinh. Nhất Nhất mỗi lần đều sẽ bằng cảm giác của tóc, không có nghĩ tới đẹp hay không đẹp, đoan không đoan chính. Triệu Tế Hoa cầm cây lược gỗ, nhẹ nhàng mà lướt qua Nhất Nhất đầu tóc. Nàng tóc thực mềm, có thể là trong khoảng thời gian này dinh dưỡng trạng huống hảo một ít, cho nên vừa tới kia một đầu mao táo táo hoàng mao, hiện tại đã biến đen, cũng không có như vậy buồn thẻ. Hắn không có cho người khác sơ quá mức phát, nhưng là trước kia xem qua mẫu thân của tóc, cho nên hắn vẫn là biết như thế nào làm cho. Hắn nhẹ nhàng mà lôi kéo tóc, liền sợ cho nàng xả đau. Nhất Nhất ngồi ở trên mép giường, rất là xấu hổ, cái này động tác thật sự thực cái muội. Lớn như vậy, nàng đều là chính mình chạy đầu, không nghĩ tới đi vào nơi này, còn có người cho chính mình sơ. Triệu Tế Hoa động tác thực mau, cấp Nhất Nhất dùng dây cột tóc cột chắc lúc sau, liền đem tạc mua cái châm cài đầu cắm vào đi, đem đầu tóc cấp cố định trụ, quả nhiên muốn so một cây gậy gỗ tử nhìn đẹp nhiều. Đáng tiếc Nhất Nhất đầu tóc quá ngắn, nếu là trường một ít, bên cạnh còn có thể đủ biên một cái bím tóc. Hảo, về sau cứ như vậy lộng tóc, ngươi động một chút, nhìn xem lao không vững chắc. Triệu Tế Hoa đem lực bông, nhìn chính mình thành quả, rất là vừa lòng. Cảm ơn ngươi. Nhất Nhất lắc lắc đầu, cảm thấy khá tốt. Chờ đi đại nữ trong nhà mặt, đại nữ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hoa, Nhất Nhất, ngươi trên đầu cái này thật xinh đẹp a. Đại nữ lớn như vậy, còn không có mang quá như vậy trang sức. Bởi vì trong nhà bần cùng, liền bụng đều ăn không đủ no, nơi nào còn có thể đủ đi mua mấy thứ này đâu. Nhất Nhất có chút thẹn thùng mà cười, nàng chính mình cũng không biết trên đầu là cái dạng gì tình huống, nàng lại lo lắng đem cái châm cài đầu gỡ xuống tới lúc sau, chính mình lộng không lên rồi. Nhưng là nghe đại nữ như vậy, nàng cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhất Nhất, ngươi như thế nào mặt đỏ a? Đại nữ khó được nhìn đến Nhất Nhất loại vẻ mặt này, nhịn không được cười. Tuyên cùng liền dựa vào Nhất Nhất chân nhi đứng. Buổi sáng hắn lên lúc sau, liền thấy được Nhất Nhất trên đầu cái châm cài đầu, hắn nhớ rõ đây là ca ca kia buổi tối mua tới. Nhất Nhất mang ở trên đầu thật là đẹp mắt, về sau chính mình trưởng thành, cũng muốn cho nàng mua. Không có, là khí quá nhiệt. Đại nữ chúng ta mau vào đi thôi, ta còn muốn làm xiêm y gì đâu. Nhất Nhất chạy nhanh đỡ đại nữ, lôi kéo Tuyên cùng liền hướng bên trong đi rồi. Nàng hiện tại chân còn không thể đủ dùng sức, nhưng là có thể điểm mũi chân chính mình đi đường, không cần lại bị ôm lại đây ôm qua đi. Tuyên cùng hiện tại chính mình cũng có thể đủ đi đường, bất quá vẫn là muốn người lôi kéo, hoặc là chính hắn đỡ tường mới có thể. Bất quá hiện tại hắn đã có thể đi thực vững chắc, phỏng chừng qua không bao lâu, hắn là có thể đủ chính mình đi đường. Nhất Nhất, ngươi thành thật công đạo, cái này là nơi nào tới? Nga, ta nhớ ra rồi, tặc là thất tịch, khẳng định là đại ca tặng cho ngươi đi. Không nghĩ tới đại ca như vậy cẩn thận, an tiết còn cho ngươi đưa một cái lễ vật. Đại nữ nhưng không buông tha Nhất Nhất, bất quá nàng trong ánh mắt đều là cao hứng. Một chút ghen ghét chi sắc cũng chưa anh. Đại nữ Nhất Nhất mặt càng đỏ hơn. Bắt đầu không cảm thấy gì, nhưng là bị đại nữ như vậy một, tổng cảm thấy thực biến nữ. Hảo hảo, không ngươi, Tuyên cùng, nay Nhất Nhất xinh đẹp không? Đại nữ lôi kéo Tuyên cùng, chỉ vào ngồi ở trên ghế Nhất Nhất. Xinh đẹp, hoa hoa, ca ca mua. Tuyên cùng lôi kéo đại nữ đi qua đi, chỉ vào cái kia trang sức, còn chuyên môn một chút. Nhất Nhất đem Tuyên cùng mặt nhéo nhéo, cảm thấy người này biến hư. Đều không đứng ở chính mình bên này. Lại thôn trưởng bên này, về nhà lúc sau liền đem chính mình bà nương cấp mắng một đốn, đều do nàng tưởng như vậy biện pháp, làm chính mình đi mất mặt. Triệu Hà Thị nhìn thôn trưởng nổi giận đùng đùng mặt, liền biết chuyện này là làm tạm, cũng không dám cùng hắn xào lên, trong lòng lại càng thêm đoán trách Triệu Tế Hoa. Nhà mình tốt như vậy điều kiện, Tiểu Kiều lại lớn lên tốt như vậy, hắn thế nhưng trướng mắt. Không chừng trong lòng có bệnh, liền thích cái loại này. Triệu Hà Thị trong lòng không thoải mái, liền thích đi bên ngoài ồn ào. Đông ra trường Tây ra đoạn, liền cùng trong thôn mặt mấy cái bà ba hoa chuyện này. Kỳ thật rất nhiều người đều đã biết tạc sự tình, trong lòng đều ở khinh bỉ Triệu Hà Thị, nhưng là bởi vì nàng là thôn trưởng gia, cái gì cũng không thể, Triệu Hà Thị càng thêm sung sướng, còn không biết đại gia tâm tư đâu. Nhật tử liền như vậy đi qua, mặt trời khí, công nhân nhóm huy mồ hôi như mưa, nhưng là đều có rất lớn kính nhi. Triệu Tế Hoa bởi vì có đi săn tay nghề, cho nên giữa trưa một bữa cơm, mỗi đều là có thịt. Quá cái 4 năm, còn có thịt heo ăn, cơm tài nước luộc thực đủ. Hơn nữa cấp tiền công cũng không thấp, cho nên mọi người đều là nhiệt tình nhi mười phần. Triệu Tế Hoa cũng đi theo cùng nhau phơi nắng, càng thêm đen. Bất quá nhìn dần dần thành hình phòng ở, cứ việc rất mệt thực mỏi mệt, còn là phi thường cao tâm. Nguyên bản phòng ở dự tính là muốn 2 tháng mới có thể đủ hoàn công, nhưng là trong thôn mặt còn có mấy cái cần mẫn tìm được rồi Triệu Tế Hoa, muốn tới làm việc, cho nên công nhân gia tăng rồi mấy cái, tiến độ tự nhiên liền nhanh. Ở 8 tháng sơ 8 này một, phòng ở liền chính thức toàn bộ hoàn công, bên ngoài tường vây cũng toàn bộ đều xây hảo. Nay so dự tính thời gian, suốt trước tiên nửa tháng, mọi người đều là thực vui vẻ. Nhất nhất chân trải qua thời gian dài như vậy tĩnh dưỡng, đã hảo, đi đường cũng không có ảnh hưởng, tuyên cùng hiện tại cũng sẽ đi đường, hai chén sữa dê xuống bụng tử, hơn nữa còn có trứng gà cùng canh xương hầm, nguyên bản gầy gầy nhược nhược cùng một cái miêu giống nhau hài tử, hiện tại bị nhất nhất dưỡng trắng trắng. Thân thể kết bạn không, đi đường cũng thực vững chắc. Phía trước bởi vì công nhân đều ở bận rộn, trong viện vệ sinh cũng không có quét tước, cho nên Bạch Nhất Nhất vẫn là mang theo Tuyên Cùng ở đại nữu trong nhà mặt. Bởi vì khí thực nhiệt, Tuyên Cùng cảm vừa mới sẽ đi đường, Nhất Nhất cũng không cho hắn đi trong thôn mặt chơi, muốn đi ra ngoài chơi, liền ở trong sân mặt đi một chút, hoặc là buổi chiều phóng lưu thời điểm, mang theo hắn đi chuyển vừa chuyển. Bởi vậy, trong thôn mặt người, này 2 tháng tới, đều không có gặp qua Tuyên Cùng. Nay phòng ở làm xong, còn phải cho công nhân kết toán tiền bạc, cho nên Nhất Nhất liền mang theo Tuyên Cùng đã trở lại. Ở sân cửa, bày biện một trương bàn lớn tử, Nhất Nhất ngồi ở chỗ kia, trong lòng ngực mặt ôm một cái bình, bên trong đều là tiền đồng, đây là trong chốc lát muốn phát tiền công dùng. Tuyên Cùng liền nơi này vòng quanh cái bàn, nơi này đi một chút, nơi đó sờ sờ, nhìn phía trước người. Trong thôn mặt người, trừ bỏ có trên mặt đất bên trong bận việc, đại bộ phận đều chạy tới xem náo nhiệt. Thật xa, liền thấy được phòng ở nóc nhà, gạch xanh ngói, dưới ánh mặt trời, chật lóe, quả thực lóe mù này đó tha mắt chó. Bởi vì Nhất Nhất lo lắng nhà ở bị ẩm, cho nên ở xây nhà thời điểm, khiến cho Triệu Tệ Hoa đem nền nâng lên 50cm, cho nên cái ra tới phòng ở, cũng muốn so người khác ra cao một ít, nhìn rất là khí phái. Bên ngoài có một cái tường vây, cho nên bên ngoài người, chỉ có thể đủ nhìn đến nóc nhà, mặt khác liền rốt cuộc thấy không rõ lắm. Tới đều là phụ nhân cùng hài tử, chính là tới xem náo nhiệt. Dọc theo đường đi, đều ở không ngừng nhắc mãi, nhà hắn phát đạt, phòng ở cái đến như thế nào hảo. Bởi vì vừa mới bắt đầu tiền công đều là 11 kết, Triệu Tệ Hoa mỗi lần tới rồi nhật tử liền phát tiền công. Bất quá công nhân biết hắn là một cái giảng tín dụng, hơn nữa mỗi lần phát một chút nói, có chút chậm trễ thời gian, rốt cuộc có 20 mấy người, như vậy đã phát 3 lần lúc sau, đại gia liền kiến nghị cuối cùng cùng nhau phát tiền công. Cho nên tiền công là từ 7 tháng 24 hào bắt đầu phát, Triệu Tệ Hoa làm đại gia xếp thành hàng, bởi vì đều không có người trên đường nghỉ ngơi, cho nên cũng hảo tính tiền công. Triệu Tế Hoa tiền công số lượng, cùng công nhân thẩm tra đối chiếu một lần không có sai lầm, khiến cho Nhất Nhất lấy tiền. Nhất Nhất này một bình đồng tiền, trước tiên đều xuyến hảo, chuỗi dài là 1.000 văn, trung xuyến là 500 văn, xuyến là 100 văn. Cho nên số lên phi thường mau, hai người phối hợp rất khá, không một lát liền đem đại gia tiền công cấp phát xong rồi. Đương nhiên, phía trước trên đường không nghỉ ngơi nói, cuối cùng khen thưởng 100 văn, cái này cũng coi như ở bên trong. Đại gia cầm tiền công, đều thật cao hứng, không ngừng chúc mừng nói. Cảm tạ các vị, cái này phòng ở mới nhanh như vậy có thể kiến hảo. Chờ đến 8 tháng 18 này một, chính thức chuyển nhà, đến lúc đó thỉnh đại gia tới trong nhà uống rượu. Chuyển nhà nhật tử vẫn là đi trong thị trấn tính quá, này một là một cái ngày hoàng đạo, Triệu Tệ Hoa hiện tại một chút, đến lúc đó liền không cần một nhà đưa tin, như vậy cũng tỉnh rất nhiều công phu. Mọi người đều tỏ vẻ đến lúc đó sẽ đến, sau đó trong thị trấn người liền chạy nhanh đi trở về. Triệu Tệ Hoa còn trước tiên thỉnh một chiếc xe bò, đem trong thị trấn người cấp đưa trở về. Mọi người đều cảm thấy vị này chủ nhân thực không tồi, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là làm việc, rất là lao đạo. Nay một chuyến xe bò, đối hắn tới không tính là mấy cái tiền, nhưng là đối với ngồi xe bò người, trong lòng lại rất ấm. Trong thôn mặt người còn ở nơi này, đứng ở chỗ này khen tặng nói. Đại gia lại không phải người mù, Triệu Tệ Hoa ra lớn như vậy phòng ở, nhiều như vậy công nhân, không có cái 50 lượng bạc là cái không đứng dậy. Hiện tại nhân gia trên cơ bản là Thanh Long thôn nhà giàu, ai còn sẽ tìm đến không thoải mái đâu. Nay một vị liền cùng thần tài giống nhau, bị đại gia cấp nhớ thương, đặc biệt là có người ở chỗ này thủ công, còn muốn lại đến. Rốt cuộc rời nhà như vậy gần, tiền công lại cao, giữa trưa còn quản một bữa cơm, chuyện tốt như vậy nhi là như thế nào đều mong không tới. Cuối cùng, Triệu Tế Hoa liền mang theo nam ở trong sân mặt đi một vòng, Nhất Nhất liền mang theo phụ nhân cùng hài tử ở đi dạo. Mới vừa tiến vào, mọi người xem nâng lên liêu phòng ở, liền cảm thấy thực thần kỳ, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy thao tác, trực tiếp đem bên này cấp lót, phòng ở cái lên, về sau trời mưa lúc sau, cũng không cần lo lắng thủy sẽ chạy tới trong phòng mặt. Đại gia trong lòng thực kinh ngạc, đặc biệt là trước nay đều không có tiến vào xem qua người, cảm thấy cái này phòng ở, tu thành như vậy bộ dáng, rất lợi hại. Ai nha, Tế Hoa gia, không nghĩ tới ngươi tuổi, mang hài tử còn lợi hại như vậy. Các ngươi nhìn xem, nếu không phải nay ở cái này trong nhà gặp mặt đến tuyên cùng, ta còn không dám nhận. Lúc này mới mấy tháng thời gian, đứa nhỏ này liền lớn lên như vậy chắc nịch, trên mặt còn thịt hô hô, đi đường cũng vững chắc. Có một cái thím liền mở miệng, bắt đầu khen nhất nhất cùng tuyến cùng. Một người mở đầu, mặt khác thiếu nhiên muốn đi theo cùng nhau. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, tuyên cùng hiện tại còn không có 2 tuổi đi. Đi đường so với kia cái nhà ai 3 tuổi tôn tử đều vững chắc, Tế Hoa gia thật sự sẽ dưỡng hải tử. Này có cái gì bí phương không có a? Ra tới cũng cho chúng ta học học. Mọi người đều rất tò mò, cảm thấy nếu là không có gì đặc thù phương pháp, như thế nào hài tử liền lớn lên nhanh như vậy. Ai không nghĩ muốn nhà mình hài tử lớn lên cường tráng a? Nhất nhất lôi kéo tuyên cùng đi ở đám người trung gian, nghe đại gia cái kia Tế Hoa gia, nàng bắt đầu đều không có phản ứng lại đây là ở kêu chính mình. Bởi vì nàng cảm thấy cái này xưng hô, có chút làm người ác hàn. Chính mình vẫn là cái hài tử, kết quả này đó thím nhóm đều đem chính mình trở thành nhân gia tức phụ nhi tới đối đãi. Nhất nhất thực một bức. Chính mình vẫn là một cái vị thanh niên, hiện tại liền trở thành các nàng mắt trước Triệu Tế Hoa bà nương. Còn hảo các nàng không có bà nương cái này tử, bằng không chính mình sẽ hỏng mất. Cái kia cũng không có gì bí phương, chính là làm hắn ăn nhiều cơm, nhiều động động. Còn có, đi trong thị trấn mua thịt thời điểm, mua một ít xương cốt cây gậy trở về, trực tiếp đặt ở trong nồi mặt hầm canh cấp hải tử uống. Tuyên cùng chính là như vậy, mới lớn lên nhanh như vậy. Nhất nhất liền đem xương cốt cây gậy sự tình, xem như cho đại gia một chút phúc lợi đi. Cái kia sữa dê vẫn là không được, bằng không mọi người đều tới mượn sữa dê. Không phải chính mình keo kiệt, mà là cũng chỉ có một con dê, chính mình người một nhà đều không đủ uống lên, đến lúc đó nhà này tới muốn một chén, kia ra tới muốn một chén, khẳng định là không đủ uống. Bất quá nhất nhất đến đơn giản, rất nhiều nhân gia hài tử, từ bắt đầu chính là ăn không đủ no, cho nên vóc dáng, thân mình đơn bạc. Tuyên cùng có thể trường nhanh như vậy, trừ bỏ uống canh xương hầm sữa dê ở ngoài, trong nhà mặt thức ăn đúng chỗ. Mỗi không phải cơm thẻ chính là bạch diện màn thầu linh tinh, ăn đồ vật dinh dưỡng phong phú, tự nhiên liền trường vóc dáng. Trong thôn mặt, phòng trừng thôn trưởng ra đều không thể đốn cơm thẻ ăn, bởi vì giá cả quá quý. Mọi người xem phòng ở, cửa sổ khai thật sự đại, trong phòng mặt sáng trưng. Bởi vì sân rất lớn, đi rồi một vòng mới đem tiền viện cấp xem xong. Tế Hoa gia, ngươi cũng thật hưởng phúc a. Không nghĩ tới Tế Hoa cái tia tử, vẫn là một cái đau thà, này xây nhà, chính là không có làm ngươi giúp một chút. Chính mình một người ôm lấy sở hữu việc. Mọi người đều biết, tuy rằng phía trước nhất nhất chân bị thương, nhưng là mặt sau là hảo liêu, nàng nhưng vẫn ở đại nữ gia, chỉ có nay phòng ở cái hảo mới trở về. Không cần trên người rút một chút, liền không có hỗ trợ tẩy quá một mảnh lá cải. Nhà ai xây nhà thời điểm, nữ không ở nhà bên trong nấu cơm, còn muốn hỗ trợ làm việc. Nhất nhất hiện tại mười mấy tuổi, phải biết rằng, ở trong thôn mặt, như vậy hài tử đều có thể đủ thượng sườn núi xuống đất làm việc. Mọi người xem nhất nhất, tuy rằng trên mặt nàng làn da có chút hắc, nhưng là nàng mặt khác làn da thực hảo, đặc biệt là kia một đôi tay, nhìn khiến cho sở hữu nữ tính hâm mộ, trắng nõn, thịt hô hô. Mặt trên không có cái kén, đặc biệt nộn một đôi tay, liền cùng một đoàn tuyết giống nhau, làm người đụng vào một chút, liền sẽ hóa rớt. Ở nông thôn, phụ nhân cùng hài tử chủ yếu là vội vàng sự tình trong nhà, giặt quần áo nấu cơm, uy heo uy gà, nói như vậy, trên tay luôn là đèn xỉ. Bởi vì vẫn luôn ở làm việc, trên tay còn có cái kén. Cho nên nhìn nhất nhất như vậy một đôi tay, trong lòng thực hâm mộ, đương nhiên cũng thực ghen ghét. Có cô nương tự giác chính mình so nhất nhất lớn lên đẹp, cha mẹ còn đều ở, kết quả còn không có tìm được một cái tốt lang quân. Kết quả nhất nhất liền cùng kéo thù hận giống nhau, một cái bé gái mồ côi, gả cho Triệu Tế Hoa lúc sau, quả thực phải bị sủng thượng. Xây nhà thời điểm, Triệu Tế Hoa buổi sáng đem nàng đưa đến đại nữ gia, giữa trưa còn đem dược chuẩn bị cho tốt đoan qua đi, buổi tối lại đem nàng cấp tiếp về nhà. Bắt đầu mọi người đều không biết, mặt sau thời gian dài, vẫn là sẽ đụng tới một ít. Cho nên, trong thôn mặt cô nương, đều đặc biệt ghen ghét nhất nhất. Lúc này đây, Triệu Thảo cũng đi theo trong nhà mặt người vào được, nhìn đại viện tử, trong lòng thực không cam lòng. Vì cái gì như vậy một cái xỉu bắt quái, đều có thể đủ trụ thượng như vậy căn phòng lớn, chính mình lại không thể. Nàng trong lòng đều phải vặn mèo, nhìn chằm chằm trên mặt đất ánh mắt rất là doa người, chẳng qua hiện tại mọi người đều đang xem phòng ở, liền không có chú ý tới nàng. Trong khoảng thời gian này, không chỉ là tuyên cùng ngập lên, nhất nhất cũng trường thịt. Trước kia nhìn gầy yếu bất ham, hiện tại lại trở nên có chút mượt mà. Đặc biệt là nàng kia một đôi mắt, phá lệ sáng ngời. bởi vì này một đôi mắt, mọi người đều bị hấp dẫn ở trong đó, tự giác liền bỏ qua màu đen khuôn mặt. Nhất nhất tay, trong khoảng thời gian này, cũng không thể đủ cố tình bảo dưỡng, bởi vì nàng không có đã làm cơm, cũng không có tẩy qua chén, liền xiêm y đều không có tẩy quá. Mỗi lần đều là làm một ít việc may vá. Cho nên này một đôi tay, trở nên đặc biệt nộn. Nhất nhất đều không có nghĩ đến, làn da có thể tốt như vậy, liền cùng vừa mới lột xác trứng gà giống nhau nộn. Cũng không biết chính mình trên mặt nước thuốc xóa lúc sau, sẽ là như thế nào hiệu quả. Mọi người xem một vòng, hâm mộ cũng có, ghen ghét cũng có, không cam lòng cũng nên. Bất quá nhất nhất đều không có để ở trong lòng, chính mình nhật tử quá đến hảo liền thành. Chờ mọi người đều đi rồi, Triệu Tế Hoa mới mang theo nhất nhất cùng Tuyên cùng trở về nhà ở nguyên lai nhà gỗ còn không có dỡ xuống, còn ở trong sân mặt, phòng bếp cũng không có hủy đi. Bởi vì căn phòng lớn tuy rằng đã cái hảo, bên trong cũng toàn bộ đều thu thập một phen, nhưng là cũng không có gia cụ, bên trong giống tuyết. Nhất nhất đã biết cửa sổ kích cỡ, đi trong thị trấn xả bố, đem bức màn cấp chuẩn bị cho tốt, mặt khác đồ vật đều không có lộ. Cho nên, nhất nhất nhìn vắng vẻ phòng ở, đã chuẩn bị tốt như thế nào trang trí. Đại ca, chúng ta còn có 10 thời gian, muốn quản gia cụ đều cấp lộng trở về, đem sân dọn dẹp, thời gian vẫn là thực khẩn cấp. Dương cung ghế rửa cái bàn như vậy thường quy gia cụ đã sớm tìm thợ mộc làm tốt, quá hai liền sẽ đưa lại đây. Hiện tại tương đối phiền toái chính là, trong viện phải có một ít trang trí đồ vật, muốn đi trên núi đào mấy cây cây ăn quả trở về, loại ở trong sân, trừ cái này ra, tốt nhất có thể tìm một ít mang thứ hoa, ở tường viện chung quanh chung một vòng, nói như vậy, đã có thể trang trí sân. Lại có thể đề phòng có người tới trèo tường. Bất quá cái này tường là xây 2 mét tường, mặt trên còn có gai nhọn, trừ phi là có công phu người, giống nhau người là phiên không tiến vào. Này đó ngươi đều không cần lo lắng, hết thể có ta đâu. Phong ở cái hảo, chúng ta còn không có hảo hảo đi một chuyến, đi, chúng ta đi xem một lần. Triệu Tế Hoa thật sự không có mang theo nhất nhất cùng Tuyên cùng ở nhà mặt đi một lần, trong lòng vừa động, lôi kéo Tuyên cùng liền hướng bên ngoài đi. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa vóc dáng. Như vậy một cái đại cao vóc, con thân mình lôi kéo hài tử tay, nhìn thực khôi hài, nhưng là cũng có thể đủ từ bên trong nhìn ra nồng đậm ái. Ngươi chờ một chút, ta tới lôi kéo Tuyên cùng, ngươi quá cao, liền ở phía trước cho chúng ta mở đường. Nhất nhất đi qua đi, đóng cửa lại lúc sau, liền lôi kéo Tuyên cùng đi theo Triệu Tế Hoa đi rồi. Nhà gỗ cùng phòng bếp liền ở đệ nhất tiến sân bên cạnh, từ nơi này ra tới lúc sau, chính là chính viện. Sân từ đại môn đến mái hiên phía dưới, phô gần 1 mét khoan đường sỏi đá. Nói như vậy, trời mưa thời điểm từ đại môn tiến vào liền không cần dẫm bùn địa. Còn phô 2 con đường, phân biệt là đi chuồng heo cùng như vòng. Bất quá không có này một cái con đường như vậy khoan, chỉ có nửa thước độ rộng. Nếu là trên núi có cây hoa quế thì tốt rồi, chúng ta từ cửa đến nơi đây, cách một khoảng cách trồng trọt một cây, đến lúc đó hoa quế khai lúc sau, mãn viện tử đều là hương khí, còn có thể hái xuống làm bánh hoa quế, một công đôi việc. Nhất nhất lôi kéo Tuyên cùng đi, thuận tiện chỉ vào bên này. Hảo. Trên núi là có cây hoa quế, bất quá không ở chúng ta bên này. Kêu Minh ta liền vào núi một chuyến, đem cây hoa quế đào mấy cây trở về. Triệu Tế Hoa biết cái nào địa phương có, chính mình đào trở về, liền tỉnh một bút bạc. Bên này chúng ta loại một gốc cây quả nho, đến lúc đó bên này sẽ có một cái giàn nho, hạ thời điểm liền ở phía dưới thừa lương, đến lúc đó còn có thể đủ ăn quả nho. Bên này bên cạnh liền loại mấy cây quả đào thụ trường không cao. Cũng không cần lo lắng đến lúc đó nhân gia sẽ leo cây leo tường. Nhất nhất đem mỗi cái địa phương loại cái gì, đều một lần, Triệu Tế Hoa đều gật đầu đồng ý. Tiến sân xem xong rồi, liền đi nhị tiến. Kỳ thật chỉ có một tường viện thôi, từ sân đi qua đi, một lát liền tới rồi. Nhị tiến toàn bộ đều là nhà ở, cùng tiến là bất đồng. Nhất nhất chuẩn bị ở chỗ này chung một ít cây trúc, hoặc là cây tùng, nhìn cũng đẹp. Đúng rồi, phía trước Triệu Tế Hoa ở trên núi bắt sóc. Bởi vì thật sự là không có cái kia tinh lực đi dưỡng, đệ nhị liền đưa tới trong rừng mặt thả lại núi rừng. Hiện tại chúng ta liền 3 người, Tuyên cùng còn, nếu không chúng ta liền trực tiếp ở tại phía trước sân đi. Bằng không mỗi lần tẩy xong lúc sau, còn muốn hướng phía sau chạy vội ngủ, thực không có phương tiện. Nhất nhất lôi kéo Tuyên cùng đi tới, cảm thấy bên này lộ quá dài. Dù sao trong nhà mặt cũng không có gì thân thích tới đi lại, cũng sẽ không tới rừng chân, ở tại tiến 2 cái phòng cũng hảo. Triệu Tế Hoa không có gì không đồng ý. Đệ tam tiến chính là một cái đại hồ nước đào rất sâu, bên cạnh đều là 3 mét thâm, trung gian bộ phận khả năng sẽ có cái 4-5 mét bộ dáng. Đặc biệt đại một cái hồ nước, đến lúc đó bên trong nếu là rót đầy thủy, có thể dưỡng rất nhiều cá tôm, chính là ở bên trong chèo thuyền đều không có vấn đề. Hồ nước bên cạnh đã vây quanh một vòng rào tre, chính là lo lắng hải tử từ trong sông mặt đi, không tâm ngã xuống liền phiền toái. không nghĩ tới như vậy câu hoàng công, chúng ta tân gia. Đi trở về đi lúc sau, nhất nhất thực kích động A, rốt cuộc muốn trụ nhà mới. Đúng vậy, về sau chúng ta liền ở căn phòng lớn. Triệu Tế Hoa trước kia ra đều không có lớn như vậy, hiện tại cái này phòng ở, chính hắn đều không có nghĩ đến có thể trụ tiến vào. Gửi nuôi ở đại nữ gia Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, cùng hai con dê đều đã tiếp đã trở lại, ở tại tân phòng ở bên trong. Những cái đó gà rừng cùng con thỏ, đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, còn dư lại mấy chỉ, nhất nhất liền đưa cho đại nữ, nuôi lớn đi bán, cũng là một bút thu vào. Trong nhà mặt không chuẩn bị nuôi heo, tu chuồng heo chính là vì cấp dương trụ, mặt sau dưỡng gà, cũng đem gà đặt ở chuồng heo bên trong. Hiện tại liền chờ quản gia cụ cấp đưa lại đây, sau đó đem đồ dùng sinh hoạt mua đầy đủ hết thì tốt rồi. Lại đại nữ ra, Triệu Thẩm bởi vì ở chỗ này làm giữa trưa cơm, mỗi còn muốn đi trong thôn mặt mua rau dưa linh tinh, cho nên Triệu Tế Hoa cho nàng tính tiền công là 15 văn một, so một vị khác nấu cơm Triệu Từ Thị muốn cao cái 5 văn tiền. Đây là Triệu Tế Hoa chiếu cố, một nhiều 5 văn tiền, hơn một tháng xuống dưới, so nhân ra cũng nhiều không ít. Triệu Thẩm tiền công mặt sau tính, một 15 văn, 45, cuối cùng là 675 văn, cuối cùng Triệu Tế Hoa trực tiếp tính 700 văn tiền. Đại nữ vẫn luôn hỗ trợ phóng ưu, này hơn một tháng tới nay, cuối cùng cấp tính 500 văn. Còn có nhất nhất ở Triệu Thẩm ra ở, ăn uống chính mình mang đồ vật qua đi, sau đó ý tứ, một năm văn tiền, tính 200 nhiều văn, nhưng là Triệu Thẩm cùng đại nữ đều không có muốn. Tiền công đều đã cấp rất cao, hơn nữa nhất nhất mang lại đây lương thực cùng đồ ăn đều không phải liền gì, đại nữ cũng đi theo cùng nhau ăn, cuối cùng còn thừa không có ăn xong, nhất nhất liền trực tiếp để lại. Cho nên Triệu Thẩm cùng đại nữ là vô luận như thế nào đều không có thu cái này tiền. Nhất nhất đều đẩy lại đây đẩy qua đi nữa, nhân gia cũng không thu, biết các nàng cũng là thiệt tình, cuối cùng cái này tiền liền để lại. Đại nữ à, nhất nhất là một cái hảo cô nương a, ngươi nhìn xem, này hơn một tháng thời gian, chúng ta nương hai đều tránh một hai nhiều bạc, đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Triệu Thẩm cầm tiền đồng, từng bước đếm, cuối cùng đem chúng nó nhét vào bình bên trong, chôn ở dưới nền đất. Nương, cái này ta biết, nơi nào còn muốn ngươi ai nhất nhất đối chúng ta nơi này sao hảo, này hai nhà nàng còn muốn thu thập, ta liền đi hỗ trợ. Đại nữ không phải cái loại này tri ân không cầu báo người, biết nhất nhất cô ý ở chiếu cố chính mình ra, đem nàng ân tình khắc trong tâm khảm. Thành, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau qua đi hỗ trợ. Triệu Thẩm cũng nhớ kỹ. Phong ở cái song đệ nhị, Triệu Tế Hoa liền giá xe bỏ mang theo nhất nhất cùng Tuyên cùng đi trong thị trấn, nay muốn mua đồ vật còn không ít, trong phòng bếp dùng đồ vật. Nồi chén gáo buồn, còn có chăn chiếu. Chứ bỏ này đó, còn có chuyển nhà kia một phải dùng đến hạt dưa kẹo. Lúc này đây tới một chuyến, liền đem nên mua đồ vật đều cấp bán. Chờ 17 hào kia một, lại đây mua một ít đồ ăn thì tốt rồi. Chứ cái này ra, còn phải cho trong thị trấn Vương Nhân Sinh, Vương Trưởng Quầy, Lưu Trưởng Quầy đám người một chút, thỉnh người uống rượu, vẫn là muốn trước tiên một chút. Mặc kệ nhân ra tới hay không, dù sao chính mình phải làm hảo. Đi thời điểm. Sói con bái bánh xe tử thượng, hướng lên trên mặt nhảy, tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi theo tới. Trong khoảng thời gian này, bởi vì vội vàng xây nhà sự tình, đều không có như thế nào quản qua nó, chỉnh ở trong rừng mặt dơ chân chạy vội, có một lần còn ngậm đã trở lại một con thỏ. Trong khoảng thời gian này, sói con cũng là thoáng trường vóc dáng, cái đầu trưởng thành, nhìn ẩn ẩn có lang bộ dáng. Nhất nhất rất là lo lắng, nếu là trong thôn mặt người đã biết nó là một con lang, phỏng trừng sẽ đem nó cấp đánh chết. Cho nên vẫn luôn ngôn ngữ thượng đe dọa nó, làm nó sớm liền đi trong rừng chơi, chờ đến buổi tối lại trở về. Sói con cũng không biết nghe không nghe hiểu lời nói, dù sao mặt sau liền thường xuyên không ở nhà, bạch đều nhìn không tới bóng người, tới rồi buổi tối mới có thể ở rào tre bên trong ngủ. Chỉnh cả người dơ hề hề, căn bản là nhìn không ra tới nguyên lai màu lông. Nhất nhất cũng không có cho nó tắm rửa, chính là lo lắng nó quá xinh đẹp hai thời điểm bị trong thôn mặt hài tử bắt được liền xong đời. Nay đi trong thị trấn. Muốn mua đồ vật rất nhiều, cho nên Triệu Tế Hoa là không chuẩn bị mang theo sói con. Đem nó móng vuốt lay đi xuống lúc sau, liền giá xe bỏ đi rồi. Nhưng là sói con không có từ bỏ, chính mình liền ở phía sau truy, đuổi theo có một dặm nhiều lộ, nhất nhất cảm thấy nó chạy thực vất vả, liền đem nó cấp lộng tới xe bỏ mặt trên. Bất quá nó trên người dơ hề hề, khiến cho nó hoa ở trong một góc mặt. Bất quá Tuyên cùng không chê, còn muốn đi ôm nó, bị nhất nhất cấp ngăn trở. Đi trước mua đồ vật, chủ yếu là nhất nhất chọn lựa. Triệu Tế Hoa chính là một cái khuôn vác công, chờ thanh toán tiền, liền trực tiếp dọn tới rồi xe bỏ thượng. Đồ vật đều mua sau khi xong, xe bỏ cũng nhét đầy, nhất nhất đành phải ôm Tuyên cùng cũng ngồi ở càng xe thượng, đeo một cái đại mũ dâm tử, che đậy thái dương. Triệu Tế Hoa đem xe bỏ ngừng ở một cái dâm mát địa phương, làm Nhất Nhất cùng Tuyền cùng ngồi ở xe bò thượng, chính mình liền đi Vương Nhớ Tử lầu. Bởi vì đại thái dương phơi ở trên người, quá khó tiếp thu rồi, người đều không có động, nhưng là cả người đều là mồ hôi, phi thường khó chịu. Triệu Tế Hoa là không nghĩ làm hai người lại phơi, chính mình liền đi qua. Hắn tốc độ thực mau, lo lắng hai người, nhưng là hắn lại mau, cũng mau bất quá dụng tâm kín đáo người. Lý Cẩu Tử phu thê bị đuổi ra thôn lúc sau, hai người bởi vì đều tương đối lười, trong nhà mặt cũng không có nhiều ít đồ vật, đi tới trong thị trấn, bắt đầu còn có tiền bạc đi trụ khách điếm, mặt sau bạc cũng bị trộm, hai người chỉ có thể đủ lưu lạc trở thành khất cái. Hai cái đều không phải có thể chịu khổ chủ nhân, vừa tới đến ổ khất cái bên trong, còn bị khi dễ. Lý Cẩu Tử không phải cái gì thứ tốt, Lý Thị cũng không phải cái gì hảo hóa, ăn xin tới đồ vật, hai người vì lấp đầy bụng còn có thể đủ vung tay đánh nhau. Bởi vì gian nan sinh hoạt, hai người liền đem Triệu Tế Hoa cấp hận thượng, cảm thấy đều là bởi vì hắn, chính mình mới có thể bị đuổi ra thôn, căn bản là không có nghĩ tới, là bởi vì chính mình trộm đạo trước đây. Hai người tuy rằng ở trong thị trấn, không có hồi thôn, nhưng là luôn là có thể đụng tới thôn người, nghe xong như vậy một lỗ thai, nguyên lai Triệu Tế Hoa ra đã bắt đầu xây nhà. Ngẫm lại nhân ra muốn chủ gạch xanh nhà ngói khang trang, chính mình lại lưu lạc đến không nhà để về nông nỗi, trong lòng kia một cổ tử hận ý liền gia tăng. Hai người bởi vì chuyện này, đặt thành thống nhất chung nhận thức, mỗi đều ở trong thị trấn nhìn chằm chằm, muốn tìm một cơ hội, trả thù Triệu Tế Hoa. Chính là ở chỗ này nhìn chằm chằm, đều không có nhìn đến bọn họ thân ảnh, đều muốn từ bỏ. Kết quả Kim Thượng Ngọ Lý Thị liền thấy được Triệu Tế Hoa giá xe bỏ lại đây, Lý Thị chạy nhanh cấp Lý Cẩu Tử một tiếng, hai người liền theo đuôi xe bỏ mặt sau, chuẩn bị tùy thời xuống tay. Nhìn xe bỏ đi tiệm gạo, mua như vậy nhiều lương thực, lại đi tiệm vải mua bông chăn còn có vải vóc. Mua nhiều như vậy đồ vật, đều không ngừng xuống dưới, hai người ở phía sau cùng thực vất vả, đồng thời trong lòng càng thêm oán hận, bọn họ mua nhiều như vậy đồ vật, mình rất có tiền, bằng không căn bản là không thể như vậy mua đồ vật. Phía trước xây nhà, hiện tại bốn phía mua sắm, đây là muốn chuyển nhà đi. Lý Cẩu Tử phu thê xem đỏ hai mắt, ảo tưởng như vậy nhiều đồ vật, nếu là nhà mình nên có bao nhiêu hảo. Bất quá hai người vẫn là có chút lý trí, có Triệu Tế Hoa ở chỗ này, hai người liền tính là tiến lên. Căn bản chính là tốn công vô ích sự tình. Hơn nữa hiện tại đều là trên đường cái, căn bản là không thể đủ động thủ. Đương ra, này phải làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại liền ở chỗ này ngồi xổm, nếu là bọn họ trong chốc lát trực tiếp hồi trong thôn mặt làm sao bây giờ? Lý Thị nhìn kia một xe đồ vật, ở trong tiềm thức mặt, đã đem trở thành cho chính mình. Nếu là nhìn Triệu Tế Hoa đem xe bò chạy trở về, đồ vật lôi đi, liền cùng có người cầm một phen sắc bén đao ở thứ nàng ngực giống nhau. Cho nên, nàng nhất định phải đem này một xe đồ vật cấp đoạt lấy tới. Nơi đó mặt lương thực, đủ chính mình ăn tốt nhất trường một đoạn thời gian, còn có những cái đó bố cùng đông. Lý Cẩu Tử cũng nghĩ đến, chính mình cùng bà nương hai người, đi lực mỏng, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Nếu là đi trong thị trấn kêu lên hai người, nhưng là chính mình hiện tại là cái khất cái, cũng không có người nguyện ý tin tưởng chính mình. Bà nương, như vậy, đợi chút chúng ta trước ra khỏi thành, bọn họ về nhà một đoạn đường thượng, nơi đó có rừng cây. Lộ còn tương đối hẹp, chúng ta liền ở nơi đó động thủ. Triệu Tế Hoa cái này sói con, lúc trước như vậy hại chúng ta, nay nhất định phải làm hắn nếm thử giáo huấn. Lý Cẩu Tử phun ra một ngụm nước bọt, hung tận mà. Hắn ở Lý Thị bên thai vài câu, hai người liền chuẩn bị nhích người. Bởi vì Lý Cẩu Tử biết Triệu Tế Hoa lợi hại chỗ, cho nên ở đi theo thời điểm, cũng là khoảng cách rất dài một khoảng cách, hơn nữa trên đường còn có người đi đường ở đi lại, cho nên Triệu Tế Hoa cũng không có phát hiện mặt sau có người ở theo dõi. Hắn chạy vội đi Vương Nhớ Tử lầu, chuẩn bị cấp Vương trưởng quầy nhà mình chuyển nhà cụ thể thời gian, đến lúc đó tiếp hắn đi uống rượu, đã bị Vương trưởng quầy lôi kéo, cho hắn xem này hơn một tháng tới nay, bán ca trướng. Triệu Tế Hoa cảm thấy không vội, nhưng là Vương trưởng quầy thực chấp nhất, cảm thấy người tới, liền phải đem tiền bạc cấp thanh toán sở, cho nên liền ở chỗ này chậm trễ trong chốc lát. Lý Cẩu Tử phu thê vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, liền thấy được Triệu Tế Hoa từ trên xe bỏ xuống dưới rời đi, cũng không có tiến bên cạnh cửa hàng. Mà là hướng một khắc con phố đi đến, hai người bọn họ bán đi bước chân liền dừng lại, cảm thấy chính mình cơ hội tới. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng ngồi ở càng xe thượng, thái dương rất lớn, hiện tại ở dâm mát địa phương, tốt xấu cường một ít. Nhất Nhất đem mũ rơm gỡ xuống tới, quạt phong. Tuyên cùng cổ cùng trên trán mặt toàn bộ đều là mồ hôi, xem nhận thực đau lòng. Đợi chút ca ca đã trở lại, chúng ta liền về nhà. Về nhà lúc sau cho ngươi tắm rửa một cái, liền không nhiệt. Nhất Nhất cũng cả người là hãn, nhau dính dính. Rất khó chịu. Hảo, về nhà tắm rửa. Tuyên cùng cũng không thoải mái, nhưng là hắn hiểu chuyện nhi, cũng không có khóc náo. Sói con ở chỗ này, cũng là rôi đầu lưỡi, cùng cầu tử giống nhau, tán nhiệt. Nhất nhất cùng tuyên cùng lời nói, đột nhiên, trong lòng rất khó chịu, không có lý do gì một trận hoảng hốt. Nàng đem tuyên cùng ôm chặt một ít, cảm giác có điểm không hảo. Chương 38 vì cái gì không hướng về phía chính mình tới a? Lý cầu tử phu thê đi tới, bọn họ biết trên xe chỉ có hai đứa nhỏ, một cái là Triệu Tế Hoa tức phụ nhi, mười mấy tuổi một cái cô nương, căn bản là không đem nàng cấp để vào mắt, còn có một cái là Triệu Tế Hoa đệ đệ, không đến hai tuổi thí hải một cái. Bà nương, trong chốc lát ta đem cái kia bà nương cấp trói lại, ngươi chủ yếu phụ trách cái kia khắc tinh, nhớ rõ động tác nhất định phải mau, không thể làm hai người bọn họ phát ra âm thanh tới, bằng không trong chốc lát bị người khác chú ý tới liền không được. Chúng ta đem xe bỏ hướng ngoài thanh đuổi, đến lúc đó tìm một chỗ giấu đi. Lý Cẩu Tử đem kế hoạch cấp Lý Thị một lần. Hảo, đương ra ta đã biết. Lý Thị trong lòng thực kích động à, bởi vì trong chốc lát nếu là thành công, kia một xe đồ vật à, còn có cái kia bà nương trên người khẳng định còn có bạc, đến lúc đó liền đi trong thị trấn mua một bộ căn phòng lớn, an sung mặc sướng. Lý Thị trong đầu nghĩ, trong ánh mắt toàn bộ đều là tham lam. Lý Cẩu Tử cũng không thua kém chút nào, cùng Lý Thị tưởng chính là giống nhau. Nhất nhất trong lòng không thoải mái, nàng cảm giác được sẽ có nguy hiểm phát sinh, ôm chặt tuyên cùng, mới vừa xoay đầu chuẩn bị xem một chút, kết quả liền thấy được một cái cả người đen như mực người, chính hướng xe bò đi tới, tiếp theo hắn hắt thấy không rõ lắm nguyên lai đại trưởng liền rỗi lại đây. Nhất nhất còn không có tới kịp lớn tiếng kêu to, liền nghe được vượng vượng chu lên thanh, còn có tuyên cùng khóc thút thít thanh âm. Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng A. Nhất nhất lớn tiếng hô một tiếng, sau đó lập tức đã bị người cấp bưng kín. Toàn xú hương vị lệnh người buồn nôn, còn có tuyên cùng bị một cái khác nữ cấp đoạt đi rồi. Nhất nhất nước mắt lập tức liền chạy xuống tới, nàng liền đầu đều vặn không được. Bà nương, đem nàng xiêm y đi cấp xả, đem hai cái miệng cấp đổ, sau đó chạy nhanh tắt trong xe mặt. Chúng ta muốn chạy nhanh đem xe cấp đổi đi, bằng không trong chốc lát cái kia Vương An đã trở lại, chúng ta liền xong đời. Lý Cẩu Tử gắt gao mà che lại nhất nhất miệng, không cho nàng phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lý Thị nghe xong lời này, một bàn tay gắt gao ôm tuyên cùng, sau đó liền một dùng sức, liền đem nhất nhất xiêm y cấp xé vỡ. Này bà nương, trên người xuyên xiêm y gì nhưng thật ra không tồi. Lý Thị chính mình đều không có như vậy xiêm y gì, phi thường hâm mộ ghen ghét. Tuyên cùng tay đấm chân đá, nhưng là bị ấn ở chỗ này, miệng bị che lại, nhưng là một chút thanh âm đều không thể đủ phát ra tới. Vượng vượng nhìn hai người tới thời điểm liền ở kêu to, nó hiện tại trưởng thành một chút, nhưng là bởi vì không có ở trong rừng mặt cùng bầy sói cùng nhau sinh hoạt. Cho nên nó sói chu vẫn là không thế nào quy phạm, nó học cẩu kêu cũng học không được, cho nên kêu ra tới thanh âm có chút quái quái. Trừ cái này ra, nó còn vẫn luôn nhảy dựng lên cắn Lý Thị ống quần nhi, nhưng là bị Lý Thị cấp một chân đá tới rồi, nó liền bỏ dậy lại cắn xé, căn bản là không màng chính mình trên người có đau hay không. Nay một khối là một cái ngõ nhỏ bên trong, nơi này bởi vì có một cây đại thụ, nhưng là không có gì bề mặt, phòng ở đều là thuê cấp hộ gia đình. Cho nên bên này động tĩnh, cũng không có người biết. Nhất nhất nghe hai cái tha đối thoại, biết bọn họ khẳng định là nhận thức chính mình, hẳn là vẫn là chuyên môn nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, bằng không bọn họ sẽ không trong chốc lát Triệu Tế Hoa trở về nói. Chính mình lại không có gặp qua người, kia hẳn là chính là thượng một lần bởi vì trộm như không thành, cuối cùng bị đuổi ra trong thôn mặt hai người. Nhất nhất tâm đều lạnh nửa thanh tử, hai người kia hiện tại liền cùng bỏ mạng đồ đệ giống nhau, không chừng trong chốc lát tìm được không có tha địa phương, thật sự sẽ phát rổ mà làm ra giết người diệt khẩu sự tình. Nơi này cũng không phải là hiện đại, không có internet theo dõi thời đại, nếu là không có người nhìn đến nói, kia đã chết liền đã chết, phơi thây hoang dã. Nhất nhất bị bóc cổ, che miệng, nàng phía trước cũng tay đấm chân đá, nhưng là căn bản là vô dụng. Nhất nhất phía trước phản kháng, trực tiếp chọc giận Lý Cẩu Tử, đi lên chính là mấy cái đại nhị chim, mặt lập tức liền sưng lên. Nhất nhất trong khoảng thời gian này, nào có chịu quá như vậy tội lỗi. Ở nhà mặt, liền quần áo cùng chén đều không có tẩy quá người. Trên người đều dưỡng ra thịt non mịn, hiện tại bị đánh lúc sau, trên mặt nóng rất đau, phi thường khó chịu. Nhất nhất vốn dĩ liền ở khóc lóc, hiện tại đau nước mắt càng thêm mãnh liệt mênh mông. Bởi vì hắn tay thực dơ, trên người cũng là một cổ tử hương vị, nhất nhất căn bản là không thể đủ há mồm, dùng cái mũi để thở, kia sợi hương vị cũng làm người muốn chết. Nhất nhất tuyệt vọng mà chảy nước mắt, Triệu Tế Hoa đi Vương Nhớ tiểu lầu lúc sau, còn muốn đi y quán một chuyến, này trung gian còn muốn trì hoãn thời gian. Mấu chốt hiện tại trên đường cũng không có người trải qua, chính mình kính nhi căn bản là so bất quá hai cái đại nhân, càng không cần còn có một cái nam. Ngươi cái xú đàn bà, còn dám đá lao tử, trong chốc lát ra thị trấn, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Lý Cẩu Tử cư nhiên trực tiếp gắt gao mà đè nặng, kia sợi toan xú vị, trực tiếp đều có thể đủ làm người cái hân ngất đi rồi. Lý thị đem mảnh vải xả, ném một cái cấp Lý cầu tử, chính mình liền tới đây thu thập tiên cùng. Ngươi cái tạp chủng, còn dám đá lao nương, là chán sống đúng không? Lý thị một bên dùng tay quạt tuyên cùng mặt, còn dùng tay bóp hắn chân nhi. Tuyên cùng khóc, nhưng là miệng bị che lại, căn bản là khóc không được, hắn liền dùng sức mà đá. Hắn này hơn một tháng thời gian, bởi vì thức ăn phi thường đúng chỗ, cho nên thân thể trưởng cao, cũng trưởng trắng. Hiện tại sức lực cũng lớn một ít, sinh khí dưới kính nhi lớn hơn nữa, đem Lý thị cấp đá đau. Tạp chủng, kính nhi còn không, lão nương kêu ngươi đá, kêu ngươi đá. Lý thị dùng sức bóp tuyên cùng chân nhi, không cần xem liền biết, khẳng định là ô thanh một tảng lớn. Nhất nhất miệng bị đổ chứ, hai tay cũng bị cột vào mặt sau, nàng nhìn tuyên cùng bị đánh, trong miệng không cần, nhưng là căn bản là phát không ra thanh âm. Nàng lòng đang quặn đau, chính mình sủng trong lòng bàn tay mặt bảo bảo, hiện tại cư nhiên bị như vậy ngược đãi, đáng chết Lý cậu tử, đáng chết Lý thị. Hảo bà nương, động tác mau một chút, trong chốc lát có người tới liền không được. Lý cậu tử đem cửa xe mở ra, nhìn bên trong một xe đồ vật, đôi mắt tỏa sáng, trực tiếp đem nhất nhất cấp nhét vào đi. Lý thị nghe mảnh ra nói, chạy nhanh đem tuyên cùng cấp trói lại, trực tiếp ném ở xe bò bên trong. Đương ra, chúng ta chạy nhanh đi. Lý thị mỗi lần ngồi xe bò đều là yêu cầu đưa tiền, nay vẫn là lần đầu tiên ngồi miễn phí xe bò. Hai người một kích động, liền quên mất vừa rồi trên xe kia một con sói con. Lý thị biết có một con cẩu ở cắn chính mình chân nhi, dùng sức đá mấy đá lúc sau, liền không có động tĩnh, căn bản là không có để ở trong lòng. Cái này còn dùng ngươi, đợi chút chúng ta liền chạy nhanh trở về, đem mấy thứ này cấp giấu đi. Lý cẩu tử là nhất tham lam, hắn trong lòng còn có một cái tà ác ý tưởng, nhưng là không có cấp Lý thị. Kia này hai cái làm sao? Trong chốc lát là ném ở trong núi mặt, vẫn là Lý thị rốt cuộc vẫn là một cái thôn phụ, tuy rằng lắm mồm một ít, thích làm trộm cắp sự tình, còn thích chiếm tiện nghi, nhưng là một cái thôn phụ, lại hư cũng là hư đến nước này. Nàng cũng không nghĩ tới mặt khác, liền không biết như thế nào đối phó này hai cái. Đợi chút liền trước cấp tàng đến trong núi, chúng ta đem bạc cầm, trước mua một thân xiêm y đi, sau đó đem hai cái đều cấp bán. Cái kia bà nương, lớn lên còn tính có thể, chính là trên mặt có chút hắc. Bất quá cũng có thể đủ bán cái không ít bạc, cái kia nhai con, hiện tại khỏe mạnh kháo khỉnh, đến lúc đó chuyên môn đi hỏi thăm một chút, có hay không người hộ gia muốn mua nhi tử. Lý cẩu tử biết, chính mình không đối phó được Triệu Tế Hoa, liền lấy nhà hắn mặt khác hai cái tay trói gà không chặt người xuống tay. Đương ra, vậy ngươi có thể bán bao nhiêu tiền a? Lý thị tâm động, mấy ngày này quá thật sự là gian nan, áo rách quần manh ăn không đủ no, không có tiền, ở trong thị trấn, thật là một bước khó đi. Cái này. Muốn xem nhân gia cấp bao nhiêu tiền. Lý cẩu tử cũng không có phổ nhi, mấu chốt là chuyện này muốn chạy nhanh làm tốt, càng nhanh càng tốt, bằng không đến lúc đó Triệu Tế Hoa phản ứng lại đây, đi tìm tới, liền xong đời. Lý cẩu tử phu thê liền giá xe bò, đi ở trên đường người, mọi người đều ở chỉ trò trò, cảm thấy hai cái khất cái cư nhiên có thể giá xe bò, rất là kỳ quái. Có thể mua như người, như thế nào sẽ lưu lạc đến đương khất cái nông nỗi đâu. Nhất nhất vận khí thật không tốt. Này một khối còn hảo không có khất cái ở chỗ này nằm vùng, bằng không nhìn hai cái khất cái giá xe bò, khẳng định sẽ trực tiếp nhào lên đi. Trên đường người nhìn tuy rằng cảm giác rất là quái dị, nhưng là cũng không có tinh thần trọng nghĩa bạo lều mà đứng ra hỏi một chút tình huống. Nhất nhất cùng tuyên cùng bị nhét vào xe bò bên trong, bởi vì bên trong đều trang đồ vật, cao thấp bất bình, ngồi ở chỗ này rất là khó chịu, còn có một ít sốc nảy, người đều ở hoảng. Nhất nhất nhìn tuyên cùng, trắng non trên mặt, mặt trên đều là bàn tay dấu vết. Tuyên cùng trong khoảng thời gian này bị dưỡng béo, hơn nữa cũng không có cùng trong thôn mặt hải tử giống nhau, nơi nơi ở trong thôn mặt ao, cho nên trên mặt làn da thực trắng nõn, hiện tại bị đánh xem đến làm người thực đau lòng. Nhất nhất muốn ôm một cái tuyên cùng, an ủi hắn, nhưng là chính mình miệng bị trói một cái dây lưng, không ra lời nói, hai tay cũng bị trói tay sau lưng ở phía sau. Tuyên cùng cũng nhìn nhất nhất, không ngừng khóc lóc, trên người rất đau, đều là bị béo. Nhất nhất từ nơi này bò qua đi, nàng hai chân vẫn là linh hoạt. Bỏ đến tuyên cùng bên người. Bởi vì tay nàng bị trói, cho nên nàng dùng chân trợ giúp tuyên cùng phiên một cái thân mình, tuyên cùng cũng thông minh, chính mình rất phối hợp. Nhất nhất đem tuyên cùng cấp lộng tới phong chăn đông này khối, như vậy hắn liền sẽ thoải mái rất nhiều. Tiếp theo nhất nhất liền bò lại đây, từ phía sau duỗi tay tới hỗ trợ cởi bỏ cái này dây thừng. Lên đơn giản, làm lên thực không dễ dàng. Đây là một cái bế tắc, bất quá phỏng chừng Lý thị cảm thấy hai đứa nhỏ phiên không ra cái gì gió to đại lạm. Tùy tiện đánh một cái liền mặc kệ. Nhất nhất dịch chính mình tay, tâm cẩn thận mà lộng, bên ngoài hai người lời nói thanh âm rất thấp, nhưng là dựa vào xe bò, chính mình vẫn là nghe rõ ràng, không nghĩ tới này hai cái tha tâm tư ác độc như vậy. Xe bò ra thị trấn lúc sau, liền sóc nảy mà rất lợi hại, đong đưa thực, nhất nhất vốn dĩ hai tay liền ở phía sau phóng, này đều cấp cởi bỏ dây thường gia tăng rồi khó khăn, hiện tại lại sóc nảy thành cái dạng này. Đầu thỉnh thoảng lại đụng phải xe vách trong, rất đau, nhất nhất đều phải hoa mắt choáng váng đầu. Qua một hồi lâu, Tuyên cùng trên tay dây thường mới cởi bỏ, hắn liền bò lại đây, cấp nhất nhất giải dây thường. Đây là một cái thông minh hải, thực mau liền giải khai. Nhất nhất lại đem miệng thượng dây lưng cởi bỏ, thanh mà đối Tuyên cùng, ngươi nghe tỉ tỉ, trong chốc lát tỉ tỉ sẽ đem ngươi tay lại trói một chút, nhưng là thực tùng cái loại này, chính ngươi đều có thể đem dùng hết. Đợi chút xe bỏ dừng lại lúc sau, chúng ta liền tìm cơ hội chạy đi. Vượng vượng hẳn là đi tìm ca ca, cho nên ngươi không cần sợ hãi, trong chốc lát ca ca liền sẽ tới cứu chúng ta, biết không? Nhất nhất đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực, hôn hôn hắn khuôn mặt. Tuyên cùng vẫn luôn ở khóc lóc, nước mắt không ngừng chảy xuôi, hắn miệng thượng cái kia mảnh vải, nhất nhất không có gỡ xuống tới, chỉ là cho hắn thả lỏng một chút, như vậy hắn miệng sẽ dễ chịu một ít. Hắn nghe xong nhất nhất nói, đã minh bạch có ý tứ gì, chạy nhanh gật đầu. Trong chốc lát trước không cần ra tiếng, chờ tỉ tỉ làm ngươi ra tới ngươi trở ra, biết không? Nhất nhất cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, bất quá Tuyên cùng nếu là ở xe bò thượng hẳn là sẽ an toàn một ít. Tuyên cùng điểm số lẻ, nước mắt cũng ở chảy. Bởi vì thời gian duyên cớ, nhất nhất đem Tuyên cùng đặt ở chăn bông thượng, sau đó liền đem hai tay của hắn nhẹ nhàng trói lại. Sau đó nàng chính mình đem dây lưng bộ một cái hoàn nhi, sau đó bỏ vào đi nhẹ nhàng một xả, dây lưng liền biến khẩn, nhưng là tay bên này nhúc nhích, hoàn nhi liền sẽ biến tùng. Hai người liền dựa vào một khối, gắt gao mà dựa vào ở bên nhau. Nhất nhất ở trong lòng mặt tính ra lộ trình, phòng trừng lại qua không bao lâu thời gian, liền sẽ dừng xe. Lại triệu tệ hoa bên này, vương trưởng quầy đem cá tiền bạc kết toán rõ ràng lúc sau, liền đem nhớ rõ chướng cấp tiêu hủy. Triệu tệ hoa cấp vương trưởng quầy chuyển nhà thời gian, liền đi tìm vương nhân sinh, bởi vì hắn là chính mình bạn tốt, hơn nữa lại là một cái người đọc sách, cho nên triệu tệ hoa còn chuyên môn viết một chương thiệp mời. Mới từ vương nhớ tiểu lầu ra tới, liền thấy được sói con liều mạng hướng nơi này chạy vội, triệu tệ hoa trong lòng lộ bột một chút, cảm giác có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Hắn biết, sói con là một cái rất có linh tính động vật, thượng một lần có thể tìm được linh chi, đều là nó công lao. Triệu tệ hoa chạy nhanh chạy tới, sói con thấy được triệu tệ hoa lúc sau, lập tức quay đầu liền chạy, triệu tệ hoa tốc độ càng mau, đều không màng trên đường phố người đi đường, chạy như bay đến đỗ xe bỏ nơi này. Giờ khắc này, triệu tệ hoa trong lòng có vô số miên man suy nghĩ, không biết hai người gặp sự tình gì, là bị mẹ mìn cấp bắt đi. Vẫn là bị mẹ mìn cấp bắt đi. Vẫn là bị bắt cóc. Giờ khắc này, triệu tệ hoa nội tâm là hỏng mất, sớm biết rằng, lúc ấy tình nguyện làm cho bọn họ đi theo chính mình phơi một phơi, cũng sẽ không đem người cấp lưu lại nơi này. Nếu là hai người xảy ra chuyện gì, chính mình là vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Sói con liền ở phía sau đuổi theo, một người một lang, ở trên đường phố chạy như điên, cũng thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Tới rồi nơi này, đại thụ phía dưới không còn có rời đi thời điểm xe ngựa thân ảnh, chỉ còn lại có một cái mảnh vải. Triệu tế hoa chạy tới nhặt lên tới, nhận ra tới, cái này chính là nhất nhất nay xuyên xiêm y ở mặt trên, như thế nào sẽ có mảnh vải rơi xuống đâu. Hắn còn thấy được, trên mặt đất rớt xuống rất nhiều mao. Đó chính là vượng vượng trên người. Chính mình không ở thời điểm, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Triệu tế hoa hốc mắt đều đỏ, hắn Tuyên cùng, còn có nhất nhất, hiện tại không thấy. Nếu là Tuyên cùng xảy ra chuyện nhi, chính mình làm sao bây giờ? Còn có nhất nhất, nàng tới cái này ra mới bao lâu thời gian. Không được, nhất định phải tìm được hai người, nhất nhất như vậy thông minh, nhất định sẽ bảo vệ tốt Tuyên cùng, bảo vệ tốt chính mình, sau đó chờ đợi cứu viện. Sói con lúc này cũng lại đây. Cắn cắn triệu tệ hoa ống của nhi, liền hướng phía trước chạy vội, triệu tệ hoa đem mảnh vải nhét ở trong lòng ngực, chính mình liền chạy nhanh đuổi theo đi. Nay một cái lộ là ra thị trấn lộ, hiện tại cũng không có trời mưa, nhìn không tới trên đường vết bánh xe dấu vết, bất quá tốt xấu có một phương hướng, triệu tệ hoa tâm thoáng yên ổn một chút. Hắn nhìn chạy ở phía trước sói con, trong lòng càng thêm có nắm chắc, bởi vì lang cùng cẩu cái mũi độ nhạy rất cao, có thể theo hương vị tìm được lộ, cuối cùng tìm được người. Lý cẩu tử hai vợ chồng giá xe bò. Hiện tại bởi vì khí nóng bức, trong thôn mặt người cũng rất ít tới trong thị trấn, trừ phi là có phi thường quan trọng sự tình, bằng không từ trong thôn đến trong thị trấn, một đường đi tới là rất khó chịu. Cho nên này dọc theo đường đi, đều không có gặp được người, chỉ có ven đường trong rừng cây mặt ve minh thanh, chưa từng đoạn tuyệt. Lý cẩu tử nhìn bên này rừng cây, sau đó đem xe bỏ trực tiếp hướng bên trong đuổi một đoạn đường. Bởi vì bên này rừng cây, thường xuyên có người lại ở chỗ này hóng mát, trung gian còn có bị người dẫm quá dấu vết. Cho nên xe bỏ thực dễ dàng liền vào được. Cây cối đều lớn lên rất cao thực tươi tốt, chặn thái dương ánh sáng, cho nên bên này độ ấm liền hạ thấp không ít. Nhất Nhất ở trong xe đều cảm nhận được, trong chốc lát hai người nếu là cái kia nam đi rồi, sự tình phía sau liền dễ làm. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, xe bò liền không thể đủ tiếp tục đi trước, Lý Cẩu Tử từ trên xe bò nhảy xuống tới, đem Ngưu Cấp buộc ở trên cây. Người đi phía trước tìm một chút, nhìn xem có hay không thích hợp sơn động, ta ở chỗ này tiếp đón. Lý Thị nghe xong lúc sau, chạy nhanh xuống xe liền hướng phía trước đi tới, nàng muốn chạy nhanh tìm được một chỗ, như vậy một lát liền có thể đem đồ vật đều cất ẩn nấp rồi. Lý Cẩu Tử chi khai bà nương, còn có một việc phải làm, còn không thể làm nàng biết, cho nên mới chuyên môn làm nàng đi trước. Đàn bà, cấp lao tử xuống dưới. Lý Cẩu Tử đem xe bò môn, thô lỗ mà mở ra, trực tiếp lôi kéo Nhất Nhất cánh tay liền túm xuống dưới. Nhất Nhất một cái không xong, trực tiếp liền quăng ngã ở lâm thượng. Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất đi xuống, chính mình cũng đành phải vậy, trực tiếp đem trong tay đồ vật cởi bỏ, từ cửa xe nơi này hướng bên trong bò, chăm chú vào nơi này nhìn bên ngoài tình huống. Lý Cẩu Tử đem Nhất Nhất ném ở lâm thượng, trực tiếp một bàn tay nắm nàng sau cổ áo tử, hướng bên kia rừng cây đi đến, chẳng qua cùng Lý Thị phương hướng tương phản. Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất bị kéo qua đi, chính mình cũng thực sợ hãi, chạy nhanh từ xe bò nơi này xuống dưới, lén lút theo ở phía sau. Từ trên xe bò hắn chân nhi quá ngắn, nghiến nghiến răng, nhắm mắt lại xuống dưới, lập tức từ trên xe bò ngã xuống. Hắn vừa rồi là đáp ứng rồi Nhất Nhất nói, nhưng là hiện tại nàng đều phải bị mang đi, chính mình không thể đủ một người ở chỗ này, cho nên muốn theo sau. Tuyên cùng cũng bất chấp chính mình chân nhi, bò dậy, chuẩn bị đi thời điểm, thấy được bên này có một cái nhọn nhọn cục đá, không chút suy nghĩ, đi qua đi đem cục đá ôm ở trong lòng ngực, sau đó cố gắng hết sức mà theo ở phía sau. Ít nhiều này hơn một tháng ăn ngon uống tốt, bằng không Tuyên cùng căn bản là không thể lớn lên như vậy chắc địch, đi đường cũng không có khả năng như vậy vững chắc. Hiện tại đi tới cao thấp bất bình đường đất mặt trên, tuy rằng không xong, thân mình oai lại đây oai quá khứ, nhìn có chút dò người, nhưng là hắn vẫn là không có té ngã, tâm địa đi theo phía trước người đi tới. Nhất Nhất bị xách sau cổ tử, nàng nhìn Lý Cẩu Tử đem chính mình hướng bên kia trong rừng cây mặt đi, Lý Thị hiện tại cũng không ở nơi này, kia hắn đem chính mình hướng bên này mang theo. Nhất Nhất tâm lạnh mảng lớn tử, hít sâu mấy hơi thở, nghĩ trong chốc lát ứng đối biện pháp. Đi rồi một vòng tử lúc sau, Lý Cẩu Tử tìm được rồi một cái tương đối ẩn nấp địa phương, trực tiếp đem Nhất Nhất cấp ném qua đi, ngang ngược mà đem miệng nàng thượng không sợi cấp xả xuống dưới, nhân tiện một ít tóc đều cấp kéo xuống tới. Nhất Nhất đau, nhưng là không kịp đau, muốn chạy nhanh vì chính mình tranh thủ thời gian. Cầu xin ngươi đừng giết ta có tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Nhất Nhất miệng thượng, phía sau lưng tay đã đem mảnh vải cấp kéo ra. Nàng hiện tại toàn thân, cũng chỉ có trên đầu kia một cái châm cài đầu, có thể coi như vũ khí. Bất quá hiện tại nhìn hắn, khẳng định không thể đủ bại lộ ra tới, bằng không chính mình liền xong đời. Xú đàn bà, thiếu cái lao tử vô nghĩa, chạy nhanh đem tiền cấp giao ra đây. Lý Cẩu Tử một cái tát đánh tiếp, Nhất Nhất trên mặt lại nhiều một cái hồng hồng dấu ngón tay tử. Tiền không ở ta nơi này, tiền đều ở ta biểu ca nơi đó, bất quá nhà ta còn có tiền, ta biết đặt ở nơi nào, ngươi đưa ta trở về. Ta đem tiền toàn bộ đều đưa cho ngươi, cầu xin ngươi thả ta đi. Nhất Nhất khóc lóc trang đáng thương. Nhất Nhất hiện tại chính là ở kéo dài thời gian, hy vọng có thể nhiều cho chính mình tranh thủ một chút thời gian, chờ đến Triệu Tế Hoa tới. Ngươi biểu ca. Triệu Tế Hoa cái kia cẩu món lòng. Kia không chỉ là ngươi biểu ca đi, vẫn là ngươi nam nhân đi. Như vậy tuổi tác, liền chạy nhanh gả chồng thành hôn, ngươi cũng không phải một cái gì thứ tốt. Ngươi, nếu là ta đem ngươi cấp làm, cái kia cẩu món lòng có thể hay không thực thương tâm khổ sở a? Lý Cẩu Tử nhéo nhéo Nhất Nhất mặt, trên mặt là cái loại này tà ác đáng khinh biểu tình. Nhất Nhất vừa rồi bị ngã xuống, lại bị dẫn theo sau cổ tử đi đường, hiện tại phía trước xiêm y đều đã khai. Trong khoảng thời gian này, Nhất Nhất ăn uống no đủ lúc sau, không chỉ có trường vóc dáng, thân thể cũng nảy nở. So với trước kia khô cằn, trước sau đều giống nhau, cả người dơ hề hề bộ dáng, hiện tại trừ bỏ nàng mặt, mặt khác làn da đều phá lệ trắng nõn. Lý Cẩu Tử xem đôi mắt đều nhiệt, không nghĩ tới cái này đàn bà nhi làn da tốt như vậy, trực tiếp lập tức đem nàng xiêm y đều cấp xả. Nhất Nhất không nghĩ tới người này lại là như vậy vô sỉ, trực tiếp liền đem xiêm y cấp xả, hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai tới cứu chính mình? Hiện tại là hạ, bên ngoài xuyên chính là một cái thiển sắc áo váy, bên trong liền xuyên một cái yếm cùng quần lót, cũng chính là Nhất Nhất chính mình cải tiến bản an toàn quần. Xiêm y bị xé rách thanh âm phá lệ chói tai. Mặt trên làn da lập tức liền bại lộ ở không khí Trịnh Nhất Nhất cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa xúc động, trong lúc hỗn loạn, dùng tay đem cái châm cài đầu cấp nhổ xuống tới. Nàng tưởng, nếu là trên đầu có một cái cây châm thì tốt rồi, trực tiếp một nhà hỏa thọc qua đi, là có thể đủ đem hắn cấp giải quyết. Lý Cẩu Tử xem đỏ hai mắt, căn bản là không có chú ý tới nhất nhất động tác, hắn vươn chính mình giơ hề hề tay, chuẩn bị tới sờ một phen. Phải biết rằng, như vậy tốt nhất làn da, chính là ở lâu tử bên trong, cũng là rất ít gặp được, không nghĩ tới cái này đàn bà nhi tuổi không lớn, làn da lại tốt như vậy. Nhất nhất chịu đựng ghê tởm, lấy khẩn cây châm, lập tức liền hướng Lý Cẩu Tử cổ nơi đó chắt qua đi. Nàng kính nhi không phải rất lớn, hơn nữa cái này bạc sức phía trước, không phải thực cứng, cho nên lần này qua đi, cũng không có cấp Lý Cẩu Tử chí mạng thương tổn. Lý Cẩu Tử trên cổ ăn đau, lúc này, bị ma quỷ ám ảnh tâm mới khôi phục lại đây. Nhất nhất không có từ bỏ, cũng mặc kệ là cổ vẫn là mặt, nhắm mắt lại liền hướng Lý Cẩu Tử trên người chát. Lý Cẩu Tử một cái tát phiến lại đây, đem nhất nhất miệng đều cấp phiến đổ máu, nàng đầu ong ong vang lên, trống rỗng. Tại đây một khắc, nhất nhất cảm thấy chính mình đều phải đã chết giống nhau, bởi vì đã nghe không được thanh âm. Ngươi cái xu đàn bà, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, còn dám ám toán lão tử. Lý Cẩu Tử dùng sức phiến mấy bàn tay, mới cảm thấy hả giận. Nhất nhất ánh mắt có một lát dại ra, nhưng là đôi mắt thấy được phía trước, lập tức đồng tử phóng đại, mãn nhãn đều là khiếp sợ. Nàng thấy được tuyên cùng, trong lòng ngực mặt ôm một cái nhọn nhọn cục đá liền tới đây, một đoạn này đường đi lắp bắp, nhất nhất nước mắt lập tức toàn bộ đều chảy ra. Đứa nhỏ này, bên này như vậy nguy hiểm, như thế nào có thể lại đây đâu. Còn có chính mình lúc này, như tỷ chật vật bất kham. Lý Cẩu Tử căn bản là không có chú ý tới điểm này, hắn vừa rồi đem nàng xiêm y cấp kéo ra, sau đó liền thấy được vứt trên mặt đất túi tiền, bên trong phình phình, khẳng định trang chính là bạc. Bên trong xác thật là bạc, mua đồ vật bạc đều đặt ở nhất nhất nơi này. Nay mang đến bạc còn không ít, chính là lo lắng vạn nhất không đủ liền phiền toái. Lý Cẩu Tử tâm thần đều ở cái này túi tiền bên trong. Mở ra lúc sau nhìn có hai khối đại bạc, còn có chút bạc vụn, này thêm lên, có mười mấy hai. Hắn đời này đều không có lập tức nhìn đến nhiều như vậy bạc, trong lòng rất là kích động. Nhất nhất nhìn tuyên cùng tới, thừa dịp Lý Cẩu Tử đang xem bạc, cắn chặt răng, đem nguyên bản giúp đỡ chính mình đôi tay dây thừng cấp tàng ra, quỳ thân thể, từ Lý Cẩu Tử phía sau, lập tức dùng dây thừng đem cổ hắn cấp lật gắt gao mà, tuyên cùng mau tới đây, cầm cục đá tạp đầu của hắn. Nhất nhất biết chính mình sức lực không lớn. Lúc này đây là đầu cơ trục lợi, nàng đầu tiên là quỳ thân mình, dùng dây thừng gắt gao mà quấn lấy Lý Cẩu Tử cổ lúc sau, cả người liền đè ở hắn phía sau lưng. Lý Cẩu Tử lập tức không có phản ứng lại đây, đã bị nhất nhất cấp đánh lén thành công. Sau đó hắn cũng bất chấp cầm bạc, hai tay đi xả trên cổ dây thừng. Nhất nhất liều mạng mà túm, nàng biết, nếu là làm Lý Cẩu Tử đem mảnh vải tử đoạt qua đi lúc sau, kia nay không có mệnh, chính là chính mình cùng tuyên cùng hai người. Lý Cẩu Tử bởi vì là cái khất cái. Hiện tại lại là đại nhiệt, đều không có tắm rửa, trên người hương vị, làm người buồn nôn. Nhất nhất vì mạng sống, cái gì đều đành phải vậy, một ngụm cắn lỗ thai hắn, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Lý Cẩu Tử lỗ thai cũng đau, liền rôi tay nắm nhất nhất đầu tóc, muốn thông qua như vậy, làm nàng buông tay. Nhất nhất chỉ cảm thấy chính mình da đầu đều phải bị chết bỏ, trên đầu truyền đến đau đớn, làm nàng trong lòng hận càng nhiều. Hiện tại không phải ngươi chết chính là ta sống lúc, nhất nhất càng thêm dùng sức mà lôi kéo mảnh vải tử. Miệng thượng cũng không buông khẩu khí. Tuyên cùng nhìn nhất nhất bị đánh thời điểm, liền bắt đầu khóc nhẹ. Hắn ôm cục đá, biết hiện tại chỉ có đánh người kia, mới có thể đủ cứu nhất nhất. Hắn bước đoàn chân, chạy vội qua đi, đem cục đá ôm thật chặt, bởi vì vừa rồi nhất nhất, phải dùng cục đá tạp cái kia cái bù thêm. Nhất nhất vẫn luôn ở dùng sức, người yếu ớt nhất địa phương chính là yết hầu, chỉ cần tạp trụ nơi này, là có thể đủ đem người này cấp lộng tắt thở nhi. Lý Cẩu Tử bắt đầu còn dùng sức lôi kéo nhất nhất đầu tóc. Tóc đều triệt bỏ một đống, ngược lại không có làm nàng bung ra, chính mình cổ lại càng ngày càng gấp, sắp không thể đủ hô hấp. Giờ khắc này, hắn thực hối hận, nếu là vừa rồi không có đem bà nương cấp chi khai, hiện tại cũng không phải là tình huống như vậy. Tuyên cùng chạy tới lúc sau, cầm cục đá liền hướng Lý Cẩu Tử trên đầu tạp, tuy rằng hắn là một cái hài tử, kính nhi không phải rất lớn, nhưng là lại không được cái này cục đá có một đầu thực bén nhọn. Tuyên cùng liền dùng kia một khối, không ngừng đấm vào. Nhìn hắn trên đầu đổ máu cũng không cảm thấy sợ hãi, liền không ngừng lặp lại một động tác. Nhất nhất cũng là dùng sức lôi kéo mảnh vải, không có buông tay, chính là sợ hãi vạn nhất chính mình buông tay, Lý Cẩu Tử lại đi lên làm sao bây giờ. Chờ Triệu Tệ Hoa ở sói con dẫn dắt hạ đuổi tới nơi này thời điểm, liền nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, tuyên cùng trên người đều là huyết, người, còn ở cầm cục đá hướng người kia trên đầu tạp, đã huyết nhục mơ hồ, nhưng là tuyên cùng còn không có dừng tay. Nhất nhất ở phía sau lôi kéo màu trắng mảnh vải, dùng sức mà lôi kéo. Tuyên cùng. Nhất nhất. Triệu Tế Hoa bay nhanh chạy tới, cả người đều là hãn, chạy tới, trước đem tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực, đem trên tay hắn kia một cục đá ném, sau đó đi đến bên kia, đem Nhất Nhất cũng ôm vào trong ngực, lúc này, hắn mới biết được tình huống có bao nhiêu không xong. Nhất Nhất nghe được chính mình lời nói căn bản là không có phản ứng, nàng hiện tại ánh mắt dại ra, liền tính là chính mình đem nàng ôm lại đây lúc sau, trên tay nàng túm mảnh vải tử động tác vẫn là không có thu hồi tới, vẫn là như vậy cứng đờ mà trống. Nàng hai cái mặt đều sưng đỏ bất ham, khóe miệng còn hồ đều là huyết. Xiêm y thì bị xả lạ, trắng nón làn da toàn bộ đều lỏa lộ bên ngoài, mặt trên còn dính có huyết, nhìn đặc biệt yêu diễm quỷ dị. Triệu Tế Hoa không dám tưởng tượng Nhất Nhất rốt cuộc gặp cái gì, tuyên cùng ở chính mình trong lòng ngực còn lớn tiếng mà khóc ra tới, nhưng là Nhất Nhất liền cùng một cái người bù nhìn giống nhau, nhậm người bài bố. Triệu Tế Hoa nước mắt cũng rơi xuống, đều do chính mình, toàn bộ đều do chính mình a. Lúc ấy nếu là làm cho bọn họ đi theo chính mình cùng nhau thật tốt ta. Lúc ấy nếu là không có làm cho bọn họ hai lưu tại nơi đó thật tốt ta. Vì cái gì chính mình muốn cho hai người lưu tại nơi đó a? Người này vừa thấy chính là Lý Cẩu Tử, là chính mình làm thôn trưởng đem bọn họ đuổi ra trong thôn mặt đi, có chuyện gì vì cái gì không hướng về phía chính mình tới a? Vì cái gì phải đối hai đứa nhỏ như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Đều do chính mình liên lụy bọn họ, đều do chính mình a. Triệu Tế Hoa a mà một tiếng kêu lên, trong thanh âm mặt, có hối hận, có hỏng mất, có tự trách, có bi phẫn. Sói con cũng ở Nhất Nhất bên người, dùng miệng cắn nàng váy biên, muốn hấp dẫn nàng lực chú ý, nhưng là đều không có dùng. Tuyên cùng ở nhìn thấy Triệu Tế Hoa thời điểm, liền bắt đầu khóc lớn lên. Cà ca rốt cuộc tới. Cà ca rốt cuộc tới. Hắn ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực cũng không ngừng khóc lóc, hài tử, gặp được chuyện như vậy, như thế nào sẽ không sợ hãi đâu. Triệu Tế Hoa nhìn trong lòng ngực đệ đệ. Hắn mặt cũng đều bị đánh sưng đỏ lên, trên mặt cùng trên tay đều là huyết, nhìn làm người cảm thấy có chút huyết tinh. Triệu Tế Hoa nghĩ tới vừa tới một màn, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Là chính mình đã tới chậm, mới làm hai người đã chịu lớn như vậy thương tổn, là chính mình đến chậm, mới làm hai người một mình đối mặt như vậy hiểm cảnh. Tuyên cùng không khóc, không khóc, ca ca mang ngươi cùng Nhất Nhất về nhà, không sợ, không có sự tình. Triệu Tế Hoa hống Tuyên cùng, làm hắn trước đứng trên mặt đất, chính mình đem xiêm y cởi lúc sau. Đem Nhất Nhất cấp bao đi lên, mới đem hai cái đều cấp ôm ở trong lòng ngực mặt. Đi đến xe bò nơi này, Triệu Tế Hoa cũng không có đem hai người cấp nhét vào trong xe mặt, trực tiếp một bàn tay ôm một cái, sau đó liền lái xe về nhà. Sói con lưu tại trong rừng mặt, không có đi theo trở về. Nó muốn đem bầy sói dẫn lại đây, sau đó cắn chết hai người kia. Hắn không phải không có nghĩ tới đi trước trong thị trấn Tê Dân Đường nhìn xem, chính là Nhất Nhất hiện tại cái dạng này, nếu là đi, nhân gia còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Cho nên, vẫn là về trước ra tốt nhất, trong nhà mặt còn có dược, cấp hai người tắm rửa lúc sau, lại đi xem đại phu. Dọc theo đường đi, Triệu Tế Hoa tâm tình đều thực bực bội. Lý Cẩu Tử phu thê, liền chờ để mạng lại đi. Tuyên cùng ở trên đường cũng không khóc, hắn phát hiện không thích hợp nhì, Nhất Nhất cũng không lời nói, ngốc lăng lăng ngồi. Nhất Nhất, ngươi sao? Tuyên cùng dối tay đi chụp nàng, nàng cũng không có phản ứng. Ca ca, Nhất Nhất làm sao vậy? Tuyên cùng nhịn không được lại khóc đi lên. Lúc ấy hắn là nhìn Nhất Nhất bị khi dễ, nhìn nàng bị người phiến bàn tay. Tuyên cùng, Nhất Nhất không có việc gì, nàng dọa tới rồi, quá mấy thì tốt rồi, không có việc gì. Triệu Tế Hoa ôm đệ đệ, trên mặt hắn hồ huyết, bởi vì vừa rồi khóc nhẹ, nước mắt đem đã khô cạn liếu huyết đều cấp lọc ướt. Triệu Tế Hoa cầm tay áo, đem trên mặt hắn huyết đều cấp lau khô. Nhìn cùng cái đầu gỗ giống nhau Nhất Nhất, hắn đau lòng cực kỳ. Chờ trở lại thôn, lúc này đúng là ăn giữa trưa cơm thời điểm. Có người thấy được Triệu Tế Hoa, bưng bát cơm còn ở nơi này chào hỏi. Như thế nào đem hai cái đều cấp ôm A? Như vậy nhiệt khí, ôm nhiều không thoải mái. Triệu Tế Hoa trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không thể đủ biểu hiện ra ngoài, chỉ hai cái đều ngủ rồi, như vậy ngủ thoải mái chút, sau đó liền chạy nhanh đi trở về. Đem đại môn một khóa, xe bò đều không kịp đuổi, ôm hai người đều vào phòng. Hiện tại vẫn là ở tại nhà gỗ bên trong, Triệu Tế Hoa đem hai cái đặt ở trên giường. Chính mình chạy đến phòng bếp bưng tới một bồn thủy, cấp Tuyên cùng đem mặt cùng tay đều lau một lần, tìm tới quần áo cho hắn thay. Tuyên cùng ngoan, ngươi ở chỗ này ngồi, nhìn Nhất Nhất, ca ca đi đổ nước múc nước tiến vào. Triệu Tế Hoa đem đệ đệ đặt ở trên giường, dơ quần áo đều vứt trên mặt đất. Chờ đoan thủy tiến vào lúc sau, tiếp theo mới cho Nhất Nhất rửa mặt. Hắn lúc này mới phát hiện, Nhất Nhất đầu tóc đều bị triệt hạ tới một khối, có một chỗ mặt trên, đều không có tóc. Tóc ngạnh xinh xinh mà bị triệt rớt, nên cỡ nào đau. Nên cỡ nào khó chịu. Nhất Nhất, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Triệu Tế Hoa nhìn không có phản ứng Nhất Nhất, trong lòng nắm đau. Muốn ta như thế nào làm, ngươi mới có thể đủ khôi phục. Muốn ta như thế nào làm, ngươi mới có thể đủ cùng nguyên lai giống nhau. Triệu Tế Hoa đem trong nhà dược lấy ra tới, cấp hai người đều lau. Tuyên cùng, Nhất Nhất hiện tại sinh bệnh, trong chốc lát nếu là nàng khó chịu hoặc là không thoải mái, ngươi liền kêu ca ca. Ca ca hiện tại đi phòng bếp cho các ngươi nấu cơm, lập tức liền tới đây. Ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, cũng kêu ca ca, biết không? Hiện tại trong nhà mặt đều không có một cái giúp đỡ người, Nhất Nhất lại biến thành như vậy, may mắn Tuyên cùng còn không có chuyện này. Ca ca đi, ta biết. Tuyên cùng cũng nằm ở trên giường, hoa ở Nhất Nhất trong lòng ngực. Rõ ràng là đại hạ, nhưng là Nhất Nhất trên người thực lạnh, liền cùng trong sông mặt thủy giống nhau. Triệu Tế Hoa chạy nhanh đi phòng bếp bận việc, hiện tại hắn đều không có tâm tình nấu cơm. Nhưng là hai người đều đói bụng, vẫn là muốn ăn cơm. Triệu Tế Hoa nấu linh cháo, còn có trứng gà, liền đoan tiến vào, nhìn trên giường hai người đều ngủ rồi. Hắn không đành lòng đánh thức hai người, đem cháo đặt ở trên bàn, chính mình liền đem xe bỏ bên trong đồ vật cấp lấy tiến vào. Hắn cũng không có tâm nhìn đồ vật có hay không thiếu, đều đem bắt được tân phòng trong phòng. Ngưu còn đứng ở trong sân mặt phơi thái dương, Triệu Tế Hoa đem dắt đến Ngưu trong giới mặt, bên trong còn có tạc cắt trở về thảo, lại xách tới một số nước, làm Ngưu uống, trong chốc lát còn muốn đi trong thị trấn, muốn đem cái này kéo xe chủ nhân cấp hầu hạ hảo. Tuyên cùng, lên ăn cơm. Triệu Tế Hoa nhẹ nhàng mà đem đệ đệ trước bế lên tới, vì hắn ăn hai cái trứng gà, còn có một chén cháo lúc sau, liền đem hắn đặt ở trên giường. Tuyên cùng, ngươi nếu là mệt nhọc liền ngủ tiếp trong chốc lát, chờ Nhất Nhất cơm nước xong, ta liền mang theo các ngươi đi trong thị trấn xem đại phu. Triệu Tế Hoa cấp đệ đệ minh bạch, lại đem Nhất Nhất cấp đánh thức. Nhất Nhất nay thật là bị dọa tới rồi, từ đến đại, nàng chính là một cái ngoan ngoãn nữ, chỉ có ở TV trên mạng mặt xem qua những cái đó giết người phóng hỏa tin tức. Nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy này đó ly chính mình đều rất xa, bởi vì bên người đều không có từng phát sinh chuyện như vậy. Chính là nay, chính mình gặp được chính là một cái ác nhân, chính mình đem hắn cái giết chết. Đương cảm giác được thân thể hắn còn ở phịch thời điểm, dần dần mà không có sức lực thời điểm, chính mình một lòng cũng ở chậm rãi biến lạnh. Nàng bắt đầu còn ở cắn lỗ tai hắn, mùi máu tươi tràn ngập cánh mũi chi gian, cuối cùng bung ra miệng thời điểm, ngẩng đầu, thấy được hắn kia một đôi chết không nhắm mắt hai mắt. Vừa lúc liền nhìn chằm chằm chính mình. Chính là kia một khắc, chính mình nội tâm toàn bộ hỏng mất, kia một đôi tràn ngập hận ý hai mắt, liền như vậy khắc ở tâm trịnh nàng biết chính mình liền Tuyên cùng đều không bằng, liền một cái hài tử đều không bằng, nhưng là chính mình chính là thực sợ hãi. Chính mình là một cái tội phạm giết người, tuy rằng lúc ấy tình huống khẩn cấp, nhưng là không thể thay đổi chính mình giết tha sự thật. Còn có kia một đôi mắt, tràn ngập hận ý. Nhất Nhất mặt sau xác thật cùng một cái rối gỗ giống nhau, chính mình linh hồn nhỏ bé đều bị rút ra. Mặt sau liền không biết đã xảy ra cái gì. Triệu Tế Hoa cũng không dám lớn tiếng kêu Nhất Nhất, liền sợ đem nàng cấp dọa tới rồi, ngồi ở trên mép giường, nhẹ nhàng mà đem nàng cấp bế lên tới, vỗ nàng gối. Nhất Nhất, ta đem cơm làm tốt, ta huy ngươi ăn cơm, nhanh lên tỉnh tỉnh. Triệu Tế Hoa nhẹ giọng gọi vài tiếng, nhìn nàng lông mi đang run rẩy, chớp vài cái, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Triệu Tế Hoa cỡ nào hy vọng, lúc này đây chính mình nhìn đến kia một đôi mắt, vẫn là sáng ngời có thần A. Đáng tiếc không có, vẫn là đồng dạng một đôi mắt, nhưng là này một đôi liền cùng cục diện đáng buồn giống nhau, không có một đinh điểm bọt sóng, cũng không có một đinh điểm tiếng vang. Này một đôi mắt, là Nhất Nhất, nhưng là lại không phải nàng. Trong lòng đau khó có thể chịu đựng, đều là chính mình cấp làm hại. Nhất Nhất, ta huy ngươi ăn cơm, ăn chúng ta đi khai đại phu, đến lúc đó ăn dược thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa ôm Nhất Nhất qua đi, cầm cái muỗng huy cháo. Đáng giá cao tâm chính là, nàng còn biết ăn cái gì. Mà không phải nhắm miệng. Chẳng qua không có ăn trứng gà huy đi vào lúc sau liền nổ ra. Nàng cũng không lời nói, liền cùng một cái hài tử giống nhau, trực tiếp phun ở Triệu Tế Hoa tay háo thượng. Hảo hảo hảo, chúng ta không ăn trứng gà, đem điểm này cháo uống xong, bằng không bụng sẽ đói. Triệu Tế Hoa cũng không giận, đem tay háo ném vùng, mặt trên trứng gà liền rớt, sau đó hắn đem còn thừa trứng gà cấp ăn. Nhất Nhất liền uống lên một chén cháo, sau đó lại huy thời điểm, liền trực tiếp phun ở Triệu Tế Hoa trên người. Triệu Tế Hoa thực bất đắc dĩ, hiện tại Nhất Nhất trở nên còn không bằng Tuyên cùng. Ít nhất Tuyên cùng không ăn thời điểm, còn sẽ một tiếng, mà không giống Nhất Nhất như vậy, cũng không trực tiếp liền phun. Bất quá Nhất Nhất không có đã chịu lớn hơn nữa thương tổn, đây là tốt nhất. Triệu Tế Hoa lại cấp Nhất Nhất thay đổi xiêm y gì, chính mình cũng thay đổi một thân, sau đó liền chuẩn bị xuất phát. Hắn đem buổi sáng mua trở về chăn đông, chiếu bình phô ở xe bò thượng, đem Nhất Nhất ôm vào đi, làm nàng nằm, lại làm Tuyên cùng ở bên trong tiếp đón. Chính mình liền đánh xe hướng trong thị trấn đi. Chương 39 11 tâm bệnh. Triệu Tế Hoa mang theo Nhất Nhất tới rồi trong thị trấn, vẫn là cái này tế dân đường, mỗi lần trong nhà mặt nhân sinh bị bệnh lúc sau, đều là ở chỗ này chữa bệnh, đã trở thành nơi này khách quen. Lưu trưởng quầy nhìn Triệu Tế Hoa mang theo người lại đây, lần này đã sẽ đi đường, nhưng là thế nhưng là đem đại cấp ôm vào trong ngực mặt, đây là sao nha? Hắn không có nhìn đến nhất nhất mặt, nhưng là nhìn Tuyên Cùng trên mặt sưng đỏ, rất là ngoài ý muốn, đây là đã xảy ra sự tình gì? Hắn là biết Triệu Tế Hoa như thế nào bảo bối cái này đệ đệ, căn bản là không có khả năng động thủ. Chẳng lẽ ở trong thôn mặt đã xảy ra sự tình gì? Lưu trưởng quầy trong lòng có rất nhiều ý tưởng. Lần trước tới y quán hình như là một tháng trước đi. Nhà này người là sao? Liên như vậy thích chiếu cố y quán sinh ý sao? Lưu trưởng quầy than một tiếng khí, sau đó liền tới đây dò hỏi một chút tình huống. Nếu là giống nhau người, lưu trưởng quầy căn bản là sẽ không ra tới, nhưng là Triệu Tế Hoa, xem như lão người quen, cho nên hiện tại liền chạy nhanh lại đây tiếp đón một chút. Đại cháu trai A, đây là làm sao vậy? Lưu trưởng quầy nhìn đi đường vững chắc thực, một đoạn thời gian không có gặp mặt, còn lớn lên chắc nịch không ít. Lưu thúc, biểu muội đã chịu kinh hách, cái kia lão đại phu hiện tại vội không nổi. Triệu Tế Hoa cũng không thể tế, trong lòng nôn nóng không thôi. Bởi vì nhất nhất hiện tại liền cùng một cái rối gỗ giống nhau, mặc kệ ngoại giới đã xảy ra cái gì, đều không có một đinh điểm phản ứng, vẫn luôn ngơ ngác mà. Như vậy nhất nhất, làm hắn trong lòng sinh ra một loại mất mát cùng sợ hãi. Hắn muốn làm nàng hảo lên, muốn làm nàng giống như trước đây. Nay phía trước người còn có không ít, ta làm cây kim ngân mang theo các ngươi đi hậu viện nghỉ ngơi, trong chốc lát lão đại phu vội xong rồi liền qua đi. Lưu trưởng quay nhìn bị Triệu Tế Hoa ôm vào trong ngực cô nương, cũng không hảo tế hỏi đã xảy ra sự tình gì. Nay toán ra, như thế nào liền nhiều như vậy thay nhiều khó đâu. Đều không thể đủ bình bình an an quá một thời gian sao. Cảm ơn Lưu thúc. Triệu Tế Hoa rất là cảm động, nếu không phải vẫn luôn đều có như vậy hảo tâm người giúp đỡ, chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuyên Cùng, tới, đi theo ca ca đi. Chúng ta đi trước mặt sau. Triệu Tế Hoa dặn dò Tuyên Cùng một tiếng, cũng không cần cây kim ngân mang theo, chính mình liền hướng bên trong đi rồi. Hắn cũng thực cảm kích, lưu trưởng quầy cái gì đều không có hỏi đến, bằng không chính mình ta thật đúng là không tốt, cũng không thể. Nhất nhất vẫn là không có một chút ít phản ứng. Hắn cảm giác chính mình trong lòng ngược mặt là ôm một cái đầu gỗ cọc, mà không phải một người. Như vậy cảm giác làm hắn cảm thấy phi thường sợ hãi, cứ việc hiện tại nhất nhất liền ở trong lòng ngực hắn, nhưng là hắn lại cảm thụ không đến nàng, cảm thấy nàng hảo xa hảo xa. Ca ca, nhất nhất làm sao vậy? Tuyên Cùng đi ở mặt sau, nhìn ngồi ở trên ghế bị ca ca ôm nhất nhất. Tuyên Cùng, nay nhất nhất dọa tới rồi, trong chốc lát tìm đại phu nhìn xem thì tốt rồi, không cần lo lắng. Triệu Tế Hoa nhìn đệ đệ, trong lòng rất là an ủi. Con hảo người này không có sự tình, bằng không chính mình một người, thật là chiếu cố bất quá tới. Uống dược liền không khó chịu. Nhất nhất không sợ, ta cùng ca ca đều sẽ bảo hộ ngươi. Tuyên Cùng đặc biệt chi kỷ mà đứng ở chỗ này, dùng tay cầm nhất nhất tay, cho nàng lời nói. Nhất nhất tay hảo lãnh, Tuyên Cùng cho ngươi ấm áp. Tuyên Cùng vuốt nhất nhất tay, cảm giác một trận lạnh lẽo, liền đem miệng thò lại gần, uống nhất khí, muốn đem tay nàng cấp thổi đến ấm áp. Triệu Tế Hoa nhìn đệ đệ động tác, tràn đầy vui mừng. Như vậy một cái ấm áp săn sóc hài tử, nhất nhất không có bạch đau hắn. Hắn vừa rồi vẫn luôn đang nhìn nhất nhất, nhìn chằm chằm nàng mặt, hắn phát hiện, đương Tuyên Cùng nắm tay nàng, cho nàng ấm áp thời điểm, nàng đôi mắt là động vài cái, lập tức chớp vài hạ, cũng không trước mặt dạng, không hề phản ứng. Triệu Tế Hoa trong lòng rất là kích động, Tuyên Cùng, nhất nhất hiện tại sinh bệnh, rất là khó chịu, ngươi hiện tại cùng nàng lời nói, nàng đều có thể đủ nghe được. Nhiều cho nàng lời nói, cổ vũ nàng. Triệu Tế Hoa vướt đệ đệ đầu. Chỉ cần nhất nhất có chút phản ứng thì tốt rồi, chẳng sợ chỉ là như vậy một đinh điểm, chính mình đều đã cảm thấy mỹ mãn. Chỉ có này nhất định điểm dao động, chính mình cũng có thể đủ kiên trì xuống dưới, cuối cùng làm nàng trở lại nguyên lai trạng thái. Ở bất chi bất giác chung, Triệu Tế Hoa đem cánh tay buộc chặt, đem nhất nhất ôm chặt hơn nữa một ít. Qua nửa canh giờ, lão đại phu mới lại đây. Trong quá trình chờ đợi, Triệu Tế Hoa cùng Tuyên Cùng hai cái vẫn luôn đều nắm nhất nhất tay, không ngừng cho nàng lời nói. Lão đại phu, kim thượng ngọ nàng đã chịu kinh hách, vẫn luôn chính là cái dạng này, ngài cho nàng nhìn xem. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất đặt ở nơi này trên giường, như vậy phương tiện bắt mạch một ít. Bất quá ở hắn muốn đem nàng buông đi kia một khắc, nhất nhất liền cùng một con bị thương làm hại lộc giống nhau, lập tức méo hắn cổ áo, phảng phất chính mình phải bị vứt bỏ giống nhau, không chịu bỏ qua. Triệu Tế Hoa thấy được nàng hồng hồng hốc mắt bên trong toàn bộ đều là lo lắng sợ hãi, vẫn là đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Lão đại phu bắt mạch lúc sau, cảm giác được nàng tâm thần không yên, đây là đã chịu thật lớn kinh hách, nhưng là cụ thể là cái gì, cũng chưa từng có nhiều dò hỏi. Lại phiên phiên nàng mí mắt, nhìn ảm đạm không ánh sáng, một chút thần thái cũng chưa anh cái này cô nương, chính mình vẫn là có chút ấn tượng, tháng trước còn lại đây xem chân, kia một đôi ngập nước mang theo sáng rọi mắt to, chính mình vẫn luôn đều nhớ kỹ. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, nàng liền sinh bệnh. Thân thể không có gì vấn đề lớn, lần trước còn ở nơi này bắt một ít bổ dưỡng trung dược, đem thân thể điều trị thực hảo. Nàng cái dạng này, chính là tâm bệnh còn cần tâm ý đi hề. Ta chỉ có thể đủ trước cấp khai một chút an thần bổ não phương thuốc, mặt sau liền phải mang về tĩnh dưỡng. Lão đại phu viết một cái phương thuốc, lại ở Triệu Tế Hoa thỉnh cầu dưới, cấp Tuyên Cùng nhìn một chút, không có gì vấn đề, trực tiếp Tuyên Cùng tráng đến cùng một cái ngẽ con giống nhau, làm Triệu Tế Hoa yên tâm. Bắt dược lúc sau, lại mua một ít tiêu xương thuốc mỡ, Triệu Tế Hoa lại mang theo Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng, chuẩn bị về nhà. Nhất Nhất hiện tại cái này chẳng huống, cũng không biết khi nào có thể hào lên. Chuyển nhà sự tình vẫn là hướng phía sau đẩy một chút. Chính mình cũng không có cái kia tâm tư đi bận việc chuyển nhà sự tình. Triệu Tế Hoa khua xe bỏ đi trước Vương Nhớ tiểu lầu, cũng không dám nữa đem Tuyên Cùng Nhất Nhất hai người cấp đặt ở bên ngoài, xe bỏ ngừng ở tiểu lầu cửa, hắn liền lôi kéo hai người đi vào, tìm Vương trưởng quầy một chút, thuận tiện làm hắn cấp Vương Nhân Sinh mang cái lời nói, chỉ bởi vì Nhất Nhất sinh bệnh, chuyển nhà sự tình liền phải hướng phía sau chậm lại, sau đó liền đi rồi. Vương trưởng quầy trong lòng thực kinh ngạc. Bởi vì hiện tại mặc kệ là xây nhà chuyển nhà, vẫn là tân hôn gả cưới, như vậy đại sự tình, đều là muốn xem nhật tử. Xem xong rồi nhật tử, giống nhau đều sẽ không sửa đổi, bằng không sẽ bị coi là không tốt dấu hiệu. Cho nên nhân gia tính hảo nhật tử, đều không có sửa đổi. Hắn thấy được cô nương cùng Tuyên Cùng trên mặt đều sưng lên, cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì. Triệu Tế Hoa cái này đại cháu trai, là một cái người đọc sách, nhìn cũng không giống như là sẽ đánh tha. Nay hẳn là ở trong thôn mặt phát sinh. Kim Thượng Ngọ bởi vì là Triệu Tế Hoa một người tới tiểu lầu đưa tin, cho nên hắn cho rằng cũng chỉ có hắn một người tới trong thị trấn, cho nên trong lòng liền phỏng đoán, Triệu Tế Hoa không ở nhà thời điểm, thôn dân đem hai đứa nhỏ cấp khi dễ. Bằng không, sẽ không mặt bị đánh thành cái dạng này. Vương trưởng quay muốn hỏi tình huống, nhưng là rốt cuộc chính mình là một ngoại nhân, trong nhà mặt có chuyện gì cũng không hảo hướng bên ngoài, áp xuống trong lòng tò mò, chỉ là công đạo một chút Triệu Tế Hoa, trở về hảo hảo chiếu cố hạ hai đứa nhỏ. Vương trưởng quay bởi vì giúp đỡ Triệu Tế Hoa đi xử lý hộ tịch thủ tục, cho nên là biết Nhất Nhất thân phận. Hắn không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa cái này tử, đối cái này mua tới giả biểu mọi cảm tình thâm hậu như vậy. Xem một cái tha đôi mắt, là Nhất sẽ không lừa gạt tha. Khả năng cái kia tử chính mình đều không có phát hiện, đối cái này biểu mọi như vậy để bụng. Bất quá nếu là hai người từ hiện tại có thể lẫn nhau nâng đỡ, về sau thật sự ở bên nhau, cũng là một đoạn giai thoại. Triệu Tế Hoa mặt sau cũng không có mua đồ vật. Bất quá đi tiệm thịt heo tử mua một ít đại xương cốt, còn có thịt nạc. Bởi vì Nhất Nhất không ăn những cái đó phì phì thịt, cho nên trừ bỏ luyện mỡ heo, Triệu Tế Hoa đều là mua thịt nạc. Còn đi mua trứng gà đường trắng, còn có một ít điểm tâm, đều là bình thường thời điểm, Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng thích ăn đồ vật. Về nhà lúc sau, Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất đặt ở trên giường, đối với Tuyên Cùng, ca ca muốn đi cấp Nhất Nhất ngao dược, hiện tại ngươi liền bồi Nhất Nhất chơi. Nơi này có ăn, còn có món đồ chơi. Ngươi cùng Nhất Nhất chơi một lát liền ăn cái gì? Nếu là Nhất Nhất không thoải mái, ngươi liền kêu ca ca. Triệu Tế Hoa hiện tại đắc lực giúp đỡ chính là Tuyên Cùng, không nghĩ tới nguyên lai còn ở chính mình trong lòng ngược mặt sẽ không lời nói sẽ không đi đường ra hỏa, hiện tại đều có thể đủ hỗ trợ chiếu cố người. Ca ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Nhất Nhất. Tuyên Cùng cảm thấy chính mình hiện tại chính là một cái nam tử hán, sự tình gì đều có thể đủ làm. Kim Thượng Ngọ còn bảo hộ Nhất Nhất, hiện tại còn có thể đủ chiếu cố Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa liền chạy nhanh đi ngao dược, này mấy còn muốn tìm thời gian cấp trong thôn mặt người một chút, tạm thời liền không chuyển nhà, về sau có thời gian, liền thỉnh đại gia ăn bữa cơm hảo. Mình đưa ra cụ người muốn tới, lại là một cái phiền toái sự tình. Triệu Tế Hoa hiện tại căn bản là không dám rời đi sân, chính là sợ hai chính mình đi xa, trong chốc lát Tuyên Cùng kêu người, chính mình không ở hắn ngao xong rồi dược tiến vào lúc sau, nhìn Tuyên Cùng ngồi ở Nhất Nhất đối diện, hai người dựa vào rất gần. Tuyên Cùng cầm điểm tâm uy Nhất Nhất ăn. Uy đến bên miệng, nàng liền há mồm ăn một chút, còn thừa Tuyên Cùng liền uy đến chính mình trong bụng. Trong phòng mặt phi thường hài hòa, Triệu Tế Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tuyên Cùng hiện tại có thể đem Nhất Nhất cấp xem trọng. Tuyên Cùng, Nhất Nhất dược hảo, ngươi đem mức hoa quả lấy lại đây, đợi chút cấp Nhất Nhất ăn. Triệu Tế Hoa bưng một chén dược một chén nước, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là làm như vậy. Bởi vì Nhất Nhất điều trị dược, mới vừa uống xong. Tốt, ta tới bắt. Tuyên Cùng nhận thức mức hoa quả. Biết cái này ăn lên ngọt ngào, đi đến phóng cái dương này một đầu, đem mức hoa quả tìm ra, hợp với giấy dầu túi cùng nhau lấy lại đây. Nhất Nhất, tới uống dược. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất ôm, nhìn nàng dại ra ánh mắt nhi, trong lòng đau xót. Hắn hận chết Lý Cẩu Tử, hiện tại chính mình bận quá, không thể phân thân nhi, chờ nhất nhất tốt một chút, chính mình nhất định sẽ làm cái kia lòng lang dạ sói vương an trả giá đại giới. Như vậy phát dầu người, cầm thú không bằng người, là không xứng sống ở trên đời này. Nhất nhất cũng không biết có phải hay không phía trước vẫn luôn ở uống trung dược thói quen liêu duyên cớ, hiện tại Triệu Tệ Hoa huy nàng uống trung dược, đặc biệt ngoan ngoãn, lộc cộc liền uống xong rồi cũng không biết xúc miệng, liền ngồi ở nơi đó. Triệu Tế Hoa đem trang nước trà chén đặt ở nàng bên miệng thượng, nàng mới há mồm uống. Triệu Tế Hoa lúc này mới minh bạch, không phải nàng thói quen vấn đề, mà là nàng căn bản là không biết khổ cùng ngọt, mặc kệ nhân gia huy đến là cái gì, nàng đều có thể đủ ăn vào trong miệng mặt. Tuyên cùng xem nhất nhất uống xong rồi dược, chạy nhanh đem mức hoa quả hủy qua đi, nàng cũng là máy móc mà căn cắn, sau đó liền nuốt đi xuống. Triệu Tế Hoa rất khó chịu, đều là chính mình hại thảm nhất nhất. Lúc ấy mới vừa đem Lý Cẩu Tử phu thê cấp đuổi ra đi thời điểm, nhất nhất liền vấn đề này, nếu là hai người trả thù làm sao bây giờ. Chính mình căn bản liền không có để ở trong lòng, không đem kia hai người cấp đường một hồi sự. Kết quả, hiện tại hiện thực hung hăng mà phiến chính mình một cái tát. Hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng, nay nhất nhất cùng Tuyên Cùng đã chịu cỡ nào đại thương tổn. Một cái cô nương, nếu là nay không phải nàng cùng Tuyên Cùng cơ trí, tiên hạ thủ vi cường, mặt sau nhất nhất sẽ gặp cái gì? Triệu Tế Hoa dùng sức phiến chính mình một cái tát, thanh âm thực vang thực thanh thúy, đem Tuyên Cùng cấp hoảng sợ. Nhưng là nhất nhất tựa hồ liền đắm chìm ở thế giới của chính mình, một chút phản ứng cũng chưa anh. Ca ca, không cần đánh chính mình. Tuyên Cùng từ trên giường bò lại đây, đứng ở Triệu Tế Hoa trước mặt, lôi kéo hắn cánh tay. Hắn biết vả mặt rất đau, nay chính mình cùng nhất nhất đều bị đánh, hiện tại ca ca vì cái gì muốn đánh chính mình. Ô ô ô ô. Tuyên Cùng không khóc, ca ca thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi nhất nhất. Đều do ca ca, nay không có bảo vệ tốt các người, thực xin lỗi. Triệu Tế Hoa đem Tuyên Cùng ôm ở trong lòng ngực, đem đầu chôn ở trên vai hắn mặt, nước mắt trượt xuống dưới, từ hắn trên quần áo mặt chảy xuống, rớt ở lâm thượng, cùng bùn đất hôn vì nhất thể. Ca ca, ngươi không cần khổ sở, không cần đánh chính mình. Tuyên Cùng cũng không biết cái gì, chính là hảo muốn khóc. Hai anh em ôm nhau khóc một hồi lâu, trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Màn đêm buông xuống ngăn lúc sau, toàn bộ thôn đều tiến vào mộng đẹp. Triệu Tế Hoa đem như vòng cùng dương vòng đều thu thập hảo lúc sau, mới vào phòng. Nay là số 9, ánh trăng so đầu tháng muốn viên một ít, cũng lượng một ít. Tiếp theo ánh trăng, Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất ôm Tuyên Cùng đang ngủ, Tuyên Cùng cũng gắt gao mà rúc vào nàng trong lòng ngực, hai người ngủ rất say sưa ngọt. Điềm tinh tươi cười, làm người cảm thấy rất là ấm áp. Triệu Tế Hoa liền ở chỗ này đứng, chính mình rất mệt thực mệt mỏi, nhưng là hắn không nghĩ ngủ, liền tưởng như vậy nhìn xem nhất nhất. Bởi vì mở mắt lúc sau cái kia nhất nhất liền không hề là trước đây cái kia nàng. Chỉ có ngủ thời điểm, mới có thể đủ cảm giác được nguyên lai cái kia nhất nhất đã trở lại. Nhìn một hồi lâu, chân đều chạm toan, Triệu Tế Hoa nằm ở trên giường, nghĩ trong chốc lát muốn hay không đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại là đại buổi tối, muốn đi cái kia núi rừng một chuyến, đem Lý Cẩu Tử cấp vứt xác hoang dã, nhưng là lại lo lắng nếu là chính mình đi rồi lúc sau, nhất nhất cùng Tuyên Cùng đã tỉnh không thấy được người làm sao bây giờ. Hắn trong lòng rất là rối rắm. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có nhúc nhích. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là nhất nhất cùng Tuyên Cùng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ hai người hoàn toàn hảo lúc sau, chính mình mới hạ thủ cũng thành. Liền ở ngay lúc này, Triệu Tế Hoa nghĩ tới, sói con còn không có trở về. Trước kia nó đều là đi núi rừng bên trong dã một mới trở về, bất quá đến buổi tối thời điểm, liền chính mình đã trở lại. Nay là chuyện gì vậy? Như thế nào còn không có trở về đâu? Triệu Tế Hoa nghiêng tai lắng nghe. Cũng không có nghe được cào môn thanh âm, biết nó vẫn là không có trở về. Trong lòng vẫn là có chút lo lắng, cùng thứ này sinh sống lâu như vậy, nó chính mình lại là một cái ngoan ngoan không gây họa ra hỏa, còn biết hướng trong nhà mặt mang con ngồi trở về, mặc cho ai đều sẽ thích. Bất quá nghĩ nghĩ, trong rừng mặt chính là nó hạ, cũng không có như vậy lo lắng. Không chừng minh sáng sớm liền đã trở lại, sáng mai điểm lên đi đem đại môn cấp mở ra. Lại nay trong rừng mặt, sói con ở Triệu Tế Hoa đi rồi lúc sau. Nó phát hiện lâm thượng một cái túi tiền, bạc nhưng thật ra không có rớt ra tới. Túi tiền mặt trên đều là nhất nhất hơi thở, nó liền dùng miệng cấp cắn, chuẩn bị ngậm đi. Nhìn nhìn lại cái này ác nhân, cùng đạp chính mình người kia trên người hơi thở là giống nhau, trực tiếp thượng bốn cái móng vuốt, ở Lý Cẩu Tử chết không nhắm mắt trên mặt, các loại cào cùng căn xé, muốn phát tiết chính mình trong lòng bất mãn. Nó ở chỗ này dạo qua một vòng, nghe được trong rừng mặt động tĩnh, đem túi tiền cắn ở miệng thượng, sau đó liền hướng trong rừng mặt đi đến. Vừa đi, nó còn một bên ở kêu to, không biết có thể hay không đem bầy sói cấp triệu hoán lại đây. Lý Thị đang ở trong rừng mặt tìm có thể tàng đồ vật sơn động, nhưng là phía trước cánh rừng đều là thực hoán ruộng dốc, căn bản là không có động, cho nên nàng liền buộc lòng phải bên trong đi đến. Vì tìm một cái hảo địa phương tàng đồ vật, còn không thể đủ bị người ta cấp phát hiện, cho nên nàng liền tìm kiếm rất là cẩn thận. Càng đi bên trong đi, chính là cái loại này núi sâu rừng già, không có gì người tiến vào, cảm giác được âm trầm trầm lạnh lạnh, nàng không cấm đánh một cái ve sầu mùa đông. Ngẩng đầu nhìn nhìn, không trung thái dương vẫn như cũ cao cao treo, nhưng là vì cái gì trong lòng cảm thấy lạnh căm căm đâu. Chẳng lẽ là phía sau có quỷ? Lý thị có chút sợ hãi, chờ chính mình xoay người thời điểm, liền thấy được một cái trường buồn máu mồm to lang, đối diện chính mình cắn lại đây. Nàng sợ tới mức vừa mới mở miệng thét chói tai, liền không có thanh âm, lập tức đã bị lang cấp cắn chết. Nàng đều không có tới kịp hối hận, thân thể liền một cân bị bầy sói cấp chia cắt. Sói con cũng ở hướng bên trong chạy vội, mặt sau liền nghe được lang tiếng kêu, chính mình cũng phá lệ hưng phấn, sau đó đi học kêu, rốt cuộc có chút sói chu kêu cảm giác. Bầy sói nghe được thanh âm liền xông tới, sói con cũng không sợ hãi, đem túi tiền phun ở lâm thượng, sau đó liền đi theo lang vương cùng nhau chơi trong chốc lát, liền mang theo bầy sói đi trong rừng mặt. Lý Cẩu Tử đã bị sói con tra tấn hoàn toàn thay đổi, nhưng là hắn vẫn là có ý thức, hắn không có hoàn toàn chết đi. Đương bị sói con xé rách mặt thời điểm, hắn cũng đã tỉnh, nhưng là cả người không có kính nhi, đặc biệt là giọng nói nơi này, không thể đủ hết giận. Hắn nay thật là hối hận đã chết, không nghĩ tới như vậy một cái đàn bà, cư nhiên có như vậy đại sức lực. Nếu là không có gặp được nay sự tình, chính mình tốt xấu còn ở trong thị trấn tồn tại, hiện tại nhưng thật ra hảo, chính mình hiện tại cái dạng này, người không giống người, quỷ không giống quỷ, làm sao bây giờ? Còn có cái kia bà nương, như thế nào lâu như vậy còn không có trở về? Lý Cẩu Tử hy vọng có thể có người tiến vào, đem chính mình cấp cứu ra đi. Chờ chính mình dưỡng hảo thân thể, đến lúc đó lại cùng Triệu Tế Hoa nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, chính mình đời này xem như thua tại bọn họ toàn ra trong tay. Triệu Tế Hoa cái này món lòng đem.